Chân Linh Cửu Biến chương 1210 tới chương 1230. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong trận bàn của đại trận hộ phái Lạc Tâm phái có một tòa truyền tống trận được bố trí cực kỳ khéo léo. Điều này có nét tương đồng với cách làm của Không Minh phái khi bố trí một tòa truyền tống trận khác tại một tiết điểm trận pháp, chỉ khác là một bên cố định trong trận bàn, một bên ẩn giấu trong tiết điểm của tường trận, độ khó không nghi ngờ gì là cao hơn rất nhiều. Chỉ là truyền tống trận này trông vô cùng nhỏ bé, lại là một loại pháp trận truyền tống cự ly gần, mỗi lần chỉ có thể truyền tống hai người. Tam sư thúc lúc này đã sắp xếp xong linh thạch, hai vị đệ tử đời thứ ba vừa mới đứng lên, trên đỉnh sơn động đột nhiên truyền đến một tiếng đùng nhỏ, Lạc Tâm lão tổ và Tam sư thúc lập tức biến sắc. Lạc Tâm lão tổ đột nhiên hét lớn, mau khởi động pháp trận truyền tống. Dứt lời, thân thể vốn đã bị một kích của Chu Bát tỷ đánh cho vỡ nát bỗng nhiên nổ tung, một pháp tướng hình con bướm đột nhiên phình to ra. Cùng lúc đó, theo tiếng động nhỏ kia, sơn động nơi đặt truyền tống trận đột nhiên sụp xuống, pháp tướng con bướm liều mạng chống đỡ. Nhưng từng vết rạn nứt hiện lên trên pháp tướng con bướm, thân hình càng lúc càng chìm xuống. Lạc Tâm lão tổ vốn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể ngăn cản sự sụp đổ của gần nửa ngọn Lạc Tâm sơn, huống chi đây là thần thông pháp thuật của Thổ Linh tử, người mạnh nhất trong thuần dương ngũ tử của Ngũ Hành tông. Thấy pháp trận truyền tống vừa mới khởi động, hai vị đệ tử đời thứ ba của Lạc Tâm phái chưa kịp rời đi, Tam sư thúc không một tiếng động, đột nhiên dùng phương thức tương tự nổ tung nhục thân của mình. Một pháp tướng hình vượng bạo ngược ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay chống ngược lên trên. Hợp lực hai vị tu sĩ pháp tướng dùng thân thể huyết tế pháp tướng làm cái giá, sơn động sụp đổ cuối cùng cũng bị ngăn lại trong chốc lát. Truyền tống trận cuối cùng cũng lóe lên một đạo bạch quang, hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Lạc Tâm phái được truyền tống đi. Ngay sau đó, hai đạo pháp tướng cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng, cả sơn động sụp đổ, một phần của các đời tổ tiên Lạc Tâm phái ở hậu sơn Lạc Tâm sơn cũng bị sơn thể sụp đổ vùi lấp. Thấy mình chỉ mới ra tay hai lần mà cả đại trận hộ phái của Lạc Tâm phái lập tức sụp đổ, dù Chu Bát tỷ có tự tin vào tu vi thực lực của mình đến đâu, trong nhất thời cũng có chút ngây người. Bốn vị đại tu sĩ của bốn môn phái trung hình ở thượng hạ Du Lạc Nhai Thủy theo sau nàng thấy Chu Bát tỷ thần uy như thế, nhất thời những lời tân bốc như thủy triều ập đến, trong lòng đối với vị lão tổ thuần dương trước mắt lại càng thêm kiên kỵ. Dù sao đi nữa, lần này Chu Bát tỷ muốn làm gương cho những đại thần thông giả đang ẩn nấp khắp nơi, chờ thời làm hoàng tước phía sau. Coi như đại trận hộ phái của Lạc Tâm phái này là một cái bẫy, nàng Chu Bát tỷ cũng phải xông vào một lần. Nếu ngay cả chút dũng khí mạo hiểm này cũng không có, nàng Chu Bát tỷ ở tu luyện giới cũng không thể đi đến bước ngày hôm nay. Huống chi cái bẫy vụng về như vậy, nhìn thế nào cũng không giống thủ đoạn của Ngũ Hành tông, trông càng giống một sự cố ngoài ý muốn hơn. Ngoài ý muốn thì càng tốt. Chu Bát tỷ thân hóa lưu quang, trực tiếp lao về phía Lạc Tâm điện trên đỉnh Lạc Tâm sơn. Nàng biết rõ thuần dương ngũ tử của Ngũ Hành tông lúc này chắc chắn đều đang tụ tập trong điện. Nhưng ngay khi Chu Bát tỷ vừa mới xâm nhập vào đại trận hộ phái đang sụp đổ của Lạc Tâm phái, liền thấy Lạc Tâm sơn trước mắt đột nhiên rung chuyển một cái, sau đó tim Chu Bát tỷ cũng đột nhiên nảy lên, một tiếng đùng trầm đục vang lên, cả tòa Lạc Tâm sơn lăng không sụp xuống ba thước. Sụp đổ. Không đúng, đây là thủ bút của Thổ Linh tử, trên Lạc Tâm sơn đã xảy ra nội chiến. Đây là phản ứng đầu tiên của Chu Bát tỷ, trong lòng không khỏi phấn chấn, cơ hội tốt, vừa hay dứt lên. Chu Bát tỷ giơ tay, 36 chiếc phi xoa liền hóa thành kích thước ba trượng, xếp thành một trận thế kỳ ảo giữa không trung rồi ầm ầm giáng xuống Lạc Tâm điện trên đỉnh Lạc Tâm sơn. Trong trận chiến ở Thanh Minh Giang, đại trận phi xoa của Chu Bát tỷ bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm phá vỡ, cũng bị chém nát mấy chiếc. Hôm nay đã sớm bổ sung đầy đủ, hơn nữa sau hơn 10 năm bị đại quân Ma La vây khốn ở Cửu Huyền lâu, Chu Bát tỷ của hôm nay đã không còn là tu sĩ đời thứ hai vừa mới bước vào cảnh giới thuần dương của hơn 10 năm trước nữa, ra tay càng thêm sắc bén, uy lực càng thêm lộ rõ. Trong Lạc Tâm điện, Thủy Linh tử khúc khích cười một tiếng, Chu Bát tỷ này tự mình ra tay làm tiên phong, ở tu luyện giới quả thật hiếm thấy. Vậy để tiểu muội đi gặp vị đệ nhất nhân trong hàng tu sĩ đời thứ hai của Cửu Huyền lâu này một phen. Thổ Linh tử gật đầu, Chu Bát tỷ chỉ là một cái vỏ bọc, chặn lại là được. Chu Bát tỷ muốn dụ những kẻ đang ẩn nấp ra tay, mà đại trận thuần dương ngũ hành của chúng ta muốn vây khốn tự nhiên cũng không chỉ có mình thì ta. Ta muội chỉ cần đừng rời khỏi Lạc Tâm điện quá ba dặm là được. Thủy Linh tử hóa thành một luồng hơi nước biến mất, giữa không trung chỉ lưu lại một giọng nói, đại ca yên tâm, tiểu muội tự biết nặng nhẹ. Thấy 36 chiếc phi xoa sắp rơi xuống Lạc Tâm điện, chỉ cần bố trí xong đại trận phi xoa trước, Chu Bát tỷ tự nghĩ dù không phải là đối thủ của thuần dương ngũ tử, nhưng trong thời gian ngắn cầm chân hai ba người thì không khó. Chỉ cần thuần dương ngũ tử không kịp bố trí đại trận thuần dương ngũ hành, đến lúc đó ra tay sẽ không chỉ có mình nàng. Những đại thần thông giả ẩn nấp trong hư không xung quanh đều xảo quyệt như quỷ, họ tự nhiên sẽ hiểu lúc nào là thời cơ tốt nhất để ra tay. Chỉ cần phát hiện sơ hở, chắc chắn sẽ là một cục diện cả đám xông vào bỏ đá xuống giếng. Không ai muốn thực lực của Ngũ Hành tông ở trung thổ lại tiến thêm một bước. nhưng Thuần Dương Ngũ Tử hiển nhiên sẽ không để cho Chu Bát Tỷ tính toán dễ dàng như vậy. Một luồng hơi nước như mây như ảo ảnh bay ra từ Lạc Tâm Điện, dưới ánh nắng chiếu rọi hình thành một đạo cầu vòng bảy sắc. Sau đó, đạo cầu vòng này nhẹ nhàng bay lên, thậm chí thoát ly khỏi luồng hơi nước ban đầu, thuần dương khí cuồn cuộn tràn ngập bốn phía, lượn một vòng giữa không trung, thoáng cái đã bao phủ 12 trong 36 chiếc phi xoa. Thủy Hành Vân. Chu Bát Tỷ hét lớn một tiếng, 12 trong số 24 chiếc phi xoa còn lại đột nhiên đổi hướng giữa không trung, lao về phía đạo cầu vòng. 12 chiếc còn lại thì hợp lại thành một, tạo thành một thanh phi xoa ba chấu khổng lồ, trực tiếp đâm vào đám mây mù bay ra từ Lạc Tâm Điện. Chỉ nghe một tiếng cười khúc khích, đám hơi nước kia như bị gió nhẹ thổi, bay sang bên cạnh hơn 10 trượng. Sau đó, hơi nước dần ngưng tụ, Thủy Linh Tử từ đó bước ra, 12 chiếc phi xoa một kích thất bại. Còn 12 chiếc phi xoa đâm về phía cầu vòng bảy sắc thì lại xuyên qua nó, ngược lại đụng phải 12 chiếc phi xoa đang chuẩn bị nội ứng ngoại hợp phá vây bên trong cầu vòng, đại trận phi xoa một mảnh hỗn loạn. Ngay lúc này, đạo cầu vòng được Chu Bát Tỷ gọi là Thủy Hành Vân đột nhiên siết chặt, lần này lại có thực thể, nhốt chặt 24 chiếc phi xoa. Thủy Linh Tử ở cách đó không xa vẫy tay, cầu vòng bay về phía nàng, định thu đi 24 chiếc phi xoa này. Chu Bát Tỷ không kinh hãi mà ngược lại vui mừng. Nàng vốn đang suy nghĩ làm sao để tách Thuần Dương Ngũ Tử ra, trước đó đại trận phi xoa đột kích không thành, lúc này đang nghĩ cách dẫn Thủy Linh Tử ra khỏi Lạc Tâm Sơn, thậm chí đã định vứt bỏ thể diện để diễn một màn thua chạy chật vật. Ai ngờ lúc này Thủy Linh Tử lại muốn thu đại trận phi xoa của nàng. Đại trận phi xoa chính là bản mệnh pháp trận của Chu Bát Tỷ, há lại dễ dàng bị thu đi như vậy. Chu Bát Tỷ cũng đưa tay ra giữa không trung, 24 chiếc phi xoa bị nhốt liền bay về phía nàng, nhất thời tạo thành thế giằng co với Thủy Linh Tử. Cùng lúc đó, 12 chiếc phi xoa còn lại một lần nữa đâm về phía Thủy Linh Tử. Lợi dụng lúc Thủy Linh Tử né tránh, không kịp toàn lực thu nhiếp linh bảo Thủy Hành Vân, Chu Bát Tỷ đột nhiên chấn động 24 chiếc phi xoa, kéo cả Thủy Hành Vân cùng bay về phía mình hơn 10 trượng. Thủy Linh Tử nhất thời có vẻ lúng cuống, thân hình lơ lửng giữa không trung bất giác nghiêng đi, phải bước hư vài bước mới đứng vững lại được. Chu Bát Tỷ trong lòng vui vẻ, lại đưa tay ra, 24 chiếc phi xoa lại giằng co bay về phía nàng. Đồng thời, 12 chiếc phi xoa trước đó đâm về phía Thủy Linh Tử quay ngược lại, vẽ một đường vòng cung giữa không trung rồi tản ra thành hình quạt, vây đâm từ phía sau lưng Thủy Linh Tử, tạo thành thế trước kéo sau đuổi. Thủy Linh Tử bất đắc dĩ lại phải phi độn về phía trước hơn 10 trượng để tránh né vòng vây phía sau, mà Linh Bảo Thủy Hành Vân đang kìm giữ 24 chiếc phi xoa cũng lại bị Chu Bát Tỷ kéo lại gần hơn một chút. Thấy đã dẫn Thủy Linh Tử đi ngày càng xa, Chu Bát Tỷ định lặp lại chiêu cũ. Chỉ cần dẫn dụ Thủy Linh Tử rời đi một khoảng cách nhất định, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ra tay ngăn cản Thủy Linh Tử hội hợp với bốn vị thuần dương khác của Ngũ Hành Tông, đại trận thuần dương ngũ hành tự khắc sẽ tự sụp đổ. Nhưng ngay khi Chu Bát Tỷ một lần nữa bùng phát thuần dương chi lực định kéo Thủy Linh Tử đi tiếp, 24 chiếc phi xoa đột nhiên nổ tung bay ra khỏi Linh Bảo Thủy Hành Vân, mà cách đó không xa lại truyền đến tiếng cười nhạo khúc khích của Thủy Linh Tử. Lần này đến lượt Chu Bát Tỷ lúng cuống, vất vả lắm mới khống chế được 24 chiếc phi xoa bay loạn và ổn định thân hình, thì thấy Thủy Linh Tử đã thả lỏng Linh Bảo Thủy Hành Vân đang kìm giữ chúng. Sau đó, Thủy Linh Tử vung Linh Bảo Thủy Hành Vân đang lấp lánh bảy sắc cầu vòng dưới ánh mặt trời ra sau lưng, đánh cho 12 chiếc phi xoa đang đâm tới tan tác. Chu Bát Tỷ trong nháy mắt có cảm giác mình bị đối phương coi như một tên hề mà chế nhạo. Tiếng cười khúc khích của Thủy Linh Tử giống như một thanh lợi kiếm, từng nhát đâm vào tim nàng. Sắc mặt Chu Bát Tỷ tái nhợt, duỗi một tay ra đột nhiên nắm lại, 12 chiếc phi xoa bị Thủy Linh Tử đánh loạn lúc trước liền xếp thành một hàng trên không trung, một lần nữa chặn đường lui của Thủy Linh Tử. Thủy Linh Tử thu lại nụ cười, khi quay người lại, 24 chiếc phi xoa còn lại đã bày ra trước mặt nàng, hợp nhất với 12 chiếc lúc trước. Lúc này, Thủy Linh Tử vừa vặn đứng ở chính giữa 36 chiếc phi xoa. Đại trận 36 phi xoa đã thành. Thủy Linh Tử đang đùa bẩn Chu Bát Tỷ, mà Chu Bát Tỷ vứt bỏ cả thể diện thuần dương để bị người ta chế nhạo như vậy, há lại không phải cũng đang tính kế Thủy Linh Tử sao? Vù. Vù. Gió nhẹ mang theo hơi ẩm nhưng lại quái dị thổi đến từ hai hướng nam bắc. Chu Bát Tỷ và Thủy Linh Tử bất giác cùng nhìn về hai hướng. Hai dải lụa ngọc màu lục lần lượt uốn lượn theo dòng vận hà do Ngũ Hành Tông mở ra từ hai hướng nam bắc mà tới. Thanh ngọc vận hà sắp được nối liền. Ngay lúc hai người phân tâm, một cổ thuần dương khí cuồn cuộn ập đến, một bàn tay khổng lồ từ sâu trong thuần dương khí vươn ra, vỗ xuống đỉnh đầu Thủy Linh Tử. Ngay lúc Thủy Linh Tử phân thần, một bàn tay lớn thuần dương từ trên trời giáng xuống, vỗ thẳng vào đỉnh đầu nàng. Thủy Linh Tử đã bị Chu Bát Tỷ tính kế, dùng đại trận phi xoa vây khốn, lúc này rốt cuộc có người không nhịn được, đột nhiên ra tay tấn công Thủy Linh Tử. Ý đồ cùng Chu Bát Tỷ liên thủ vây công. Như vậy tuy vẫn chưa thể giải quyết được Thủy Linh Tử, nhưng chỉ cần làm nàng trọng thương, uy năng của đại trận thuần dương ngũ hành tự nhiên sẽ giảm mạnh, đến lúc đó Thủy Linh Tử chính là sơ hở lớn nhất trong trận pháp. Tây Môn Minh Vũ. Thủy Linh Tử vừa thấy bàn tay lớn thuần dương liền hét lên một tiếng. Linh Bảo Thủy Hành Vân khẽ cuộn, bao bọc lấy nàng. Lúc này, Chu Bát Tỷ cũng đã phát động đại trận phi xoa, từng chiếc phi xoa mang theo thuần dương khí giăng khắp nơi, nhưng vẫn luôn vây khốn Thủy Linh Tử không cho nàng đột phá. Thế nhưng, linh bảo của Thủy Linh Tử tuy bảo vệ kín kẽ, liên tục ngăn cản những chiếc phi xoa đâm tới, nhưng đối với bàn tay lớn thuần dương đang giáng xuống từ trên trời lại làm như không thấy. Một đòn này nếu thật sự rơi xuống người Thủy Linh Tử, cho dù không thể đánh chết một vị lão tổ thuần dương, ít nhất cũng có thể khiến nàng chịu thiệt lớn, chỉ là chuyện này cũng quá dễ dàng rồi. Chu Bát Tỷ tuy rất tin tưởng vào đại trận phi xoa của mình, nhưng cũng không tự đại đến mức vừa ra tay đã có thể khiến một lão tổ thuần dương có ngày tu luyện xa hơn mình phải lúng cuống tay chân như vậy. Lão già Tây Môn, thật không biết xấu hổ, ăn của Hỏa gia gia ngươi một chiêu. Chu Bát Tỷ giật mình, thảo nào Thủy Linh Tử lại không hề sợ hãi. Thuần Dương Ngũ Tử đã chìm đắm trong ngũ hành đại trận mấy trăm năm, sự ăn ý của họ tự nhiên không chỉ có trong trận pháp. Thủy Linh Tử không thèm để ý đến bàn tay lớn thuần dương trên đỉnh đầu, chính là vì đã liệu định Hỏa Linh Tử chắc chắn sẽ đột nhiên ra tay vào thời điểm thích hợp để giải nguy cho mình. Nửa bầu trời sau tiếng hét lớn đó đã bị nhuộm thành màu đỏ rực, nhưng lại không hề thấy một tia hỏa quang nào. Trong đám mây mù thuần dương trên không trung lại truyền ra một tiếng hừ lạnh, bàn tay lớn thuần dương chưa kịp hạ xuống đã phải thu về. Một tiếng nổ lớn theo sau truyền ra từ trong đám mây mù thuần dương, một đạo hồng quang lộ ra, rồi Hỏa Linh Tử cả người bay ngược ra khỏi đám mây. Khí thuần dương trong đám mây mù nhanh chóng tan biến, Tây Môn Minh Vũ xông lên truy kích. Cả bầu trời biến đổi màu sắc theo các loại thần thông thuật pháp của hai người, nhất thời Hỏa Linh Tử lại bị Tây Môn Minh Vũ đè ở thế hạ phong. Liên thủ với Chu Bát Tỷ vây công Thủy Linh Tử không thành, nhưng ít nhất đã cầm chân được thêm một vị trong thuần dương ngũ tử. Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ liên tiếp ra tay, hai vị thuần dương của hai đại thánh địa liên thủ nhắm vào Ngũ Hành Tông. Chỉ riêng việc này cũng đủ khiến những đại thần thông giả đang ẩn nấp trong hư không xung quanh phải động lòng. Dường như, bây giờ thật sự là thời cơ tốt để ra tay. Loại khí tức rục rịch này không chỉ Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ cảm nhận được, mà ngay cả phe Thủy Linh Tử cũng cảm nhận được. Dòng nước trong hai con vận hà ở Nam Bắc lúc này cũng đã gần trong gang tấc, điểm hội tụ của chúng chính là Lạc Nhai Thủy ngay dưới chân Lạc Tâm Sơn. Gần rồi, càng gần hơn. Rào rào. Giống như dòng nước bình thường hội tụ, hai dòng nước Nam Bắc không hẹn mà cùng đổ vào Lạc Nhai Thủy. Sau đó, cả dòng Lạc Nhai Thủy lấy điểm hội tụ làm trung tâm, một dòng màu xanh biếc, một dòng màu xanh thẳm, hai dòng nước phân biệt rõ ràng trải dài về hai hướng Nam Bắc. Thanh Ngọc Vận Hà cuối cùng cũng đã được kết nối, nhưng hai thủy mạch này lại không thể dung hợp với nhau. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra hiện tượng quỷ dị này. Dưới bề ngoài tĩnh lặng của hai hệ thống thủy mạch gặp nhau, sự va chạm của thủy mạch lại đang dậy sóng ngầm. Nhưng Thanh Ngọc Vận Hà dù sao cũng đã được khai thông, tất cả những điều này dường như thoáng chốc đã trở thành ngòi nổ. Những đại thần thông giả trước đó ẩn nấp trong hai thủy mạch vì sự chấn động kịch liệt của thủy mạch mà không thể tiếp tục ẩn mình, hai 30 đại tu sĩ không thể không rút ra khỏi thủy mạch, thoáng chốc đã lộ thân hình dưới chân Lạc Tâm Sơn. Đã lộ thân hình, tự nhiên cũng không có lý do gì để che giấu nữa. Lớp vỏ bọc cuối cùng cũng được gỡ bỏ sạch sẽ. Hai 30 đại tu sĩ tuyệt đại đa số đều đến từ thủy mạch Thanh Minh Giang. Họ phần lớn xuất thân là tán tu, thủy mạch Thanh Minh Giang sau khi bị Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các chia cắt vốn đã không còn lại bao nhiêu, nhưng hai thánh địa này ít nhất còn nể mặt những tán tu như họ, không làm mọi chuyện quá tuyệt tình, những tán tu này ít nhất còn có một nơi để tìm tu. Hôm nay, Ngũ Hành Tông lại muốn chen một chân vào, thủy mạch Thanh Minh Giang lại một lần nữa bị chia cắt, có thể nói là chẳng còn lại bao nhiêu. Những tu sĩ xuất thân tán tu như họ không nghi ngờ gì chính là những người bị hại trực tiếp nhất, họ dù thế nào cũng phải đấu một trận với Ngũ Hành Tông. Hơn 20 tán tu đại tu sĩ lập tức tản ra chiếm cứ các phương vị, tính cả 4 vị đại tu sĩ của các môn phái trung hình ở Thượng Hạ Du Lạc Nhai Thủy lúc trước, ra tay chính là phối hợp với Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ vây công hai vị thuần dương của Ngũ Hành Tông. Hơn 20 vị đại tu sĩ liên thủ vây công, ngay cả tu sĩ thuần dương cũng phải lùi bước, huống chi Hỏa Linh Tử và Thủy Linh Tử bản thân đã bị hai vị lão tổ cùng cấp cầm chân. Một đạo kim quang chém ngang trời, thoáng chốc đã ngăn lại hơn phân nửa đợt vây công của hơn 20 vị đại tu sĩ. Kim Linh Tử phá vỡ hư không xuất hiện trước mặt hơn 20 vị đại tu sĩ bị văng ra từ hai thủy mạch, trong tay một thanh loan đao hình trăng tròn lại chém ra một đạo hồ quang, cuốn hơn nửa trong số hơn 20 vị đại tu sĩ này vào. Thuần Dương Ngũ Tử đã bị người ta ép ra 3 vị. Nhưng đúng lúc này, trên không Lạc Tâm Điện lại đột nhiên dâng lên một đạo ngũ sắc hà quang. Thế công của các tu sĩ đã ra tay lập tức càng thêm mãnh liệt. Ngũ hành đại trận cuối cùng cũng muốn xuất thủ sao? Vậy thì càng phải bám chặt Thủy Linh Tử và Hỏa Linh Tử. Vạn lần không thể để đối phương bố trí xong đại trận thuần dương ngũ hành. Nhưng đạo ngũ sắc hà quang này lại không có thanh thế to lớn như mọi người dự đoán, hơn nữa cũng không nhắm vào Thủy Linh Tử và ba người kia, mà trực tiếp hướng về gần 20 tên đại tu sĩ đang bị loan đao của Kim Linh Tử cuốn lấy. Đây là đại trận đạo binh do các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Ngũ Hành Tông trong Lạc Tâm Điện tạo thành. Tương tự là ngũ hành trận, tuy không phải là đại ngũ hành trận do năm vị thuần dương tạo thành, nhưng đạo trận pháp này cũng đủ để đối kháng với gần 20 tên tu sĩ cùng cấp bị khốn trụ, ít nhất cũng phải thoải mái hơn so với việc Kim Linh Tử một mình đối phó với những người này. Rảnh tay, Kim Linh Tử tiện tay chém một nhát bằng thanh loan đao trong tay, chặt đứt hai chân của một vị đại tu sĩ ở gần đó. Người này kêu thảm một tiếng rồi rơi vào lạc nhai thủy. Ánh đao dư thế không giảm, đánh nát một kiện pháp bảo phòng ngự trong tay một đại tu sĩ khác, bản thân người này cũng miệng phun máu tươi, lão đảo giữa không trung. Kim Linh Tử khinh miệt cười lạnh, tán tu. Hơn 20 vị tán tu này tuy đều là đại thần thông giả cấp đại tu sĩ, nhưng không nói đến việc trong số họ có mấy người có được truyền thừa đầy đủ để đi đến bước này, chỉ cần nhìn xem trong hơn 20 người này, có được một thanh linh bảo một kiếp trong tay tổng cộng cũng không quá 5 người, linh bảo hai kiếp thì hoàn toàn không có. Đường đường là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, đa số người trong tay lại dùng pháp bảo dưỡng linh keo kiệt đến mức đáng thương. Ngay cả lão tổ pháp tướng xuất thân từ một môn phái trung hình cũng quyết không đến mức thảm hại như vậy. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Kim Linh Tử chỉ bằng một kiện linh bảo hai kiếp là thanh loan đao đã có thể thoáng chốc nhốt chặt hơn nửa số họ. Và hôm nay, năm vị tu sĩ pháp tướng của Ngũ Hành Tông chỉ bằng một tấm tiểu ngũ hành trận đồ đã có thể vây khốn gần 20 tu sĩ cùng cấp, đó chính là nguyên nhân căn bản. Quét sạch chướng ngại trước mặt, Kim Linh Tử phi một đao, một đạo kim quang dài chừng 10 trượng trực tiếp chém về phía đầu Chu Bát Tỷ. Lúc này, Thủy Linh Tử đang bị đại trận phi xoa của Chu Bát Tỷ vây khốn, đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng ưu thế của Chu Bát Tỷ cũng chỉ có được một lần bất ngờ đó. Lúc này nếu bị Kim Linh Tử và Thủy Linh Tử trước sau giáp công, nàng tự nhiên không phải là đối thủ. Mắt thấy ánh đao của Kim Linh Tử sắp rơi xuống đầu Chu Bát Tỷ, ba đạo thuần dương khí đột nhiên bùng lên từ thủy mạch Thanh Minh Giang dưới chân Lạc Tâm Sơn. Một tiếng hét bạo ngược vang lên trước, ầm, ăn của viên gia gia ngươi một gậy. Nói là một gậy, nhưng lại là vô số bóng gậy từ dưới đánh lên, một đòn đã phá tan ánh đao của Kim Linh Tử, dư thế không giảm, tiếp tục nhắm vào người hắn mà đập xuống. Viên phá không. Kim Linh Tử cũng gầm lên một tiếng, loan đao trong tay liên tiếp vẽ ra mấy đóa đao hoa, giữa không trung lại chỉ kết thành một đạo đao mang cuốn phăng trăm trượng. Một đòn đã phá nát vô số côn ảnh kia, nhưng thế công nhắm vào Chu Bát Tỷ cũng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng ngay khi Kim Linh Tử vừa phá vỡ đòn tập kích của viên phá không, ba thanh quạt bảo đặc biệt từ một đạo thuần dương khí khác bay ra. Ba thanh quạt bảo liên tiếp vỗ, một thanh hóa thành lửa cháy hừng hực, một thanh hóa thành hồng thủy, một thanh tan thành vô số kim kiếm, chém về phía Kim Linh Tử. Mà chuyện này vẫn chưa xong, ngay lúc ba thanh quạt bảo ra tay, một đạo thuần dương khí khác bay lên từ thủy mạch Thanh Minh Giang đột nhiên ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo lôi quang màu tím. Trong một tiếng sấm nổ vang trời bổ về phía Kim Linh Tử. Kim Linh Tử trong lòng kinh hãi, cao giọng nói, tốt, tốt, tốt lắm. Không ngờ Thiên Huyền Tông và Vũ Văn Thế Gia cũng nhúng tay vào vũng nước đục này. Trong Lạc Tâm Điện, ngay khoảnh khắc ba đạo thuần dương khí bay lên từ thủy mạch Thanh Minh Giang, sắc mặt Thổ Linh Tử liền trở nên nghiêm nghị, chớp mắt quay sang Mộc Linh Tử bên cạnh, nói, nhị sư đệ, ngươi đi giúp Ngũ sư đệ. Mộc Linh Tử khẽ giật mình, đại ca, vậy đỉnh làm sao bây giờ? Thổ Linh Tử mỉm cười, nhị đệ yên tâm, vi huynh một mình là có thể ứng phó được. Mộc Linh Tử kinh ngạc rồi lại vui mừng, cười sảng khoái nói, vậy thì phải chúc mừng đại sư huynh rồi. Thổ Linh Tử khẽ gật đầu, Mộc Linh Tử đã biến mất không thấy. Bên ngoài Lạc Tâm Điện truyền đến tiếng quát lớn của Mộc Linh Tử, Vũ Văn Hiểu Thiên, ngươi thật không biết xấu hổ, lại dám ỷ đông hiếp yếu. Đến đây, cùng một mổ đại chiến 300 hiệp. Trong Lạc Tâm Điện, không lâu sau khi Mộc Linh Tử rời đi, Thổ Linh Tử đột nhiên mở miệng nói, năm vị viên huynh bây giờ có thể bắt đầu rồi, kính xin chư vị viên huynh giúp ta. Một người thân hình đầu tròn lăn không xuất hiện sau lưng Thổ Linh Tử, cười khẽ nói, ta tạm thời vút thuận hai thủy mạch trước đã, đến lúc đó chỉ cần kích phát hóa thủy phù là có thể dung hợp triệt để hai thủy mạch. Thổ Linh Tử chỉ gật đầu một cái, nói, vậy làm phiền thủy viên huynh rồi. Đầu thủy viên kia tiện tay mở ra một cánh cửa không gian giữa không trung, cả người bước vào cửa liền biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này, xung quanh Lạc Tâm Sơn đã sớm trở thành chiến trường của các lão tổ thuần dương. Không gian bốn phía chấn động, làm gì còn ai dám dùng thần thông không gian lên người, nhưng hết lần này đến lần khác, đầu thủy viên này lại có thể làm được. Bên ngoài Lạc Tâm Sơn, Kim Linh Tử và Mộc Linh Tử hai người liên thủ cũng chỉ ngăn được ba vị lão tổ thuần dương vây công, nhưng không thể tránh khỏi việc rơi vào thế hạ phong. Dù sao tất cả đều là lão tổ thuần dương, xuất thân, tu vi đều không chênh lệch nhiều, nếu không phải sinh tử đại chiến, rất khó phân cao thấp. Chỉ là viên phá không kia một khi đánh nhau trước nay đều rất điên cuồng. Mặc dù là thất phiến lão tổ, Vũ Văn Hiểu Thiên cùng viên phá không ba người đang vây công, nhưng không chừng viên phá không nổi hứng lên, một đạo thần thông có thể bao trùm cả bốn tu sĩ, bao gồm cả đối phương. Cũng chính vì có nhân tố không ổn định là viên phá không tồn tại, Kim Linh Tử và Mộc Linh Tử hai người mới có thể kiên trì dưới sự vây công của ba người. Nhưng bất kể thế nào, trận đại chiến bên ngoài Lạc Tâm Sơn dưới mắt, ngoại trừ Thổ Linh Tử chưa xuất hiện, Bốn vị tu sĩ thuần dương còn lại không nghi ngờ gì đều đang ở trong tình trạng bị các tu sĩ thuần dương khác chia cắt bao vây, đại trận thuần dương ngũ hành vốn khiến cả tu luyện giới kiên kỵ dường như cũng không thể thành hình. Lâm Vũ lão tổ dẫn đầu ra tay trước. Lâm Vũ lão tổ cũng là một vị tán tu, nhưng ông ta lại là một vị tán tu thuần dương. Trong giới tán tu, không phải là không có người có thể nâng tu vi lên đến cấp bậc tu sĩ thuần dương. Những nhân vật như vậy trong một vạn năm đầu sau khi khai thiên lập địa cực kỳ phổ biến, hơn nữa những nhân vật này phần lớn là các tổ sư khai phái của các tông môn hiện nay. Một vạn năm sau, tán tu xuất thân tu sĩ thuần dương cũng không phải không có, nhưng số lượng lại ít hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do ngày càng nhiều tông môn thế lực trỗi dậy, không ngừng chia cắt tài nguyên tu luyện của tu luyện giới. Là một tán tu thế đơn lực bạc, trong giai đoạn này tự nhiên ở thế yếu. Không có đủ tài nguyên tu luyện cung cấp, số lượng tán tu thành tựu tu sĩ thuần dương dĩ nhiên sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, may mắn là tu luyện giới thời kỳ sau vẫn còn trong quá trình trao đổi, hoàn thiện, bổ sung cho nhau các loại truyền thừa lưu truyền trong tu luyện giới. Do đó, tán tu có thể có được một bộ truyền thừa tương đối đầy đủ vẫn không phải là chuyện khó, điều này cũng khiến cho tán tu ít nhất vẫn có thể duy trì được một ưu thế. Nhưng đến một vạn năm gần đây, cục diện của cả tu luyện giới càng ổn định, tài nguyên tu luyện cơ bản đều bị các loại tông môn, bộ lạc, thế lực chia cắt gần hết. Tán tu bình thường hiếm khi có được đủ tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, lúc này hệ thống truyền thừa của tu luyện giới ngày càng hoàn thiện đồng thời cũng bắt đầu trở nên bảo thủ hơn. Các thế lực lớn nhỏ đều hiểu được việc giữ của riêng. Giữa các thế lực không chỉ không trao đổi, bù đắp cho nhau, mà các tiền bối trong tông môn dạy bảo đệ tử điều đầu tiên chính là nếu có người khác nhòm ngó truyền thừa của bản phái, cứ một kiếm chém chết trước đã. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc truyền thừa tu luyện của tán tu ngày càng hỗn loạn và thiếu hụt, cộng với việc thiếu thốn tài nguyên tu luyện, lúc này tán tu có thể thành tựu thuần dương đều là những tồn tại hiếm như phượng mao lân giác, và thành công của họ chỉ có thể dựa vào cơ duyên và vận mệnh để chống đỡ. Lâm Vũ lão tổ trên thực tế cũng không được coi là tán tu, ít nhất là trước khi ông ta vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Ông ta vốn là lão tổ pháp tướng trung kỳ của một môn phái cỡ trung, truyền thừa của môn phái tuy không phải là đỉnh tiêm, nhưng cũng có 2-3 bộ công pháp đầy đủ có thể tu luyện đến pháp tướng hậu kỳ. Nếu theo quỹ đạo vốn có, Lâm Vũ lão tổ nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua lôi kiếp lần thứ hai dưới sự hỗ trợ toàn lực của môn phái, trở thành vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thứ 5 trong lịch sử môn phái, đó có lẽ đã là đỉnh điểm. Nhưng một tai họa bất ngờ ập đến đã khiến giấc mơ trở thành người đầu tiên trong ngàn năm của bản phái của Lâm Vũ lão tổ thoáng chốc rơi xuống vực sâu. Tông môn của Lâm Vũ lão tổ ngẫu nhiên phát hiện một động phủ của một tu sĩ thuần dương thượng cổ, và tin tức này lại không biết làm sao bị Ngũ Hành Tông biết được. Đang lúc Lâm Vũ lão tổ mừng rỡ như điên, cho rằng mình sắp có thể tiến thêm một bước, sắp có thể trở thành người đầu tiên trong 5000 năm truyền thừa của bản phái, Ngũ Hành Tông đột nhiên đến thăm. Tông môn của Lâm Vũ lão tổ lập tức gặp phải tai họa ngập đầu, cả môn phái chỉ có Lâm Vũ lão tổ một mình trốn thoát, mà Lâm Vũ lão tổ trốn thoát lại có vận mệnh nghịch thiên, còn đi trước Ngũ Hành Tông một bước, trộm đi truyền thừa và một phần tài nguyên tu luyện mà vị tu sĩ thuần dương thượng cổ để lại. Để tránh né sự truy sát của Ngũ Hành Tông, Lâm Vũ lão tổ một đường chạy trốn đến Thượng Du Thanh Minh Giang, nương tựa vào di sản của thuần dương thượng cổ, Lâm Vũ lão tổ rất nhanh đã vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Sau đó lại lẻn vào thủy mạch Thanh Minh Giang tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng cũng tiến thêm một bước, phá vỡ lôi kiếp lần thứ ba thành tựu thuần dương. Thành tựu thuần dương, tâm tư của Lâm Vũ lão tổ lập tức dao động. Ông ta biết rằng với tu vi tư chất của mình, có thể đi đến bước thuần dương đã tiêu hao gần hết di sản của thuần dương thượng cổ, bước cuối cùng hóa thành chân linh kia ông ta dù thế nào cũng không thể bước qua được. Mà có được tu vi thuần dương, Lâm Vũ lão tổ lúc này cũng có tư cách khiêu chiến một thánh địa. Hết lần này đến lần khác, lúc này Ngũ Hành Tông lại mở bản đồ, trong tình huống vốn đã chiếm cứ một phần đáng kể thủy mạch Ngọc Lan Hà, lại còn nhân lúc người ta gặp khó khăn bắt đầu mưu đoạt một phần thủy mạch Thanh Minh Giang. Thoáng chốc, ở tu luyện giới trung thổ, Ngũ Hành Tông đã mất đi sự ủng hộ về đạo nghĩa. Những kẻ vốn có thù với Ngũ Hành Tông, những kẻ muốn bỏ đá xuống giếng liền ào ào nhảy ra, và trong số đó dĩ nhiên có Lâm Vũ lão tổ. Mắt thấy năm vị thuần dương của Ngũ Hành Tông thoáng chốc bị dẫn ra bốn, hơn nữa ngoại trừ Thổ Linh Tử vẫn chưa lộ diện, bốn vị thuần dương còn lại lúc này không nghi ngờ gì đều đang lâm vào cảnh tự mình chiến đấu. Nhìn những lão tổ thuần dương đang ra tay với Ngũ Hành Tông, Cửu Huyền Lâu, Trùng Thiên Các, Vũ Văn Thế Gia, Linh Minh Cự Viên, Thiên Huyền Tông, ai cũng là những người có uy danh hiển hách. Lúc này, Ngũ Hành Tông chính là điển hình của việc mất đạo nghĩa, thiếu người giúp đỡ. Chẳng lẽ còn có thời cơ ra tay nào tốt hơn lúc này sao? Lâm Vũ lão tổ thần sắc phấn chấn, linh bảo một kiếp Bích Ngọc Thanh Phong Địch, vốn là di sản của tông môn, mang theo từng tiếng sáo trong trẻo giữa không trung, thi triển ra một trong hai loại thần thông vô thượng duy nhất mà Lâm Vũ lão tổ luyện thành, Phạt Thần. Đây là một loại truyền thừa thần thông vô thượng mà ông ta có được từ truyền thừa của tu sĩ thuần dương thượng cổ, lại là trực tiếp công kích tâm thần của tu sĩ. Bất kể là uy năng hay phong cách đều khác xa với các thần thông thần niệm của tu luyện giới hiện nay, quỷ dị mà kỳ tuyệt, ngược lại có nét tương đồng với thần thông phệ hồn của ma tu. lũ tạp chủng Ngũ Hành Tông, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Hôm nay Lâm Mỗ sẽ báo thù rửa hận cho 3.000 tu sĩ Dịch Vân Tông ta. Lâm Vũ Lão Tổ ra tay trực tiếp nhắm vào Kim Linh Tử và một linh tử đang bị vây công. Không ngờ ngay khi ông ta định gia nhập vào chiến đoàn của Thất Phiến Lão Tổ và những người khác, Viên Phá Không lại nổi điên, một gậy quét ngang, hơn nữa không gian trước mặt đều bị côn mang của hắn bao phủ, mà vị trí Lâm Vũ Lão Tổ gia nhập lại vừa vặn nằm trong phạm vi bao phủ của côn mang. Lâm Vũ Lão Tổ trong lòng giận dữ, nhưng không biểu hiện ra ngoài, sau đó lóe người bay ngược về sau hơn 10 trượng tránh được mũi nhọn của Viên Phá Không. Nhưng thần thông vô thượng của ông ta lại không bị ảnh hưởng, dưới ảnh hưởng của loại thần thông quỷ dị này, Kim Linh Tử và một linh tử quả thực đã lúng cuống, hai người kinh hô một tiếng, lại không hẹn mà cùng chọn cách lùi lại để thoát thân. Lần này lại khiến Viên Phá Không có chút nhìn bằng con mắt khác. Ở đây đều là những nhân vật hàng đầu của tu luyện giới, tự nhiên đều là người biết hàng. Chỉ là hiện tại không kịp nói nhiều, thấy Kim Linh Tử và một linh tử chịu thiệt thòi ngầm liền muốn chạy trốn, Viên Phá Không cũng không kịp nói thêm gì, trực tiếp hét lớn với Lâm Vũ Lão Tổ, ngăn bọn chúng lại. Lâm Vũ Lão Tổ rất tức giận, nhưng ông ta rốt cuộc cũng là người biết đại cục, tự nhủ không chấp nhặt với kẻ hồ đồ như Viên Phá Không. Bích Ngọc Thanh Phong địch trong tay quét qua, tiếng ô ô vang lên, lại thi triển ra một đạo thần thông vô thượng khác của Lâm Vũ Lão Tổ, tên là Tiêu Mai. Đạo thần thông vô thượng này lại không phải là truyền thừa của Thuần Dương Thượng Cổ, mà là truyền thừa của Dịch Vân Tông, tông môn của Lâm Vũ Lão Tổ. Đáng tiếc, uy năng của đạo truyền thừa này hiển nhiên không bất ngờ như phạt thần trước đó. Hai vị lão tổ Thuần Dương của Ngũ Hành Tông liên thủ một đòn đã phá vỡ Tiêu Mai, suýt chút nữa đã khiến ông ta ngược lại chịu thiệt, khiến Lâm Vũ Lão Tổ kinh hãi toát mồ hôi lạnh. May mắn là sau đó lại có hai vị Thuần Dương liên tiếp nhảy ra, nhưng đều chọn cách vây công vòng chiến của Kim Linh Tử và một linh tử. Hai vị liên tiếp ra tay cuối cùng đã ngăn được Kim Linh Tử và một linh tử tháo lui. Lúc này, bên ngoài Lạc Tâm Sơn, bốn vị Thuần Dương của Ngũ Hành Tông đã xuất hiện, còn bên kia cho đến nay đã có 8 vị Thuần Dương liên tiếp xuất hiện. Thực lực chênh lệch, lại bị các vị Thuần Dương chia cắt bao vây, không thể tổ chức thành trận. Chỉ cần không thể hình thành đại trận Thuần Dương Ngũ Hành Tông thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng còn Thổ Linh Tử, hắn đang làm gì, sao lại để mặc bốn người khác bị vây công mà vẫn chưa từng ra mặt? Tất cả mọi người đều đang tìm cách ngăn cản đại trận Thuần Dương Ngũ Hành của Ngũ Hành Tông hình thành, nhưng Thổ Linh Tử từ đầu đến cuối dường như chưa từng xuất hiện, thậm chí trong tình huống phe mình rơi vào thế hạ phong cũng chưa từng có ý định tổ chức đại trận Thuần Dương Ngũ Hành. Nhưng hết lần này đến lần khác, tất cả mọi người khi tập trung toàn bộ tinh lực vào đại trận Thuần Dương Ngũ Hành lại dường như đều bỏ qua hắn, hắn đang làm gì? Một con hổ sặc sỡ khổng lồ đột nhiên từ giữa không trung nhảy xuống, quẹo người giữa không trung, một cái đuôi lớn như đùi quất ngang, rầm một tiếng, nửa cái Lạc Tâm Điện đã bị sập. Ngự Thú Linh Tông, Hổ Vương Phùng Lục. Một tiếng gầm lớn từ trong Lạc Tâm Điện đang sụp đổ truyền ra, Thổ Linh Tử ha ha cười lớn đứng yên bất động, mà mặt đất dưới chân cũng tự di chuyển, đưa hắn ra khỏi điện. Hừ, nhận lấy cái chết. Lão tổ Thuần Dương Phùng Lục của Ngự Thú Linh Tông không biết từ lúc nào đã đến trên Không Hậu Sơn Lạc Tâm Sơn, sau khi ép Thổ Linh Tử ra khỏi Lạc Tâm Điện, chỉ hừ lạnh nói ra hai chữ nhận lấy cái chết. Ngay khoảnh khắc câu này vừa dứt lời, một con hổ có hai cánh trên lưng từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Thổ Linh Tử. Vậy cũng chưa chắc. Thổ Linh Tử hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong tay cũng vậy, một đạo ngũ sắc quang hoa đại thịnh, một đòn đã che phủ phạm vi 30 dặm. Trận đồ Thuần Dương Ngũ Hành. Không biết ai hét lớn một tiếng, các lão tổ Thuần Dương trên trận không hẹn mà cùng gia tăng thế công trong tay. Đại trận Thuần Dương Ngũ Hành uy chấn tu luyện giới mấy ngàn năm, lúc này đã chia cắt được Thuần Dương Ngũ Tử, tuyệt đối không thể để bọn họ tụ lại cùng một chỗ, nếu không một phen tâm huyết hôm nay coi như uổng phí. Nhưng ngay khi đạo ngũ sắc hà quang kia bao phủ phạm vi 30 dặm, đối thủ của các vị lão tổ đột nhiên biến mất dưới ánh sáng ngũ sắc lập lòe. Không hay rồi, trận đồ này có điều kỳ quặc. Vào thời khắc mấu chốt, các vị lão tổ Thuần Dương tự nhiên đều toàn lực ra tay. Dưới sự đấu pháp kịch liệt như vậy, không một ai trong bốn vị Thuần Dương còn lại của Ngũ Hành Tông có bản lĩnh thi triển thần thông không gian để thoát khỏi sự dây dưa và vây công của các tu sĩ Thuần Dương khác. Như vậy, nguyên nhân chỉ có thể là tấm trận đồ Thuần Dương Ngũ Hành này. Lập tức, các vị tu sĩ Thuần Dương đều tự phòng thủ. Đợi đến khi ánh sáng ngũ sắc dần ảm đạm, mọi người mới phát hiện mình đã bị vây hãm trong một không gian năm màu. Không gian chia làm năm phương vị, mỗi phương vị đều có một màu sắc riêng, do một vị tu sĩ Thuần Dương của Ngũ Hành Tông trấn thủ. Năm cửa ải vừa vặn chính là Thuần Dương Ngũ Tử, mà bọn họ vây khốn lại là 9 vị tu sĩ cùng cấp. Kim Linh Tử, xông lên. Phùng Lục trong miệng gầm lên một tiếng, lại một con mãnh hổ nữa từ sau lưng ông ta nhảy ra, lại là một con hổ trắng tráng treo. Cùng với hai con mãnh hổ lúc trước đồng thanh gầm thét, mãnh liệt lao về phía Kim Linh Tử đang chiếm cứ phương vị Kim Hành. Phùng Lục ở tu luyện giới được xưng là Hổ Vương, chính là vì dưới trướng ông ta có 3 con hổ tộc mãnh thú có tu vi đạt đến pháp tướng hậu kỳ. Ba con mãnh thú này lại lần lượt đến từ ba chủng tộc mạnh nhất trong hổ yêu nhất tộc, trời sinh đã hung hãn hơn mãnh thú cùng cấp. Mãnh thú không có linh trí, nhưng lại hung hãn không sợ chết. Dưới sự dạy dỗ của Phùng Lục, tu vi thực lực của ông ta trong hàng tu sĩ thuần dương trở thành một tồn tại cực kỳ cường hãn. Vừa mới trải qua một phen đại chiến, thực lực của Kim Linh Tử trong thuần dương ngũ tử không nghi ngờ gì là tương đối yếu kém. Phùng Lục gầm lên một tiếng, Thất Phiến lão tổ, Viên Phá Không và Vũ Văn Hiểu Thiên lập tức theo sau, cùng nhau ra tay về phía phương vị của Kim Linh Tử. Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ hơi chần chừ, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ, cũng theo sát phía sau. Ba vị thuần dương còn lại chỉ có Lâm Vũ lão tổ phản ứng nhanh hơn một chút, còn hai vị kia vốn ôm tâm tư kiếm lợi, lại không ngờ cục diện vốn không có sơ hở lại bị thuần dương ngũ tử bày ra thành công đại trận thuần dương ngũ hành, khó tránh khỏi tâm tư rối loạn. Thấy Phùng Lục và những người khác dắt tay nhau tấn công, dù Kim Linh Tử đã ngồi trấn trong đại trận thuần dương ngũ hành, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Ngũ hành đại trận vận chuyển, không gian không ngừng chuyển đổi, cuối cùng lại tập hợp lực lượng của cả năm vị thuần dương, dưới sự gia trì của trận pháp, từng cái hóa giải đòn tấn công của Phùng Lục và mọi người. Nhưng thần thông pháp thuật hợp lực của sáu vị lão tổ thuần dương đâu dễ dàng bị hóa giải như vậy. Kim Linh Tử có thể bảo vệ mình không sao, nhưng thế công của mọi người lại không chỉ nhắm vào một mình hắn. Cả không gian vô hình đột nhiên rung chuyển dữ dội. Kim Linh Tử vốn kinh hãi, sau đó lại khinh miệt cười một tiếng, cả thân hình bắt đầu từ từ tiêu tan trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, không gian nơi Kim Linh Tử đứng lúc trước đột nhiên kéo dài về phía sau, một linh tử đã mỉm cười xuất hiện ở đó. Ngay lúc Kim Linh Tử và một linh tử lợi dụng khoảnh khắc lực cũ của các lão tổ thuần dương đã qua mà lực mới chưa sinh để đột ngột chuyển đổi, một cây sáo ngọc bích đột nhiên mang theo tiếng siêu siêu thanh thúy từ sau lưng sáu vị lão tổ thuần dương đột nhiên giết về phía một linh tử. Lần này không chỉ một linh tử lúng cuống, mà ngay cả sáu vị thuần dương như Phùng Lục trong nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc đó, một linh tử đã thực sự trúng phải thần thông vô thượng phạt thần được truyền thừa từ thượng cổ của Lâm Vũ lão tổ. Mặc dù một linh tử chỉ cần một ý niệm là có thể tập hợp lực lượng thần niệm của cả năm vị thuần dương, nhưng loại thần thông quỷ dị này vẫn khiến sắc mặt một linh tử vặn vẹo. Cơn đau kịch liệt từ thần niệm khiến một linh tử, một lão tổ thuần dương đường đường, trên trán lại xuất hiện một hàng mồ hôi lạnh, hiển nhiên đã chịu một thiệt thòi ngầm. Chỗ cao minh của đại trận thuần dương ngũ hành chính là ở chỗ không gian không ngừng chuyển đổi và có thể tùy thời tập hợp lực lượng của năm vị thuần dương cho mình dùng. Như thế liền có thể dễ dàng chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận những người bị khốn trong trận pháp. Tiếng gầm của Phùng Lục, kỳ thực không chỉ vì Kim Linh Tử là người yếu nhất trong thuần dương ngũ tử. Trên thực tế, năm người này tùy thời có thể tập hợp lực lượng của cả năm, đối mặt với ai cũng đều như nhau. Ý tứ thực sự của Phùng Lục là muốn mọi người tụ tập lại một chỗ, không bị trận pháp ngũ hành này chia cắt. Như vậy mới có thể hợp lực của mọi người để đối kháng với đại trận thuần dương ngũ hành. Dù không thể phá vỡ trận pháp này, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình trong đó. Lâm Vũ lão tổ tuy chậm một bước, nhưng cuối cùng vẫn đuổi kịp, cùng với sáu vị lão tổ thuần dương như Phùng Lục tụ hợp lại một chỗ, thậm chí còn may mắn khiến một linh tử chịu thiệt. Hai vị tu sĩ thuần dương rối loạn tâm tư lúc này đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã bị trận pháp ngũ hành này tách họ ra khỏi mọi người. Có thể chống đỡ được sự giảo sát của thuần dương ngũ tử hay không, đành để họ tự cầu đa phúc. Ngay khi đại trận thuần dương ngũ hành đột nhiên thành hình, bao phủ phạm vi 30 dặm, thậm chí cả Thanh Ngọc Vận Hà dưới chân Lạc Tâm Sơn cũng bị bao bọc trong đó. Trong thủy mạch Thanh Minh Giang, đầu người thân tròn xuất hiện lúc trước đang thừa cơ khống chế hai thủy mạch không hợp tính là Thanh Minh và Ngọc Lan, sau đó liền cuốn hai thủy mạch này vào nhau như dây thừng, phản phất như thắt một cái nút. Chỉ như vậy đương nhiên không thể dung hợp triệt để hai thủy mạch, nhưng chỉ có như vậy mới có thể khiến hai thủy mạch tạm thời không thể tách rời. Đúng lúc này, một đạo quang mang cực kỳ nhỏ bé dưới sự che chở của đại trận thuần dương ngũ hành, lặng lẽ đi đến chỗ giao hội của Lạc Nhai Thủy và Thanh Ngọc Vận Hà. Người này đương nhiên chính là tông sư trận pháp Kim Thiền lão tổ của Ngũ Hành Tông, người trước nay chưa từng hiện thân. Chỉ thấy sau khi Kim Thiền lão tổ đặt chân lên Lạc Nhai Thủy, lấy ông ta làm trung tâm, phạm vi trăm trượng nước sông lập tức phẳng lặng như gương. Sau đó, từng vần sáng màu xanh thẳm hiện lên trên mặt sông gương này. Tiếp đó, chỉ thấy Kim Thiền lão tổ thần sắc trang nghiêm, vỗ vào ngực, phun ra một mụn máu tên, lần lượt rơi vào mấy chục vần sáng màu xanh thẳm trên mặt gương. Thế là, mấy chục vần sáng này liền bắt đầu lóe lên ánh sáng xanh biếc pha lẫn huyết hồng. Kim Thiền lão tổ mỉm cười, bàn tay vốn vẫn vỗ trên ngực chưa từng rời đi lúc này lại bắt đầu từ từ dịch chuyển, và trên bàn tay lại bắt đầu lóe lên vần sáng màu tím xanh. Kim Thiền lão tổ thổi một hơi vào lòng bàn tay, một tầng phù lục mỏng manh lóe lên ánh sáng xanh tím liền nhẹ nhàng bay lên từ lòng bàn tay ông ta, và theo luồng linh khí này bắt đầu từ từ phình to, dần dần hóa thành một tấm linh quang phù lục lớn bằng một thước. Trên mặt phù lục được vô số đạo linh văn phát họa thành từng đạo phù văn phức tạp mà huyền ảo. Chỉ là mỗi nét vẽ của những ký hiệu này khi đến mép trái của phù lục đều mang lại cho người ta một cảm giác chưa thỏa mãn, phảng phất như những ký hiệu này vốn nên còn có một nửa để tiếp nối. Nếu Lục Bình có ở đây lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra tấm phù lục này chính là nửa còn lại của hai đạo linh cấm biến thành nửa tấm phù lục trong linh bảo bị gãy lúc trước. Hai nửa hợp lại chính là một tấm phù lục hoàn chỉnh. Sau khi Kim Thiền lão tổ triệu hồi ra nửa tấm phù lục này, cả người liền đứng trên mặt nước lẩm bẩm, hai tay ở trước ngực không ngừng véo các loại chỉ quyết như bướm lượn hoa, thỉnh thoảng lại ngưng tụ ra từng đạo linh quang từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào nửa tấm phù lục đang treo trước người ông ta. Còn dưới chân ông ta, trên mặt nước đang nổi lên những vầng sáng xanh đỏ, lúc này lại phân biệt rõ ràng thành hai luồng mây khói. Một luồng dần dần hình thành hình dạng một con chim đại bàng, mơ hồ có từng tiếng kêu trong trẻo truyền ra từ đó. Luồng còn lại dường như cũng có thứ gì đó đang qua lại xuyên suốt, nhưng lại luôn bị mây khói che lấp diện mục thật sự. Tấm phù lục đang lơ lửng trước người Kim Thiền lão tổ, lúc này lại theo từng đạo linh quang mà Kim Thiền lão tổ rót vào mà bắt đầu dần dần phình to, từ một thước lúc trước dần dần bành trướng đến một trượng, nhưng Kim Thiền lão tổ vẫn không ngừng rót từng đạo chân nguyên hóa thành linh quang vào trong phù lục. Trong thủy mạch, thủy viên kia đang cố hết sức duy trì hai thủy mạch, hiển nhiên không rảnh để ý đến hắn. Hơn nữa, trong mắt đầu thủy viên này, một tiểu tu pháp tướng trung kỳ như Lục Bình dù thế nào cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho nó, nên cũng không để tâm đến sự giãy giụa của Lục Bình lúc này. Lục Bình sau khi dùng linh lung tửu đỉnh cố gắng tạo ra một không gian nhỏ hẹp cho mình trong thủy mạch hoàn toàn bị thủy viên khống chế, bắt đầu dùng hết toàn lực thi triển khống thủy quyết, ý đồ có thể đoạt lại một phần quyền khống chế thủy mạch dưới sự kiểm soát của thủy viên để tự mình đào tẩu. Dưới sự thi triển của khống thủy quyết, không gian thủy mạch bị giam cầm xung quanh bắt đầu được Lục Bình từng chút một mở rộng khống chế. Thủy viên ở cách đó không xa lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, thần thông khống thủy thật cao minh. Nếu không phải tu vi của ngươi chưa đủ, chỉ bằng vào thần thông khống thủy này gần như có thể ngang hàng với lão vượng ta. Chỉ là thần thông khống thủy này sao trông lại quen thuộc như vậy, lẽ nào ngươi có được từ truyền thừa thượng cổ? Lục Bình không nói lời nào, pháp quyết trong tay ngưng kết càng nhanh hơn, toàn thân chân nguyên như sóng cả cuồn cuộn tiêu hao vào khống thủy quyết. Ngay lúc này, thủy viên kia dường như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, nói, ha ha, nhớ ra rồi, truyền thừa của Giao đạo nhân. Khó trách trông quen thuộc như vậy, phải nói là, trong tu luyện giới này, ngoài Giao đạo nhân kia, còn có ai có thể tranh cao thấp với lão viên ta trên con đường khống thủy. Nhưng, tu vi của ngươi dù sao vẫn còn quá thấp. Nếu ngươi có thể vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, e rằng ngay cả lão vượng ta trên con đường khống thủy cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ thì, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đi chết đi. Thủy viên trước đó dường như vì chuyện gì đó trong thủy mạch mà không rảnh để ý đến hắn, lúc này dường như đã rảnh tay. Hắn chỉ một ngón tay về phía Lục Bình từ xa, không gian thủy mạch mà Lục Bình đã cố gắng không ngừng để khống chế lại một lần nữa bắt đầu đông cứng lại. Giữa thuần dương ngũ hành đại trận, Phùng Lục cùng 6 vị thuần dương lão tổ khác đang tụ lại một chỗ, hợp lực chống đỡ những đợt công kích dồn dập của đại trận. Nhất là sau màn thăm dò ban đầu, sức công phá của ngũ hành đại trận càng lúc càng tăng vọt. Sau khi hai tiếng hét thảm kinh hoàng vang lên từ một nơi nào đó, thuần dương ngũ tử dường như đã rảnh tay hơn, khiến đại trận vận chuyển càng thêm nhanh chóng và trôi chảy. 5 vị thuần dương lão tổ thay nhau xung trận, mỗi người ra tay đều hội tụ sức mạnh của cả 5 người. Dù Phùng Lục và 7 vị lão tổ đã hợp lực chống đỡ, nhưng vẫn không thể tâm ý tương thông như thuần dương ngũ tử, nên từ đầu đến cuối đều rơi vào thế bị động phòng ngự. May mắn là, dù thuần dương ngũ tử tấn công thế nào, Phùng Lục và 6 người kia đã rút kinh nghiệm, luôn tụ lại cùng nhau liên thủ chống địch. Dù phòng thủ vô cùng chật vật, nhưng không một ai dám tách ra. Lâm Vũ lão tổ lòng run như cầy sấy. Hắn không thể ngờ phe mình vốn đang chiếm ưu thế tuyệt đối lại đột nhiên bị vây khốn trong ngũ hành thuần dương đại trận. Mối thù lớn sắp được báo, có khi còn vớ được chút lợi lộc từ tay thuần dương ngũ tử, ai ngờ trong nháy mắt lại từ giao thất biến thành cá nằm trên thớt, sự tương phản này khiến Lâm Vũ lão tổ vô cùng chán nản. Hắn đương nhiên đã nghe nói về trận pháp này và hiểu rõ uy lực của nó. Đừng nhìn hiện tại mọi người hợp lực còn có thể chống đỡ được, nhưng xét cho cùng, họ không thể tâm ý tương thông như thuần dương ngũ tử. Chỉ cần một lúc nữa, sơ hở tất sẽ lộ ra, đến lúc đó ở trong đại trận này chẳng phải mặt người chém giết sao. Thế nhưng, 6 vị thuần dương kia từ đầu đến cuối không nói với hắn một lời, thậm chí ban đầu Viên Phá không còn tỏ rõ địch ý, uy thế một côn quét ngang nửa bầu trời của Viên Phá không lúc hắn mới ra tay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ngay cả bây giờ, khi 7 người hợp lực chống đỡ thế công của thuần dương ngũ tử, 6 người kia cũng chỉ tiếp nhận thần thông của Lâm Vũ lão tổ để phối hợp, chứ chưa từng có bất kỳ trao đổi nào. 6 người này ra tay như một, phối hợp cực kỳ ăn ý, so với họ, biểu hiện của Lâm Vũ lão tổ kém hơn hẳn. Ban đầu, hắn hoàn toàn không thể bắt nhịp, mãi về sau mới có chút ăn ý, nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ, chủ động đón ý theo thế công của 6 người. Điều này khiến Lâm Vũ lão tổ vô cùng kỳ quái. 6 người này thân phận khác nhau, đều là bá chủ một phương trong giới tu luyện, ngày thường không qua lại, sao có thể phối hợp ăn ý ngay từ đầu như vậy? Trừ phi, bọn họ trước đây đã từng có sự ăn ý này. Ý nghĩ đột ngột này khiến Lâm Vũ lão tổ kinh hãi. Hắn vô thức muốn phủ nhận, nhưng từ lúc tiến vào không gian vô hình, hành động nhất trí của 6 người, cùng với vẻ mặt không chút biến sắc khi bị nhốt trong đại trận, lại khiến hắn càng tin vào phán đoán của mình. Nhóm người này là cố ý, bọn họ đã có liên lạc từ trước, đã lường trước khả năng bị nhốt trong thuần dương ngũ hành đại trận và cũng đã nghĩ ra cách đối phó. Còn mình chỉ là vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các thánh địa đại phái này. Khó trách ban đầu bọn họ lại bài xích sự xuất hiện của hắn. Vừa nghĩ thông suốt, Lâm Vũ lão tổ hít một hơi khí lạnh, trong lòng vừa thầm hô không may, lại vừa thấy may mắn. May mà mình theo kịp sáu người này, nếu không kết cục của hắn có lẽ cũng giống hai người kia. Giờ nhìn sáu người này bị vây khốn mà vẫn bình tĩnh ứng phó, Lâm Vũ lão tổ trong lòng khẽ động, chẳng lẽ bọn họ còn có hậu chiêu gì, có thể phá vỡ thuần dương ngũ hành đại trận này sao? Ngay lúc Lâm Vũ lão tổ vừa nảy ra ý nghĩ đó, một tiếng thét dài như chấn động núi sông vọng tới, xuyên qua cả thuần dương ngũ hành đại trận khiến tất cả mọi người bị vây khốn đều nghe rõ mồn một. Thất phiến lão tổ đột nhiên quát lớn với Lâm Vũ lão tổ, không cần giữ sức, toàn lực ra tay. Lâm Vũ lão tổ sững sờ, liền thấy những người vốn đang đồng tâm hợp lực chống cự bỗng nhiên đồng loạt tấn công loạn xạ về bốn phương tám hướng. Từng đạo đại thần thông, vô thượng thần thông gắn trên từng kiện linh bảo nhất kiếp, nhị kiếp gào thét bay đi, không còn sự an ý như trước nữa. Lâm Vũ lão tổ nhanh chóng định thần lại, thầm nghĩ quả nhiên bọn họ còn có hậu chiêu. Hắn liền đặt cây bích ngọc thanh phong địch lên miệng thổi, từng đạo sóng âm hóa thành lưỡi đao sắc bén chém loạn xạ về khắp nơi. Bảy vị thuần dương lão tổ đột ngột bộc phát đương nhiên không thể phá vỡ đại trận. Bình thường cũng chỉ khiến thuần dương ngũ tử lúng cuống một phen. Hơn nữa, đây chính là tình cảnh mà bọn họ mong đợi nhất, vì càng hỗn loạn, họ càng có khả năng chia cắt đối phương để vây giết. Một khi thuần dương ngũ tử khống chế lại được cục diện, số phận của Phùng Lục và bảy người kia chắc chắn là bị tiêu diệt từng người. Nhưng đúng lúc này, một người từ bên ngoài thuần dương ngũ hành đại trận giết vào. Một đạo kiếm quang ngang trời, mang theo khí thế sát phạt vô địch, như muốn chém rách cả đất trời, nháy mắt tạo thành thế nội ứng ngoại hợp với bảy vị tu sĩ đang bộc phát trong trận. Khai thiên kiếm thuật là truyền thừa của Giao Tổ. Thổ Linh tự hú lên quái dị, trong giọng nói mơ hồ có chút hoảng loạn. Nếu là tu sĩ tầm thường thì thôi, dù là thuần dương tu sĩ khác, thuần dương ngũ tử cũng không cho rằng cái gọi là nội ứng ngoại hợp này có thể phá vỡ đại trận của họ. Nhưng người đến lại chính là Tiêu Bạch Vũ, liệt thiên kiếm thánh từng từ bút tích của Giao đạo nhân mà ngộ ra thông thiên kiếm thuật. Kiếm quang hạ xuống, trong đại trận đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, nghe giọng chính là Thổ Linh tử. Chỉ thấy trong đại trận ngũ sắc, hoàng quang ngưng tụ trên bề mặt, tạo thành một tấm khiên màu vàng đất nghênh đón kiếm quang. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đạo kiếm quang đang chém xuống tấm khiên bỗng rung lên cực nhanh, gần như không thể nhận ra. Một đạo kiếm quang tức thì hóa thành vô số bóng kiếm, phản phất trong nháy mắt một kiếm đã biến thành trăm ngàn kiếm. Trăm ngàn đạo kiếm quang trong nháy mắt cùng chém vào một điểm trên tấm khiên đất. Phốc một tiếng, thủ đoạn phòng ngự mà Thổ Linh tử dùng ngũ hành đại trận ngưng tụ thành lập tức bị kiếm quang đột phá. Sau đó, thuần dương ngũ hành đại trận tựa như tờ giấy, bị kiếm quang cắt phăng. Tiếng oanh minh của các loại thần thông pháp thuật, linh bảo pháp bảo từ trong trận pháp theo lỗ hổng này mà vang tận mây xanh. Uy chấn giới tu luyện mấy ngàn năm, thuần dương ngũ hành đại trận cứ thế bị Tiêu Bạch Vũ cùng bảy vị thuần dương lão tổ nội ứng ngoại hợp phá vỡ. Không chỉ Lâm Vũ lão tổ không thể tin nổi, ngay cả thuần dương ngũ tử cũng không ngờ tới. Người đứng đầu là Thổ Linh tử càng mặt đầy vẻ khó tin, gầm lên, không thể nào, sao ngươi có thể phá được thuần dương ngũ hành đại trận? Tu vi của Thổ Linh tử đã đạt đến đỉnh phong thuần dương, chỉ còn một bước nữa là hóa thành chân linh. Dù tự nhận đơn đã độc đấu không phải đối thủ của Tiêu Bạch Vũ, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng ở đó, lại được xưng là tồn tại có phòng ngự đệ nhất cùng giai. Nếu toàn lực phòng thủ, hắn tự tin dù đối mặt với Tiêu Bạch Vũ cũng sẽ không thua. Nếu nói Tiêu Bạch Vũ là ngọn mâu sắc bén nhất trong các tu sĩ thuần dương, thì Thổ Linh tử tự tin mình là tấm thuẫn kiên cố nhất. Kết quả hiện tại lại đã kích lòng tự tin của hắn nặng nề. Dù hắn phải phân tâm đối phó bảy người bị nhốt trong đại trận, nhưng dựa vào ngũ hành đại trận, sao có thể bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm phá phòng ngự? Thuần dương ngũ hành đại trận bị phá, thuần dương ngũ tử lập tức rơi vào cảnh bị vây công, hoàn toàn yếu thế. Thổ Linh tử cố gắng tập hợp lại năm người để tái lập đại trận, nhưng chỉ thấy một đạo lưu quang từ trên trời vụt qua. Tiêu Bạch Vũ từ trong lưu quang bước ra, phi kiếm lại chém xuống, kiếm quang trực chỉ món đồ đang lấp lánh ngũ sắc trong tay Thổ Linh tử. Thổ Linh tử thầm kêu không ổn, muốn né tránh nhưng lại bị bảy vị thuần dương khác vây công bức bách, đành phải ra tay đỡ lấy một kiếm này của Tiêu Bạch Vũ. Nhưng Thổ Linh tử lại một lần nữa lĩnh giáo kiếm thuật thần thông như bẻ gãy nghiền nát của Tiêu Bạch Vũ. Hắn dùng một kiện linh bảo nhị kiếp thi triển vô thượng thần thông phòng ngự đại địa chi thai mà mình khổ luyện. Sau khi nhận liên tiếp 8 kiếm của Tiêu Bạch Vũ, đến kiếm thứ 9, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa. Đại địa chi thai hoàn toàn vỡ nát, kiện linh bảo nhị kiếp cũng bị kiếm quang liên tục chém cho tổn hại nặng nề. Kiếm thuật của Tiêu Bạch Vũ không chỉ sắc bén vô cùng, mà chân nguyên hùng hậu của hắn cũng vượt xa dự tính của Thổ Linh tử. Ngay sau khi 9 kiếm chém xong, dư thế không giảm, kiếm thứ 10 nối gót tới. Thổ Linh Tử chỉ kịp né đi, còn luồng hào quang ngũ sắc lơ lửng bên cạnh hắn thì không thể may mắn thoát khỏi. Xoẹt một tiếng như vải rách vang lên, hào quang ngũ sắc linh quang tắt ngấm, một tấm gấm trắng vẽ đầy ký hiệu huyền ảo bị kiếm quang chém thành hai mảnh. Ngũ hành trận đồ. Bốn người còn lại của Thuần Dương Ngũ Tử đồng thanh kinh hô. Ha ha, ngũ hành trận đồ, phá rồi. Viên Phá không cất cao giọng hét. Dưới chân Lạc Tâm Sơn, trong dòng nước chảy từ Thanh Minh Giang, Lục Bình lúc này đang ẩn mình trong một nhánh thủy mạch của Thanh Minh Giang. Thế nhưng, hắn lại một lần nữa bị con thủy viên trước mắt đoạt đi quyền khống chế thủy mạch, không gian mà hắn có thể kiểm soát cũng đang bị nó dần dần nuốt chửng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngũ hành trận đồ trên người Thổ Linh Tử bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm chém nát, con thủy viên đột nhiên ngừng áp chế Lục Bình. Một luồng sức mạnh dường như bị rút khỏi người nó, khiến Lục Bình như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, đột nhiên bật ngược trở lại, không chỉ phá vỡ sự áp chế của thủy viên mà còn đoạt lại quyền khống chế một phần nhỏ của nhánh thủy mạch Thanh Minh Giang này. Thành sự không đủ, bại sự có thừa, thật là phiền phức. Thủy viên thấp giọng mắng một tiếng. Khi nó ngẩng đầu nhìn lại Lục Bình, đòn phản công của Lục Bình đã ập đến. Lục Bình vốn định nhân lúc con thủy viên đột nhiên suy yếu, mất đi quyền khống chế thủy mạch để nhảy ra ngoài trốn thoát, nào ngờ lúc này Linh Lung Tửu Đỉnh lại đột nhiên gây rối. Tiểu nha đầu này thấy khí tức của thủy viên suy yếu dữ dội, lại muốn Lục Bình nhân cơ hội bắt giữ nó. Lục Bình hỏi nguyên nhân, Linh Lung cũng không nói được lý do, nhưng Lục Bình cảm thấy đây dường như là một loại bản năng của Linh Lung, một loại bản năng đến từ khí linh. Lục Bình tuy từng đoán con thủy viên này cũng là một khí linh, hơn nữa bản thể của nó còn vượt xa Linh Lung Tửu Đỉnh, nhưng bản năng này của Linh Lung dường như càng chứng thực cho suy đoán của hắn. Lúc này, khí tức của thủy viên suy yếu, thủy mạch bị nó khống chế cũng bị Lục Bình liên tục đoạt lấy, chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại thậm chí bắt sống nó. Vì vậy, Lục Bình không chút do dự ra tay. Ngu xuẩn. Thủy viên nhất thời bị đòn phản công của Lục Bình đánh cho liên tiếp bại lui, sự cường hãn trước đó biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, dù chật vật, thủy viên vẫn không hề hoảng loạn, ngược lại khi đối mặt với đòn tấn công chính diện của Lục Bình, trên mặt nó còn treo một nụ cười trào phúng. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc này thủy viên xác thực không còn dũng mãnh như trước, bị Lục Bình áp chế hoàn toàn, nên hắn cũng không rảnh để suy nghĩ chuyện khác. Ngay khi Tiêu Bạch Vũ tung ra 10 kiếm liên tiếp, chém vỡ phòng ngự của Thổ Linh Tử và phá nát Thuần Dương Ngũ Hành trận đồ, dù mạnh như Tiêu Bạch Vũ, cũng cần một khoảnh khắc để điều hòa lại chân nguyên hao tổn do toàn lực bộc phát. Thổ Linh Tử thành danh mấy trăm năm, thần thông phòng ngự không phải chuyện đùa, danh xưng phòng ngự đệ nhất cùng giai cũng không phải hư danh. Dù Tiêu Bạch Vũ đã phá được thần thông của hắn, nhưng bản thân cũng khó tránh khỏi rơi vào trạng thái suy yếu tạm thời. Không chỉ Tiêu Bạch Vũ, mà cả Phùng Lục và bảy vị Thuần Dương lão tổ khác, khi thấy trận đồ của Thuần Dương Ngũ Hành đại trận bị chém phá, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Chu Bát Tỷ ra mặt khiêu khích, đến khi bị nhốt trong đại trận liên thủ kháng địch, rồi nội ứng ngoại hợp phá trận, Phùng Lục và mọi người có thể nói là đã tính toán từng bước, bất chấp nguy hiểm vẫn lạc. Cả chân nguyên lẫn tâm thần đều hao phí cực lớn. Lúc này, thấy trận đồ có thể bố trí đại trận đã bị phá, Thuần Dương Ngũ Hành đại trận không thể thành hình nữa, dù là những Thuần Dương lão tổ này cũng không khỏi thả lỏng trong giây lát. Không có Thuần Dương Ngũ Hành đại trận, Thuần Dương Ngũ Tử của Ngũ Hành Tông cũng chỉ là 5 vị Thuần Dương lão tổ mà thôi. Bên này lại có 8 vị Thuần Dương, thế lực của mỗi người đều không hề thua kém 5 người kia, có thể nói đã nắm chắc phần thắng. Mưu đồ của Ngũ Hành Tông coi như đã thất bại. Chính vào khoảnh khắc mọi người thở phào, ra tay hơi chậm lại, Thuần Dương Ngũ Tử lại không hẹn mà cùng một lần nữa hội tụ về phía Thổ Linh Tử. Tiêu Bạch Vũ ánh mắt chợt lóe, nói, đừng để chúng tụ lại. Phùng Lục, Chu Bát Tỷ và những người khác ngầm hiểu, hơi thở vừa thả lỏng chưa được bao lâu, linh bảo trong tay đã lại một lần nữa phóng về phía Thuần Dương Ngũ Tử. Viên Phá không vung linh bảo trong tay xuống, lập tức chặn ngang Thủy Linh Tử và Hỏa Linh Tử đang muốn tụ lại. Viên Phá không xông lên trước, nhân cơ hội chen vào giữa Thuần Dương Ngũ Tử. Phùng Lục ba đầu gầm lớn theo sát phía sau. Hai người liên thủ, thoáng chốc đã chia cắt hoàn toàn Thuần Dương Ngũ Tử. Thấy Thuần Dương Ngũ Tử không thể tụ lại, sắc mặt Thổ Linh Tử trầm xuống, ánh mắt hung tợn không ngừng lướt qua mặt Chu Bát Tỷ và những người khác. Viên Phá không đắc ý nhất, cười mắng, thổ rùa đen, thấy ngu chưa, tưởng chúng ta không biết các ngươi mang theo Càn Khôn Tửu Đỉnh à. Chu Bát Tỷ cũng cười nói, chỉ cần không phải Ngũ Hành lão tổ tự mình đến, dù các ngươi có thần khí khai thiên thì sao chứ. Bây giờ ngươi dám lấy Càn Khôn Tửu Đỉnh ra, chúng ta liền liều chết giết Hỏa Linh Tử và Thủy Linh Tử. Ngươi muốn thủy mạch Thanh Minh Giang hay muốn mạng của hai người họ, tự mình quyết định đi. Trong lúc nói chuyện, Thất Phiến lão tổ, Chu Bát Tỷ và Vũ Văn Hiểu Thiên ba người đã chặn Thổ Linh Tử và hai người khác. Còn lại Tây Môn Minh Vũ, Viên Phá Không, Phùng Lục ba người thì bắt đầu vây công Hỏa Linh Tử và Thủy Linh Tử. Tiêu Bạch Vũ thì lơ lửng trên không, chưa hề ra tay, dường như đang phòng bị điều gì đó, lại như đang chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến với cả hai bên. Chỉ còn lại Lâm Vũ lão tổ nhất thời có chút lúng túng. Hắn vừa nghe được cái gì, Càn Khôn Tửu Đỉnh. Thần khí khai thiên. Chẳng lẽ Thuần Dương Ngũ Tử ngay cả thần khí trấn phái của Ngũ Hành Tông cũng mang ra. Lâm Vũ lão tổ bây giờ đã có chút hối hận vì đã nhúng tay vào chuyện này. Thần khí khai thiên vừa ra, dù là tu sĩ Thuần Dương như họ muốn giữ mạng cũng không phải chuyện dễ. Nhưng sự việc đã đến nước này, Lâm Vũ lão tổ cũng không thể lùi bước. Huống chi, hắn có thể đi đến bước này hôm nay, tự nhiên cũng là người có quyết đoán. Hắn vỗ nhẹ Bích Ngọc Thanh Phong Địch trong tay, người đã nhập vào chiến đoàn đang vây công Hỏa Linh Tử và Thủy Linh Tử. Vừa ra tay chính là một bộ thượng cổ đại thần thông mới lưu âm. Sắc mặt Thổ Linh Tử âm trầm như sắp chảy ra nước, ánh mắt hung tợn nhìn lên Tiêu Bạch Vũ trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn về phía Chu Bát Tỷ đang dây dưa với họ, lạnh lùng nói, không ngờ các ngươi lại biết chúng ta mang theo Càn Khôn Tửu Đỉnh. Vũ Văn Hiểu Thiên trầm giọng nói, không sai, ngay khi các ngươi dẫn động địa mạch sụp đổ, hình thành lòng sông Thanh Ngọc Vận Hà, Tiêu đạo hữu đã nhận ra khí tức của Càn Khôn Tửu Đỉnh. Thất Phiến lão tổ bên cạnh cũng nói, huống chi, ngoài Càn Khôn Tửu Đỉnh, e rằng dù Ngũ Hành lão tổ ra tay, cũng chưa chắc có thể sâu chuỗi toàn bộ địa mạch dọc theo Thanh Ngọc Vận Hà thành một thể. Thổ Linh Tử nghe mấy người suy đoán, chẳng những không hề tức giận, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh âm hiểm, mang theo ý trào phúng, nói, các ngươi đoán không sai, nhưng các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn được Thuần Dương Ngũ Hành đại trận sao, thật là nực cười. Trong lúc nói chuyện, sau lưng Thổ Linh Tử bỗng ngũ sắc quang hoa đại thịnh. Ánh sáng năm màu này như thực chất, khi nó bay lên từ sau lưng Thổ Linh Tử, Chu Bát Tỷ và những người đang dây dưa với họ đều không hẹn mà cùng bị hào quang đẩy lùi mấy trượng. Tiêu Bạch Vũ biến sắc, nói, không ổn, toàn lực giết một người trong số chúng. Dứt lời, phi kiếm trong tay ngang nhiên ra tay. Một đạo kiếm quang vừa rời khỏi phi kiếm đã chui vào hư không biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã chém phá linh bảo phòng ngự của Hỏa Linh Tử. Viên Phá Không, Phùng Lục thấy vậy, đều bỏ qua Thủy Linh Tử, toàn lực tấn công Hỏa Linh Tử. Một kiếm vừa rồi của Tiêu Bạch Vũ nhìn như vô thanh vô tức, không có bao nhiêu uy lực, nhưng đó lại là sát kiếm mà hắn đã tinh nghiên nhiều năm, uy lực không lộ ra ngoài mà nội liễm bên trong. Hỏa Linh Tử dù đã toàn lực phòng thủ, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm chém phá phòng ngự. Thần thông sát phạt của Viên Phá Không và Phùng Lục nối gót ập đến. Linh bảo trong tay Hỏa Linh Tử bị đánh bay, hộ thân cương khí cũng bị phá vỡ, ngay cả không gian xung quanh cũng bị đánh cho tan nát trong chốc lát, muốn né tránh cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thủy Linh Tử cố gắng cứu viện, nhưng trong lúc cấp bách không thể thoát khỏi sự dây dưa của Tây Môn Minh Vũ. Đúng lúc này, Bích Ngọc Thanh Phong Địch của Lâm Vũ lão tổ đã đến. Dù chỉ là một kiện linh bảo nhất kiếp, dù trong số hơn 10 vị tu sĩ thuần dương ở đây, tu vi thực lực của Lâm Vũ lão tổ là yếu nhất. Dù thần thông của hắn phần lớn là dùng sóng âm đối địch, nhưng đòn cuối cùng này lại rơi vào tay hắn. Bích Ngọc Thanh Phong Địch đập vào lưng Hỏa Linh Tử. Hỏa Linh Tử loạn choạng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, rõ ràng đã bị trọng thương. Nói đúng ra, uy lực của đòn này trong mắt một thuần dương lão tổ quả thực có chút đáng xấu hổ. Nếu là bình thường, một đòn này e rằng ngay cả hộ thân cương khí của một tu sĩ thuần dương cũng có thể chịu được. Nhưng đúng lúc này, Hỏa Linh Tử lại không còn một chút thủ đoạn phòng ngự nào, chỉ có thể dùng thân thể đã tôi luyện ngàn năm để chống đỡ. Rõ ràng đòn này của Lâm Vũ lão tổ chưa thể giết chết Hỏa Linh Tử. Tiêu Bạch Vũ và mọi người vô cùng thất vọng, nhưng cũng đã không kịp tung ra đòn thứ hai sau lưng Lâm Vũ lão tổ. Một chiếc đỉnh đồng khổng lồ cổ xưa giống như chén rượu hiện ra trên đỉnh đầu Thổ Linh Tử. Trên vành đỉnh, bốn vật đầu tròn thân người đột nhiên nhảy xuống, chui vào hư không biến mất, có thể ung dung thi triển thần thông không gian giữa không gian tan nát do trận đại chiến của hơn 10 vị thuần dương lão tổ gây ra. Viên Phá Không thấy chiếc đỉnh khổng lồ lơ lửng, mí mắt giật giật, không tự chủ được hô lớn, thánh khí của tổ tiên, khai thiên bảo đỉnh. Lập tức, mọi người cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống, như mang theo dư uy của người viễn cổ giáng lâm thế gian. Áp lực bao trùm lên mỗi người, khiến hành động của họ lập tức trở nên khó khăn. May mà những người này đều là tồn tại đỉnh cao của phương thiên địa này. Phi kiếm trong tay Tiêu Bạch Vũ ngay khoảnh khắc Càn Khôn Tửu Đỉnh xuất hiện đã bắt đầu rung động. Hắn cũng là người đầu tiên thoát khỏi dư uy của thần khí khai thiên. Trường kiếm trong tay chém về phía trước, rồi lại vạch một vòng xung quanh, dường như đã xua tan mọi uy áp của thần khí khai thiên giáng xuống người mình. Sau đó, hắn định vung kiếm lần nữa tấn công Hỏa Linh Tử. Lúc này, Hỏa Linh Tử đã là nỏ mạnh hết đà, bất kỳ vị thuần dương nào ở đây chỉ cần một đòn cuối cùng là có thể đoạt mạng hắn. Nhưng không đợi Tiêu Bạch Vũ động thủ, một con vượn khổng lồ lông đỏ đột nhiên từ hư không bên cạnh Hỏa Linh Tử nhảy ra, thoáng chốc chui vào cơ thể hắn. Hỏa Linh Tử vốn đang trọng thương, lung lay sắp đổ, bỗng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, dường như thương thế đã lành hẳn. Ánh mắt âm lệ của hắn lướt qua Tiêu Bạch Vũ và Lâm Vũ lão tổ, sau đó hai tay đột nhiên xé về phía trước. Hư không rung chuyển bị xé ra một cánh cửa không gian, Hỏa Linh Tử lập tức chui vào đó biến mất, một kiếm của Tiêu Bạch Vũ tự nhiên cũng chỉ có thể thất bại. Cuộc đối chiến giữa các tu sĩ thuần dương không nghi ngờ gì đã phá hủy phương thiên địa này. Vì vậy, khi đại chiến, họ đều tự mở ra một không gian làm chiến trường. Trong mảnh chiến trường này, không gian xung quanh không chỉ rung chuyển mà còn tan nát. Trong tình hình như vậy, đừng nói đến thi triển thần thông không gian như di hình hoán vị, hành vi đó không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng vào khoảnh khắc Thổ Linh Tử triệu hồi thần khí khai thiên, bốn vật đầu tròn thân người xuất hiện trên càn khôn bảo đỉnh lại có thể dễ dàng xuyên qua không gian tan nát này mà không hề hấn gì. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc vật đầu tròn thân người lông đỏ kia nhảy vào cơ thể Hỏa Linh Tử, chính Hỏa Linh Tử cũng có được năng lực xuyên qua hư không tan nát này. Chu Bát Tỷ và những người khác thấy vậy, trong lòng đều lạnh toát. Sao họ có thể không nghĩ tới, một khi tất cả thuần dương ngũ tử đều có năng lực này, họ sẽ phải đối mặt với tình thế khó khăn đến mức nào? Viên Phá Không lúc này dường như nghĩ ra điều gì đó, hô lớn, đầu tròn thân người, chúng là khí linh của càn khôn bảo đỉnh. Ngăn chúng lại, đừng để chúng hợp thể với thuần dương ngũ tử. Nhưng đã quá muộn. Trong bốn khí linh đầu tròn nhảy ra từ càn khôn bảo đỉnh, ngoài khí linh lông đỏ hợp thể với Hỏa Linh Tử để tránh được kiếm thứ hai của Tiêu Bạch Vũ, một khí linh lông vàng đã hợp nhất với Thổ Linh Tử bên dưới bảo đỉnh, một khí linh lông xanh xuất hiện trên người một linh tử, và cuối cùng một khí linh lông vàng khác tụ hợp với Kim Linh Tử. Thổ Linh Tử cười âm hiểm, các ngươi cho rằng phá được trận đồ của Thuần Dương Ngũ Hành đại trận thì chúng ta không thể lập trận sao? Ngây thơ. Thuần Dương Ngũ Hành đại trận vốn được diễn hóa từ Càn Khôn bảo đỉnh. Có thể nói, Càn Khôn bảo đỉnh mới là trận đồ thực sự của đại trận, hơn nữa dùng nó làm trận đồ thì uy năng của đại trận càng mạnh hơn. Kim, Mộc, Hỏa, Thổ bốn vị thuần dương lão tổ sau khi hợp thể với bốn khí linh đầu tròn, đều thi triển thần thông không gian chui vào hư không, khiến kế hoạch vây công thuần dương ngũ tử của Tiêu Bạch Vũ và mọi người triệt để thất bại. Tiêu Bạch Vũ ngay khoảnh khắc bốn người biến mất liền phản ứng, hét lớn, nhanh, giết thủy linh tử. Sau khi càn khôn bảo đỉnh xuất hiện, chỉ có bốn khí linh đầu tròn, trong thuần dương ngũ tử chỉ có thủy linh tử là chưa hợp thể với khí linh. Ngay khi Tiêu Bạch Vũ gầm lên, các tu sĩ thuần dương khác cũng đã ý thức được điều gì đó, trong chớp mắt muốn vây giết thủy linh tử. Ha ha, bây giờ mới nghĩ đến, muộn rồi. Bốn vị thuần dương kia vừa biến mất đã lập tức xuất hiện bên cạnh thủy linh tử. Năm người liên thủ ngăn chặn thế công của mọi người, Thổ Linh Tử một tay chống lên trời, nói, để các ngươi kiến thức một phen uy năng thực sự của thuần dương ngũ hành đại trận. Càn khôn tử đỉnh tỏa ra ánh sáng ngũ sắc còn nồng đậm hơn cả thuần dương ngũ hành đại trận trước đó. Tiêu Bạch Vũ thấy việc không thể làm, quát lớn, lui. Dứt lời, thanh linh kiếm bản mệnh dung hợp mảnh vỡ khai thiên tàn kiếm trong tay hắn chém ngang trời, muốn phá vỡ không gian đại chiến để rời đi. Các vị thuần dương còn lại cũng lần lượt noi theo. Nhưng ánh sáng năm màu của càn khôn bảo đỉnh lan ra nhanh hơn họ phá vỡ không gian rất nhiều. Không đợi mọi người rời đi, những khu vực ánh sáng năm màu quét qua, không gian tan nát đều được chữa lành, lối ra không gian mà mọi người mở ra cũng bị xóa bỏ. Tiêu Bạch Vũ vung kiếm chém lần nữa. Nhưng lần này ngay cả thanh linh bảo dung hợp khai thiên tàn kiếm cũng không thể phá vỡ không gian xung quanh. Bảy vị thuần dương còn lại thì càng không cần phải nói. Ánh sáng năm màu dần khép lại, một không gian ngũ hành hoàn toàn mới lại thành hình, lớn hơn, vững chắc hơn, và uy lực mạnh hơn thuần dương ngũ hành đại trận trước đây. Ở trung tâm không gian vô hình, càng khôn tử đỉnh lơ lửng trên cao, bên dưới là thuần dương ngũ tử đứng theo phương vị ngũ hành. Ngay cả hỏa linh tử bị trọng thương trước đó, lúc này khí tức cũng bành trướng, không còn vẻ suy yếu nữa. Tiêu Bạch Vũ chau mày, biết rằng tình hình bây giờ đã vô cùng tồi tệ, vội nói, tụ lại. Bảy vị tu sĩ thuần dương nhanh chóng hội tụ về phía Tiêu Bạch Vũ. Mọi người đều biết, họ đã lại bị nhốt trong thuần dương ngũ hành đại trận, hơn nữa còn là đại trận cấp cao nhất dùng thần khí khai thiên càn khôn tử đỉnh làm trận đồ. Lúc này, chỉ cần một chút chần chừ, hậu quả có thể là vẫn lạc. Vì vậy, sau khi nghe hiệu lệnh của Tiêu Bạch Vũ, ai nấy đều không hẹn mà cùng hội tụ về phía hắn. Lúc này, chỉ có tụ tập bên cạnh Tiêu Bạch Vũ, tu sĩ thuần dương mạnh nhất, mới có chút hy vọng thoát khốn. Mặc dù thuần dương ngũ tử lúc này đã bày ra đại trận uy lực hơn, nhưng đây dù sao cũng là thần khí của viên đạo nhân trong khai thiên thất tổ. Thổ linh tử có thể mang nó đến đây, dù hợp sức cả năm người cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, phát huy được một phần uy năng của thần khí khai thiên này mà thôi. Nhưng nếu để tám người kia hội tụ lại, dù thuần dương ngũ tử tự tin dựa vào thần khí vẫn có thể đánh bại họ, nhưng không nghi ngờ gì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lúc này, Ngũ Hành Tông đang ở thời khắc mấu chốt nhất để hội tụ và dung hợp hai thủy mạch, tự nhiên là hy vọng có thể giải quyết nhanh gọn, tránh đêm dài lắm mộng. Thấy tám người muốn tụ lại, Hỏa Linh Tử gầm lên, muốn tụ lại à, đâu có dễ như vậy. Hỏa Linh Tử trước đó bị thương, lúc này tuy tạm thời hồi phục thực lực, nhưng thực tế là nhờ khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh. Một khi khí linh thoát khỏi trạng thái hợp thể, hắn chắc chắn sẽ trở lại trạng thái trọng thương, hơn nữa lần này vết thương tác động trực tiếp lên nhục thể, nên đòn đánh của Lâm Vũ lão tổ trước đó gần như đã hủy đi hy vọng tiến xa hơn của hắn. Hỏa Linh Tử đi đầu kích phát đại trận, nhưng lại quên mất đại trận dùng Càn Khôn Tửu Đỉnh làm trận đồ này uy lực tuy mạnh, nhưng năm người họ rất ít có cơ hội trực tiếp sử dụng chí bảo này để diễn luyện, nên sự phối hợp không được trôi chảy như khi dùng ngũ hành trận đồ trước kia. Hỏa Linh Tử đi đầu ra tay, bốn người còn lại nhất thời không theo kịp, đặc biệt là Thủy Linh Tử không có khí linh hợp thể, muốn phối hợp thúc đẩy đại trận phải hao phí chân nguyên nhiều hơn bốn người kia, nên ra tay chậm nhất. Phùng Lục, Tây Mô Minh Vũ và những người khác đều thoát khỏi sự trói buộc của đại trận, tụ hợp cùng Tiêu Bạch Vũ. Chu Bát Tỷ và Lâm Vũ lão tổ thì chậm một bước, bị Hỏa Linh Tử dùng trận pháp cầm chân. Lúc này, tuy vẫn đang cố gắng tụ hợp với mọi người, nhưng tốc độ lại chậm đến cực điểm. Phùng Lục và những người khác lập tức ra tay cứu viện Chu Bát Tỷ, còn Viên Phá Không và Tiêu Bạch Vũ thì đồng thời ra tay tương trợ Lâm Vũ lão tổ. Tiêu Bạch Vũ vung khai Thiên Tàng kiếm trong tay chém vào hư không. Lâm Vũ lão tổ lập tức cảm thấy sự trói buộc quanh người dường như bị hai nhát chém hư không này làm tan đi không ít. Sau đó, hắn thấy cây Trường Côn Linh Bảo trong tay Viên Phá Không duỗi dài mấy trượng, trực tiếp đến trước mặt mình. Lâm Vũ lão tổ mừng rỡ, một tay nắm lấy đầu kia của Trường Côn. Theo một lực kéo của Viên Phá Không, hắn bị kéo về phía trước, gần như cùng lúc với Chu Bát Tỷ tụ hợp lại với mọi người. Thổ Linh Tử hừ lạnh một tiếng. Thuần Dương Ngũ Hành đại trận tuy có thể dùng bất kỳ ai làm hạt nhân khống chế, nhưng bình thường vẫn là Thổ Linh Tử, người có tu vi thực lực cao nhất, làm chủ đạo. Hắn có chút bất mãn với hành động tùy tiện của Hỏa Linh Tử, nhưng cũng hiểu được tâm trạng của Hỏa Linh Tử lúc này. Vết thương của Hỏa Linh Tử lúc trước mọi người đều thấy, tu vi đến cảnh giới của họ, nhục thể bị trọng thương như vậy ý vị ra sao, không ai hiểu rõ hơn họ. Chuyển. Thổ Linh Tử khẽ quát một tiếng. Thuần Dương Ngũ Tử đồng thời hai tay kết thành những ấn quyết khác nhau. Sau đó, Càn Khôn Bảo Đỉnh lơ lửng giữa không trung bắt đầu phát ra tiếng rung ong ong. Không gian xung quanh không ngừng biến hóa, Tiêu Bạch Vũ và mọi người tụ lại một chỗ nhất thời có chút không biết làm sao. Tiêu Bạch Vũ hai mắt bắn ra kỳ quan nhìn về phía Thuần Dương Ngũ Tử, lại thấy trong năm người, Thủy Linh Tử khi thi triển ấn quyết có vẻ cực kỳ vất vả. Nhớ lại bốn khí linh đầu tròn nhảy ra từ Càn Khôn Bảo Đỉnh không có con nào hợp thể với Thủy Linh Tử, Tiêu Bạch Vũ thấp giọng nói với mọi người, chỗ Thủy Linh Tử dường như là một đột phá khẩu, lần này chúng ta chủ động tấn công, nhưng tuyệt đối không được tách ra. Tiêu Bạch Vũ vừa dứt lời, Thuần Dương Ngũ Tử cùng với Càn Khôn Tửu Đỉnh đều biến mất không thấy đâu nữa. Mọi người kinh hãi, liền thấy Thổ Linh Tử đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu họ, hai tay đột nhiên ấn xuống. Một luồng sức mạnh lớn hơn gấp 10 lần từ trên trời giáng xuống, mỗi người trong nháy mắt như đang gánh một ngọn núi lớn trên vai. Ngay lúc Thổ Linh Tử triệu hồi Càn Khôn Bảo Đỉnh, trong thủy mạch Thanh Minh Giang, con thủy viên vốn dường như bị rút cạn sức mạnh, trở nên cực kỳ suy yếu và bị Lục Bình áp chế, khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Sức mạnh đã mất dường như được bổ sung lại trong nháy mắt. Cục diện bị Lục Bình áp chế lập tức đảo ngược. Nửa thủy mạch bị Lục Bình khống chế trong nháy mắt đã bị thủy viên đoạt lại. Ngươi vốn nên chạy trốn, nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Thủy mạch xung quanh bắt đầu bị phong tỏa lại. Lục Bình lúc này tuy còn có không gian để di chuyển, nhưng cơ hội phá vỡ thủy mạch đã không còn. Lòng tham không đáy, ngươi có biết lão vượng ta là ai không, mà dám đánh chủ ý của lão vượng ta. Linh Lung Tửu Đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình, lúc này dưới sự phản công liên tục của thủy viên mà không ngừng rung động, dường như đã bắt đầu sợ hãi. Lục Bình dùng khống thủy quyết điều khiển Linh Lung Tửu Đỉnh, cố gắng tranh đoạt quyền khống chế thủy mạch Thanh Minh Giang với thủy viên, nhưng lúc này lại liên tiếp bại lui. Biết lão vượng ta là ai không, là một trong những khí linh của Càn Khôn Tửu Đỉnh. Lão viên ta thân là thần khí khai thiên, cũng là thứ mà một pháp tướng tu sĩ nho nhỏ như ngươi có thể nhúng chàm sao? Kẻ mạo phạm, chết. Càn Khôn Tửu Đỉnh. Đầu Lục Bình nổ vang. Lục Bình từng đoán con thủy viên này có thể là một khí linh, nếu không Linh Lung sẽ không có biểu hiện khác thường như vậy. Hắn thậm chí còn đoán con thủy viên này có thể là một linh bảo phỏng chế Càn Khôn Tửu Đỉnh giống như Linh Lung Tửu Đỉnh, chỉ là phẩm chất cao hơn nhiều. Nhưng Lục Bình tuyệt đối không ngờ nó lại là khí linh của Càn Khôn Tửu Đỉnh. Càn Khôn Tửu Đỉnh, đó là một trong sáu đại thần khí khai thiên, là thần vật mà viên đạo nhân dùng để chỉnh lý linh mạch thiên hạ. Khí linh của nó mà Linh Lung lại cả gan xúi dục mình đi tiêu diệt để hấp thu, thôn phệ, thật đúng là sự chênh lệch quá lớn này khiến Lục Bình nhất thời khó có thể chấp nhận. Bảo mình đi tiêu diệt khí linh của Càn Khôn Tửu Đỉnh, Lục Bình thậm chí còn nảy sinh ý định tiêu diệt Linh Lung trước. Linh Lung sợ hãi trốn trong Tửu Đỉnh không dám hó hé, thực tế khi nghe thủy viên là khí linh của Càn Khôn Tửu Đỉnh, nó đã run lên cầm cập. Mà bây giờ, Lục Bình muốn toàn thân trở ra cũng không thể nào, hắn đã triệt để đắc tội với con thủy viên này. Sau khi sức mạnh bị suy yếu một cách khó hiểu của nó được bổ sung lại, đến lượt nó truy sát Lục Bình không chết không thôi. Lục Bình xuất cả hai thanh phi kiếm, nhưng thủy viên lại chẳng hề hấn gì. Nó hóa thành dòng nước, tế thủy trường lưu kiếm nhìn như đâm, chém, rạch qua thân thể nó, nhưng nó lại không hề bị thương. Lục Bình hai mắt ngưng tụ, song phi kiếm phá không chém ngang, hy vọng có thể phá vỡ không gian thủy mạch rồi thoát thân. Nhưng dưới sự khống chế của thủy viên, phi kiếm vừa rạch không gian thủy mạch ra đã bị thủy mạch tự động vá lại, Lục Bình không có một chút cơ hội nào để thoát thân. Khống thủy quyết của Lục Bình trước nay luôn cường hãn, thậm chí từng có thể dùng nó để hoàn toàn giam cầm tu sĩ cùng giai. Nhưng bây giờ, quyền khống chế thủy mạch của hắn lại đang từng chút một bị con thủy viên này đoạt đi. Lục Bình treo ngược song kiếm, vô số kiếm quang bắt đầu hội tụ. Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết thoáng chốc đã mở ra một không gian cho Lục Bình. Nhưng thủy viên chỉ nhíu mày, sau đó vô số thủy mạch nhỏ bé bị phân ra, một tia ý thức dung nhập vào trong vô thượng thần thông của Lục Bình. Mỗi một thủy mạch nhỏ đều bám chặt lấy một đạo kiếm quang. Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của Lục Bình hôm nay đã gần như đại thành. Bộ vô thượng kiếm thuật này khi thi triển có tới 129.600 đạo kiếm quang hội tụ thành một vòng xoáy kiếm thuật, khi đối địch thường dùng thế nghiền ép để chiến thắng, cũng được coi là đòn sát thủ của Lục Bình. Nhưng khi Lục Bình thi triển đạo vô thượng thần thông này đến cực hạn, đã nhận ra quyền khống chế thủy mạch của thủy viên cũng đã đến cực hạn, chỉ còn một chút nữa là bị Lục Bình hoàn toàn phá vỡ. Đúng lúc này, Lục Bình lại đột nhiên phát hiện Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của mình. Lục Bình kinh hãi, thần niệm tỏa ra, lúc này mới phát giác được thủy viên đã âm thầm giở trò. Hắn thầm kinh hãi, không ngờ Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết lại có thể bị phá giải theo cách này. Chẳng lẽ con thủy viên này thật sự rất am hiểu kiếm thuật thần thông mà mình tu luyện, và Bắc Hải Thính Đào Quyết mà mình tu luyện thật sự là công pháp thượng cổ truyền thừa từ Giao đạo nhân sao? Nhưng ngay khi Lục Bình toàn lực tỏa ra thần niệm, hắn lại đột nhiên phát hiện một đạo thần niệm xa lạ mà lại cực kỳ nhỏ bé cũng tồn tại trong thủy mạch. Trước đó trong đại chiến, hắn chưa từng phát giác, mà lần này đột nhiên phát hiện, đạo thần thức kia cũng như con thỏ bị kinh động, thoáng qua đã biến mất. Nhưng dù chỉ là thời gian ngắn ngủi cũng đủ để Lục Bình xác định, đạo thần thức đó chính là đến từ con thủy viên trước mắt. Lục Bình thầm kinh hãi. Sớm đã có lời đồn rằng linh bảo sau khi vượt qua lôi kiếp thứ ba, thành tựu thuần dương linh bảo, khí linh của nó có thể rời xa bản thể mà đi lại trong thế gian, thậm chí trông không khác gì tu sĩ bình thường. Hôm nay xem ra quả thật như thế. Khí linh thủy viên này không chỉ có thực lực rất mạnh, mà còn có cả thần niệm như tu sĩ bình thường. Chỉ là thần niệm này xem ra không hề mạnh mẽ, thậm chí có vẻ cực kỳ yếu ớt. Lục Bình trong lòng khẽ động, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì mà mình không biết? Lục Bình lập tức tỏa ra thần niệm của mình. Thứ thần niệm vượt xa đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, thậm chí có thể so sánh với thần niệm của tu sĩ thuần dương. Nhưng luồng thần niệm yếu ớt lúc trước đã trốn không còn tăm hơi, mặc cho Lục Bình tìm kiếm thế nào cũng không thấy. Nhưng lúc này, hắn lại nhận ra sự khác thường của thủy viên. Con thủy viên này rõ ràng đã chú ý đến thần niệm khổng lồ mà Lục Bình tỏa ra, nhưng thần niệm của Lục Bình quá mạnh mẽ, đến mức nó nhất thời có chút kinh ngạc, thậm chí là kinh hoảng. Lục Bình đột nhiên bừng tỉnh. Loại khí linh này, sở dĩ có thể nổi bật chính là vì nó có linh trí không thua gì người thường. Con thủy viên trước mắt rõ ràng là khí linh thuần dương đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, linh trí của nó càng thêm thuần thục, thậm chí có thể tồn tại tách rời bản thể. Nhưng cuối cùng, nó vẫn chỉ là một khí linh mà thôi. Dù nó cũng đã sinh ra thần niệm, nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Mà thần niệm yếu ớt đó đối với nó lại có vẻ vô cùng cần thiết. Điểm yếu của khí linh cũng nằm ở đây. Linh trí yếu ớt vì thiếu thần niệm đủ mạnh bảo vệ, cực dễ bị thần niệm mạnh hơn xâm nhập. Thậm chí tu sĩ có thần niệm mạnh hơn có thể trực tiếp dùng thần niệm xóa đi linh trí. Đúng lúc này, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của Lục Bình ầm ầm sụp đổ. Bộ vô thượng kiếm thuật thần thông cứ thế bị thủy viên phá giải một cách đơn giản. Nhưng Lục Bình lại không kinh sợ mà còn mừng thầm, đoán lúc trước vô số thủy mạch nhỏ bé có thể rót vào kiếm quang của mình, có phải là vì đã nắm bắt được thần niệm kỳ dị kia không? Sau khi vô thượng thần thông bị phá giải, tình cảnh của Lục Bình càng trở nên khó khăn hơn. Khống thủy quyết vẫn không thể chiếm được ưu thế trong việc tranh đoạt quyền khống chế thủy mạch. Điều Lục Bình có thể làm chỉ là cố gắng trì hoãn sự áp chế không gian thủy mạch của thủy viên mà thôi. Thần niệm của Lục Bình tràn ngập không gian thủy mạch xung quanh. Trước đó, Lục Bình thật sự bị thân phận khí linh thần khí khai thiên của thủy viên dọa sợ. Trong lúc giao thủ liên tiếp, Lục Bình lại bị thủy viên áp chế hoàn toàn, nên đã quên mất thủy viên trước mắt cuối cùng chỉ là một khí linh mà thôi. Dù nó có thể là khí linh thuần dương thậm chí cấp bậc cao hơn, nhưng chỉ cần nó chưa thoát khỏi thân phận khí linh, thì linh trí và thần niệm của nó so với những năng lực khác trên người nó vẫn luôn là điểm yếu. Chỉ là Lục Bình cũng không vội dùng thần niệm của mình để xâm nhập, thậm chí xóa đi linh trí của thủy viên. Dù Lục Bình bây giờ rất tự tin vào tu vi thần niệm của mình, nhưng lúc trước hắn đã bắt được thần niệm của thủy viên. Khí linh này rõ ràng đã tu luyện ra thần niệm, dù trông cực kỳ yếu ớt, nhưng khí linh của thần khí khai thiên mà có thần niệm vẫn khiến Lục Bình có vài phần kiên kỵ. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình khởi động. Một đôi tử ngọc trạc bao bọc lấy thân thể hắn, sau đó hai vòng sáng màu tím lam trên dưới bung ra, lại một lần nữa mở rộng phạm vi hoạt động của Lục Bình. Rồi bên cạnh Linh Lung Tửu đỉnh lại bay lên một chiếc chuông, chỉ là món pháp bảo cấp thông linh này giữa toàn thân linh bảo của Lục Bình có vẻ không mấy nổi bật. Lục Bình dùng thần niệm ngưng tụ thành chú y, hung hăng gõ một cái vào chiếc chuông đồng lơ lửng giữa không trung. Đang. Thần niệm của Lục Bình truyền đến một cơn đau nhói, may mà chiếc chuông này vẫn chỉ là một kiện pháp bảo thông linh. Nếu lúc này Lục Bình dùng thần niệm gõ vào Thương Hải chuông thật sự, e rằng phải dùng Quải Vân Phàm bảo vệ thần niệm của mình trước mới được. Tiếng chuông quỷ dị trực tiếp xuyên qua thủy mạch nổ vang bên tai Thủy Viên. Bất ngờ không kịp đề phòng, con Thủy Viên chỉ giật mình một cái. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng trong khoảnh khắc đó, quyền khống chế thủy mạch của Thủy Viên đã suy yếu ở một mức độ nhất định. Tử Ngọc Song Trạc của Lục Bình lại bung ra hai vòng tím, khống thủy quyết liên tiếp phát lực, lập tức đoạt lại một phần quyền khống chế thủy mạch, khiến tình cảnh của bản thân tạm thời được cải thiện. Nhưng lần này, người thực sự cảm thấy may mắn lại là Lục Bình. Bởi vì ngay khi Lục Bình dùng Thương Hải chung phỏng chế để thi triển công kích thần niệm, dù đã gây ra đả kích cho Thủy Viên, nhưng loại công kích thần niệm đó đối với nó lại chỉ trong nháy mắt đã thoát ra được. Tu vi thần niệm của con Thủy Viên này rõ ràng không bằng Lục Bình, nhưng khi toàn lực co rút lại, dùng thân hình khí linh để cố thủ, lại chưa chắc sẽ lộ ra sơ hở dưới sự cưỡng ép trực tiếp của thần niệm Lục Bình. Khả năng phòng hộ thần niệm của con Thủy Viên này rõ ràng ngoài dự liệu của Lục Bình. May mà lúc trước Lục Bình không trực tiếp dùng thần niệm của mình tấn công nó, nếu không với khả năng phòng hộ thần niệm mà nó thể hiện ra, dù thần niệm tu vi mạnh như Lục Bình, e rằng cũng phải chịu thiệt ngầm. Khí linh giảo hoạt thật, không hổ là do thần khí khai thiên thai nghén, lại có thể ngụy trang điểm yếu nhất của mình thành cạm bẫy để chờ mình nhảy vào. Nhưng đây vẫn là điểm yếu của nó. Lục Bình khẽ vung Quải Vân Phàm, thần niệm như thủy triều ngoài việc để lại một phần giám sát con Thủy Viên trước mắt, còn lại đều ngưng tụ thành chú y, từng nhát gõ vào chung đồng. Đang. Đang. Đang. Loại công kích này thực chất cũng là một cách giết địch 1000, tự tổn hại 800. Chú y thần niệm khi gõ vang Thương Hải chung phỏng chế cũng đang tàn phá chính thần niệm của mình. Nhưng Lục Bình lại chịu đựng được rất tốt. Thần niệm của hắn vốn đã vượt xa khí linh, hiện tại lại dùng Quải Vân Phàm bảo vệ, mà khí linh Thủy Viên lại có yếu thế tự nhiên về tu vi thần niệm. Theo những đòn công kích thần niệm liên tục bằng tiếng chuông của Lục Bình, Thủy Viên cũng chỉ có thể liên tiếp bại lui. 18 tiếng chuông liên tiếp vang lên, Lục Bình lại một lần nữa đoạt lại được một phần đáng kể quyền khống chế thủy mạch từ tay Thủy Viên, một lần nữa có thể tiến thoái tự nhiên. Lúc này, nếu Lục Bình muốn phá vỡ thủy mạch để rút lui vẫn không phải là việc khó. Nhưng đã tìm được điểm yếu của khí linh này, nếu Lục Bình cứ thế bỏ qua cơ hội gián tiếp giao thủ với thần khí khai thiên này, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Lục Bình vung tay áo, trong tay đã có thêm một đôi kéo kỳ lạ. Một con bọ ngựa khổng lồ bám trên lưng Lục Bình, gắt gao nhìn chằm chằm con Thủy Viên trước mắt. Một đôi đại đao loãng xoảng vung qua vung lại. Nó đột nhiên hét lớn một tiếng về phía Thủy Viên, dường như đang tự lấy dũng khí cho mình, lại như đang khiêu khích, lớn tiếng nói, ta không sợ ngươi. Lục Bình đã từng chứng kiến trạng thái áp chế tuyệt đối do sự chênh lệch đẳng cấp giữa các khí linh linh bảo. Chỉ cần nhìn trạng thái của Linh Lung khi đối mặt với Thủy Viên là có thể hiểu rõ. Nếu không phải Lục Bình dùng chân nguyên cưỡng ép điều khiển Linh Lung Tửu đỉnh, hắn không chút nghi ngờ Linh Lung sẽ mang theo bản thể bỏ trốn mất dạng. Bọ ngựa lưỡng đoạn lúc đầu bị Lục Bình tung ra, đối mặt với Thủy Viên cũng không tránh khỏi sợ hãi. Điểm này Lục Bình đã nghĩ đến từ trước, linh bảo kéo dù sao cũng chỉ là một kiện linh bảo nhị kiếp, làm sao có thể so sánh với thần khí khai thiên. Nhưng ngay sau đó, tiếng gào của bọ ngựa lưỡng đoạn lại khiến Lục Bình rất ngạc nhiên. Tên này lại dám khiêu khích Thủy Viên, nhưng khi Lục Bình điều khiển linh bảo này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi trong lòng bọ ngựa lưỡng đoạn, thật kỳ lạ. Mà Thủy Viên khi nhìn thấy con bọ ngựa bám trên vai Lục Bình cùng với chiếc kéo trong tay hắn, lại hiếm thấy biến sắc, nói, hóa thủy phù, vật này sao lại rơi vào tay ngươi? Lục Bình trong lòng kinh ngạc, không biết linh bảo này trong mắt Thủy Viên sao lại thành một tấm phù lục. Nhưng nghĩ lại, hai đạo linh cấm trong linh bảo lưỡng đoạn từng biến hóa thành hình dạng nửa tấm phù lục, chẳng lẽ nửa tấm phù lục đó mới là bộ mặt thật của linh bảo lưỡng đoạn, và nó chính là hóa thủy phù trong miệng Thủy Viên. Truyền thuyết về hóa thủy phù, Lục Bình tự nhiên biết. Hóa thủy phù trong miệng Thủy Viên đương nhiên không phải những tấm phù lục tầm thường trong giới tu luyện, mà là thần phù trong tay Thiền đạo nhân, có thể ngăn cách cuộc giao chiến giữa Giao đạo nhân và Bằng đạo nhân, hơn nữa còn có thể triệt tiêu gần hết dư âm đại chiến của hai người, cũng là nguồn gốc thực sự của phong bạo dương hình thành giữa tu luyện giới trung thổ và hải ngoại. Lục Bình trong lòng tuy mừng thầm, nhưng tay lại không chút lưu tình. Chân nguyên cuồn cuộn rót vào chiếc kéo, hai đạo lưỡi kiếm quang màu tím lam trực tiếp lao ra 30 trượng, sau đó hợp lại giao nhau, chém về phía đầu Thủy Viên. Thủy Viên tuy bị tiếng chung thần niệm của Lục Bình áp chế, nhưng cũng chỉ là chiếm được chút ưu thế mà thôi, muốn mở rộng thêm ưu thế thần niệm cũng có hạn. Thủy Viên rơi vào thế yếu nhưng không hề mất đi sức phản kháng, nhiều nhất Lục Bình cũng chỉ nhờ đòn tấn công thần niệm mà tạo ra được thế cục cân bằng. Nhưng khi Lục Bình dùng linh bảo kéo chém về phía Thủy Viên, Con thủy vi này dường như rất kiên kỵ chiếc kéo, trong quá trình dây dưa với Lục Bình, lần đầu tiên nó bắt đầu trốn tránh. Lưỡi kiếm quang khép lại, thủy viên lại biến mất trong không trung. Nhưng khi lưỡi kiếm quang giao nhau, một vết nứt dài dễ dàng bị xé ra, bên ngoài chính là dòng nước Thanh Minh Giang cuồn cuộn chảy theo kênh đào. Thủy mạch bị xé rách tự nhiên không khiến Lục Bình chú ý, điều khiến hắn kiên kỵ là thần thông không gian đột ngột của thủy viên vừa rồi. Trong quá trình đấu pháp kịch liệt này, không gian trong thủy mạch cũng vô cùng hỗn loạn, mà thủy viên trong tình huống này lại dám thi triển thần thông không gian, lẽ nào nó không sợ bị không gian chấn động xé nát sao? Nhưng thực tế, thủy viên thi triển thần thông không gian để di hình hoán vị lại vô cùng thuận lợi, không chút sợ hãi không gian rung chuyển. Đối mặt với kiểu tấn công xuất quỷ nhập thần này của thủy viên, thế cục cân bằng mà Lục Bình vất vả tích lũy được lập tức mất đi, một lần nữa rơi vào thế bị động. Lục Bình không hiểu tại sao dưới sự chấn động không gian như vậy, thủy viên lại có năng lực dễ dàng xuyên qua không gian, đành phải quy nguyên nhân cho sự thần kỳ của thần khí khai thiên. May mà thần niệm của Lục Bình quả thực mạnh hơn khí linh thủy viên. Tuy dưới xuyên không của đối phương rất khó tìm ra tung tích, nhưng hắn luôn có thể bắt được hành tung của nó ngay khoảnh khắc nó xuất hiện. Sau đó, chiếc kéo chỉ cần nhắm về phía thủy viên mà vung tay cắt, hơn nữa đa số thời điểm đều có thể đoạt trước một bước. Lúc đầu, năng lực xuyên qua không gian thủy mạch tùy ý của khí linh thủy viên quả thực khiến Lục Bình rất chật vật, có lúc bị áp chế đến mức chỉ có thể chạy loạn trong thủy mạch. Nhưng khi Lục Bình dùng thần niệm bao phủ toàn bộ, lợi dụng sự kiên kỵ của khí linh thủy viên đối với linh bảo kéo, hắn dần dần có thể tranh đoạt tiên cơ ra tay ngay khoảnh khắc nó xuất hiện. Cục diện dần dần trở lại cân bằng. Khi cuộc đấu pháp nhanh gọn này càng trở nên kịch liệt, Lục Bình cũng dần dần tĩnh tâm lại, cố gắng phán đoán trước sự di chuyển của khí linh thủy viên trong không gian. Rất nhanh, thần niệm của Lục Bình dường như đã nhận ra một tia chấn động cực nhỏ khi khí linh thủy viên xuyên qua không gian. Lục Bình trong lòng mừng thầm. Trước đó, khí linh thủy viên xuyên qua hư không quá kỳ quặc, gần như không có dấu vết nào. Sau khi Lục Bình tĩnh tâm lại, toàn lực điều khiển thần niệm, qua một thời gian đối đầu, thần niệm của hắn cuối cùng cũng dần dần bắt được một chút manh mối. Không phải là năng lực xuyên qua không gian của đối phương không có dấu vết, mà là trước đó thần niệm của Lục Bình căn bản không có năng lực phát hiện ra những chấn động cực nhỏ do khí linh thủy viên thi triển thần thông không gian gây ra. Lục Bình lúc này mới ý thức được, đây không phải là do trước đó thần niệm của mình quan sát không cẩn thận, mà là vì trong khoảng thời gian đối chiến này, khả năng điều khiển thần niệm của bản thân đã dần tiến bộ một cách tinh vi hơn. Và theo việc Lục Bình không ngừng điều khiển thần niệm để bắt tung tích khí linh thủy viên, sự tiến bộ này cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Lục Bình đã bắt được một tia chấn động rất nhỏ từ một vị trí trong không gian thủy mạch ngay khoảnh khắc thủy viên biến mất. Lục Bình tính toán thời cơ, rồi đột nhiên dùng linh bảo lưỡng đoạn cắt về phía chấn động truyền đến. Hai đạo lưỡi kiếm quang giao nhau tới, đúng lúc thủy viên từ nơi phát ra chấn động chui ra, rồi liền thấy hai đạo lưỡi kiếm quang giáng xuống người mình. Thủy viên hú lên quái dị, định phá vỡ không gian lần nữa để đào tẩu, nhưng lần này đã quá muộn. Hai đạo lưỡi kiếm quang chém xuống, thủy viên hét thảm một tiếng, thân thể chui vào không gian xuất hiện ở một hướng khác, hung dữ nhìn Lục Bình. Mà ở vị trí lưỡi kiếm quang vừa chém xuống, một cái đuôi vượn đã lìa khỏi thân hình thủy viên, bị linh bảo kéo cắt rơi xuống. Cái đuôi vượn bị cắt rơi chưa kịp chạm đất đã hóa thành những điểm linh quang tiêu tán giữa không trung. Ở một nơi khác, con thủy viên kia lại âm trầm quát, ngươi cho rằng như vậy là có thể làm bị thương lão vượn ta sao, không dễ vậy đâu. Một đạo linh quang ngưng kết sau lưng thủy viên, dần dần lại biến thành một cái đuôi vượn. Thủy viên vẫy vẫy cái đuôi, dường như đang thích ứng lại với cái đuôi vừa mọc ra, lại như đang thị uy với Lục Bình, chế nhạo hắn làm công vô ích. Lục Bình căn bản không thèm để ý, linh bảo kéo trong tay lại một lần nữa khép lại về phía thủy viên. Thủy viên hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt lại chui vào không gian biến mất. Nhưng một đòn này của Lục Bình vốn chỉ là để dọa, chiếc kéo khép lại cũng không có lưỡi kiếm quang xuất hiện. Ngay khoảnh khắc thủy viên chui vào không gian, Lục Bình lại một lần nữa bắt được rõ ràng một chấn động rất nhỏ ở một không gian khác. Sau đó, chiếc kéo lại mở ra hai đạo lưỡi kiếm quang, đúng lúc khép lại ngay khi thủy viên xuất hiện. Thủy viên lại một lần nữa kêu thảm, lần này mất đi một cánh tay. Nhưng con thủy viên này dường như vẫn không tin, mấy lần thông qua thần thông không gian di chuyển để tấn công Lục Bình, không ngờ lại bị Lục Bình bắt được cơ hội mấy lần, liên tiếp cắt đứt một chân và một cái tay của nó, còn có một lần suýt chút nữa là cắt đứt cổ nó. Giết! Giết! Giết! Bọ ngựa trên vai Lục Bình gào thét, hai lưỡi đao lớn giao nhau trái phải, vung lên vung xuống. Mỗi lần vung đều là hai đạo lưỡi kiếm quang cắt ra, nhìn khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh chật vật chạy trối chết dưới đòn tấn công của nó, bọ ngựa có vẻ vô cùng hưng phấn. Lục Bình cũng mấy lần bị thủy viên tấn công, nhưng hắn có Quải Vân Phàm và Tử Ngọc Song Trạc bảo vệ. Dù đường tấn công của thủy viên vô cùng quỷ dị, thậm chí đôi khi không thể bắt được hành tung chính xác, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực sự làm bị thương Lục Bình. Khí linh thủy viên cuối cùng cũng có thể xác định, Lục Bình đã có thể khống chế được quỹ đạo di chuyển của nó khi thi triển thần thông không gian, có thể phán đoán trước vị trí xuất hiện của nó. Linh quang lại lóe lên, vết thương trên người Thủy Viên lại một lần nữa khép lại và tái sinh. Nhưng lần này, khí linh Thủy Viên không còn dùng thần thông không gian để công kích Lục Bình nữa, mà trốn xa ở một đầu khác của thủy mạch, ánh mắt âm trầm bất định nhìn hắn. Dù mỗi lần bị Lục Bình cắt trúng, con Thủy Viên này đều có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng Lục Bình vẫn có thể nhận ra thân hình của nó đang dần trở nên mờ nhạt theo số lần bị cắt, hay chính xác hơn là cơ thể nó đang dần trở nên hư ảo. Lục Bình thầm nghĩ, xem ra cái gọi là không bị thương của con Thủy Viên này chẳng qua là đang dùng sự tích lũy của bản thân khí linh để bù đắp. Không có bản thể chống đỡ, dù phẩm giai của nó đủ cao, nhưng theo sự tiêu hao không ngừng cũng sẽ dần trở nên suy yếu. Lục Bình trong lòng đã yên tâm, lúc này mới phát giác không gian thủy mạch đã trở nên tan nát. Hắn không khỏi kinh ngạc, mới ý thức được mình liên tiếp dùng linh bảo kéo tấn công khí linh Thủy Viên, mỗi lần lưỡi kiếm quang giao nhau cũng sẽ mở ra từng đạo vết nứt trong thủy mạch, và kỳ lạ là những vết nứt này lại không hề khép lại. Trước đó, Lục Bình và khí linh Thủy Viên đánh nhau, dù là song phi kiếm hay các thủ đoạn khác, phá vỡ thủy mạch cũng không phải việc khó, nhưng sau khi phá vỡ, thủy mạch thường sẽ lập tức khép lại. Mà hôm nay, thủy mạch đã như một miếng vải rách, lộ ra từng đạo vết nứt mà không hề khép lại, và những điều này đều là do linh bảo kéo gây ra. Linh bảo kéo lại có thể cắt đứt thủy mạch. Lục Bình trong lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ đây là nguyên nhân của tấm hóa thủy phù kia? Khó trách khí linh Thủy Viên lại kinh ngạc như vậy khi thấy linh bảo lưỡng đoạn. Lão Viên ta là giết không chết, ngươi nếu thức thời thì bây giờ rút đi. Lão Vượng ta bây giờ tuy không đối phó được ngươi, nhưng ngươi cũng nên đoán được thế lực và người đứng sau lão Vượng ta không phải là thứ ngươi có thể trêu vào. Con Thủy Viên này đột nhiên thay đổi thái độ coi trời bằng vung lúc trước, đột nhiên hạ giọng nói với Lục Bình, ngươi chẳng qua là tìm được cách đối phó lão Viên ta, chứ không làm gì được ta đâu. Chúng ta cứ giằng co thế này, một khi bọn họ rảnh tay, tiểu tu sĩ như ngươi chỉ có một con đường chết. Giữa thuần dương ngũ hành đại trận, mỗi một đòn của thuần dương ngũ tử đều mang theo sức mạnh ngũ hành của cả năm người. Dù Tiêu Bạch Vũ và mọi người đã dốc sức hợp lực chống đỡ, họ vẫn bị thuần dương ngũ tử áp chế gắt gao. Ban đầu, do thuần dương ngũ tử chưa quen thuộc với thần khí khai thiên như càn khôn bảo đỉnh, đại trận vận hành còn chưa trôi chảy, nhóm Tiêu Bạch Vũ hợp lực vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng theo thời gian, thuần dương ngũ tử ngày càng thuần thục trong việc điều khiển càn khôn tử đỉnh và đại trận. Ngũ hành tương sinh lại giúp chân nguyên của năm người được bổ sung liên tục, khiến họ càng đánh càng hăng. Ngược lại, dù nhóm của Tiêu Bạch Vũ ban đầu có thể dùng sức của 8 vị thuần dương để ngăn cản, nhưng chân nguyên của họ lại tiêu hao cực lớn. Sự chênh lệch ngày càng lớn, nhóm Tiêu Bạch Vũ hoàn toàn rơi vào thế yếu, chỉ còn đang khổ sở chống đỡ dưới sức mạnh của đại trận. Làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng bị chúng mài chết mất. Chu Bác Tỷ mắt đã đỏ ngầu, miệng hỏi mọi người nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tiêu Bạch Vũ. Sắc mặt Tiêu Bạch Vũ vẫn trầm tĩnh. Khi chân nguyên của mọi người dần cạn kiệt, những người như Lâm Vũ lão tổ đã ra tay ngày càng đuối sức, mấy lần xuất hiện sơ hở dưới đòn tấn công của ngũ tử. Nếu không phải mỗi lần như vậy Tiêu Bạch Vũ đều đột ngột bộc phát sức mạnh để vá lại từng lỗ hổng, e rằng cả nhóm đã sớm bại trận. Mọi người vừa thầm khâm phục, vừa không khỏi nghi ngờ thực lực của Tiêu Bạch Vũ rốt cuộc mạnh đến đâu. Dù đã mấy lần bù đắp sơ hở cho cả nhóm, hắn vẫn duy trì được thực lực cường đại, thậm chí khi sức của mọi người ngày càng suy giảm thì biểu hiện của hắn lại càng lúc càng mạnh mẽ. Thật ra, Tiêu Bạch Vũ lúc này cũng không có cách nào tốt hơn. Hắn chỉ biết rằng, chỉ khi tập hợp càng nhiều người lại với nhau thì mới có thể kéo dài thời gian hơn nữa. Vì vậy, hắn không hề giữ lại thực lực, giúp sức hỗ trợ mọi người để không bị đội hình của ngũ tử đánh tan. Tiêu Bạch Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, từ đầu trận đến giờ, ngoại trừ Thủy Linh Tử, bốn người kia đều đã thay nhau tấn công. Thủy Linh Tử vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lúc đại trận này thành hình, ả cũng chưa từng hợp thể với khí linh của càn khôn tử đỉnh. Có lẽ vì vậy mà ả không có khả năng xuyên qua không gian dễ dàng như bốn kẻ còn lại, đồng thời cũng không thể tập hợp tu vi của bốn người kia vào mình. Trước đó chúng ta đã kết luận ả là điểm yếu nhất trong thuần dương ngũ tử, bây giờ vẫn vậy. Vấn đề là chúng ta phải tìm ra ả, tìm ra ư. Tây Môn Minh Vũ không đồng tình, lạnh lùng nói, hiện giờ 8 người chúng ta đứng yên hợp lực chống đỡ đã khó, nếu còn di chuyển để tìm Thủy Linh Tử, trong lúc di chuyển chắc chắn sẽ không còn ăn ý như bây giờ, càng dễ bị kẻ địch thừa cơ lợi dụng. Thất Phiến lão tổ lại nói, đứng đây chờ cũng là chết, chủ động đi tìm Thủy Linh Tử kia cũng là chết, chỉ khác nhau sớm hay muộn mà thôi. Đã vậy, chi bằng liều một phen, may ra còn có một tia hy vọng sống. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng luôn thiếu một người dũng cảm đứng ra dẫn đầu. Thất Phiến lão tổ đã nói thẳng ra như vậy, mọi người liền không còn do dự nữa, lập tức liên thủ tiến về phía vị trí của càn khôn bảo đỉnh lúc ban đầu. Bên dưới thuần dương ngũ hành đại trận, trên mặt sông Lạc Nhai, Kim Thiền lão tổ đã kích hoạt lá hóa thủy phù lớn đến 3 trượng. Ánh sáng trắng chói lòa lấp lánh, ngay cả ánh sáng ngũ sắc của ngũ hành đại trận cũng không che lấp được, sớm đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ ngũ hành tông và hai thủy mạch đang tham gia ngăn chặn. Trước đó, Gần 20 vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đã liên thủ tấn công tu sĩ Ngũ Hành Tông, nhưng lại bị 5 vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông dùng một tiểu ngũ hành trận vây khốn. Chỉ là trận pháp này so với thuần dương ngũ hành đại trận chân chính thì kém xa, vây được mười mấy vị đại tu sĩ đã là vô cùng miễn cưỡng. Sau một hồi nỗ lực, vẫn có 4-5 người thoát ra khỏi tiểu ngũ hành trận, nhưng những người còn lại thì bị 5 vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông giữ chặt bên trong. Ngay khi thân hình Kim Thiền lão tổ lộ ra, mọi người làm sao không biết vị trận pháp tông sư nổi tiếng nhất của Ngũ Hành Tông này mới chính là mấu chốt của việc hợp nhất hai thủy mạch Thanh Minh và Ngọc Lan. 4-5 vị đại tu sĩ vừa thoát ra lập tức lao về phía lão. Cùng lúc đó, lại có thêm 2-3 vị đại tu sĩ khác nhảy ra, thậm chí phía sau còn có hơn 20 tu sĩ pháp tướng trung kỳ theo chân 8-9 vị đại tu sĩ này cùng nhau tấn công Kim Thiền lão tổ. Đối mặt với đòn tấn công của hơn 30 tu sĩ pháp tướng, Kim Thiền lão tổ không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không hề nao núng. Quả nhiên, khi hơn 30 tu sĩ này xông đến gần thuần dương ngũ hành đại trận, dưới sự che lấp của ánh hào quang ngũ sắc, lại có 5 vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông khác từ trong đó nhảy ra. Theo sát phía sau họ là 10 tu sĩ pháp tướng trung kỳ, trong đó có cả một Trường Sinh, Thủy Chí Nhu và 5 đại đệ tử của Tam đại đệ tử Ngũ Hành Tông. 15 vị tu sĩ pháp tướng này lại liên thủ hợp thành một tòa ngũ hành đạo binh đại trận, bao bọc bảo vệ Kim Thiền lão tổ ở trung tâm. Lần này không có trận đồ hỗ trợ, nhưng ngũ hành đạo binh đại trận vốn càng đông người, bố trí càng lớn thì uy lực càng mạnh. 15 người tạo thành đạo binh đại trận chỉ lo phòng thủ, bảo vệ Kim Thiền lão tổ thi pháp thuận lợi ở nơi giao nhau của hai thủy mạch. Mặc cho hơn 30 tu sĩ pháp tướng kia điên cuồng tấn công, đạo binh đại trận vẫn phòng thủ kiên cố. Nhưng lúc này, chân mày của Kim Thiền lão tổ lại không hề giãn ra. Lá hóa thủy phù trước mắt đã sắp kích hoạt đến đỉnh điểm, nhưng hai thủy mạch dưới chân lão lại rung chuyển không ngừng. Chính xác hơn là thủy mạch Thanh Minh Giang vẫn chưa hề yên tĩnh. Trước đó, khí linh của Thánh Khí Bổn Tông đã thề son sắt rằng, cho dù hai thủy mạch không thể dung hợp, nó cũng có thể khiến chúng tạm thời hòa vào nhau. Lúc này, chỉ cần Kim Thiền lão tổ ném lá hóa thủy phù do Thiền đạo nhân tự tay chế tác vào giữa, hai thủy mạch tự nhiên sẽ dung hợp. Nhưng bây giờ, hai thủy mạch vẫn chưa hề hòa vào nhau. Cứ như vậy, nếu hóa thủy phù không thể bao trùm cả hai, rất có khả năng chúng sẽ không thể nào kết nối. Chẳng lẽ khí linh của Thánh Khí đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nhưng ngay lập tức Kim Thiền lão tổ lại lắc đầu. Khí linh của Thánh Khí không dễ đối phó như vậy. Dù đã rời khỏi bản thể, nhưng khí linh đó chuyên về thủy mạch, ở trong thủy mạch thậm chí có thể sở hữu thân bất tử, ngay cả tu sĩ thuần dương trông thấy cũng phải đau đầu. Huống chi lúc này trong thủy mạch làm sao có thể có kẻ khác tồn tại. Đành chờ thêm vậy. Kim Thiền lão tổ nhìn về phía tiểu ngũ hành trận không xa, nơi 5 vị sư huynh đệ của lão đã chống đỡ đến cực hạn, trận pháp đã lung lay sắp đổ. Lòng lão lại nặng trĩu thêm vài phần, hy vọng không phải chờ quá lâu. Giữa thủy mạch Thanh Minh Giang, cuộc rượt đuổi giữa Lục Bình và khí linh thủy viên vẫn đang tiếp diễn. Thỉnh thoảng, con thủy viên lại hét lên một tiếng thảm thiết vì bị Lục Bình đoán trước được đường đi nước bước. Khí linh thủy viên tuy bị Lục Bình không ngừng làm suy yếu, nhưng vẫn không hề bỏ chạy, mà vẫn tiếp tục quần thảo với Lục Bình trong thủy mạch. Điều này càng khiến Lục Bình khẳng định suy đoán trong lòng mình. Ngay từ lần đầu tiên khí linh thủy viên né được cặp kéo linh bảo và chui vào không gian thủy mạch, Lục Bình đã phất tay áo, một viên châu lấp lánh ngũ sắc lập tức chui vào một góc ở rìa thủy mạch, rồi mất đi ánh sáng, hóa thành một viên châu không khác gì thủy mạch. Cứ như vậy, thân hình khí linh thủy viên tuy ngày càng mờ nhạt, nhưng Lục Bình vẫn chưa hề làm nó bị thương nặng. Trong những khoảnh khắc khí linh thủy viên không ngừng xuyên qua không gian để trốn tránh, Lục Bình lại lần lượt đánh 12 viên nguyên thần châu vào bốn phía thủy mạch. Khí linh thủy viên lớn tiếng mắng, điên rồi, điên thật rồi. Ngươi cứ cầm cặp kéo đó các lão tử làm gì? Ngươi lại chẳng giết được ta. Đợi người của Ngũ Hành Tông rảnh tay, kẻ phải chết sẽ là ngươi. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Lục Bình cười lạnh một tiếng, nói, giết không được ngươi ư, điều đó chưa chắc. Khí linh thủy viên hơi sững người, rồi lập tức như nghĩ đến điều gì đó, cười ha hả nói, ngươi cho rằng thân hình lão vượng này ngày càng mờ nhạt, là sắp tiêu hao hết tích lũy của ta, rồi ta sẽ tự động tan rã sao? Ngươi thật quá ngây thơ rồi. Lục Bình khẽ nhíu mày, cặp kéo trên tay vẫn không dừng lại, miệng cười nói, sao, như vậy không được à? Thủy viên cười nhạo, ta là ai chứ? Là khí linh của thần khí khai thiên. Chỉ cần không rời bản thể quá xa, ta hoàn toàn có thể tự mình xuyên qua hư không. Đừng thấy thân hình khí linh của lão vượng này ngày càng mờ nhạt, có bản thể ở gần chống đỡ, muốn ta hoàn toàn tan rã, ngươi còn xa mới làm được. Huống chi, dù đến lúc nguy cấp, lão vượng ta chỉ cần rút lui về bản thể là xong, ngay cả tu sĩ thuần dương cũng hết cách. Khóe miệng Lục Bình hơi nhếch lên, nói, rút là đi được sao? Vậy sao bây giờ ngươi không đi? Thủy viên sững sờ, liền thấy trong tay Lục Bình đột nhiên xuất hiện một đóa sen ngọc trắng chính phẩm. Đóa sen vừa xuất hiện trong tay Lục Bình đã lập tức nở rộ, vô số đạo linh văn lấp lánh nối liền trên các cánh hoa, bất ngờ tạo thành một trận đồ hoàn chỉnh. Phỉ Viên linh cảm có chuyện chẳng lành, xoay người định lùi lại thì đột nhiên phát hiện không gian thủy mạch xung quanh không biết từ lúc nào đã có thêm 12 viên châu lấp lánh ngũ sắc. Chúng cùng với đóa sen ngọc trắng đang nở rộ kia hô ứng lẫn nhau, tạo thành một không gian đại trận nguyên thần hoàn chỉnh. Khí Linh Thủy Viên vừa nhìn thấy 12 viên nguyên thần châu ngũ sắc thì sắc mặt đã biến đổi. Nó bước một bước, định đâm đầu vào hư không như thường lệ, không ngờ lần này lại nghe một tiếng ầm vang lên, thật sự đã va phải một bức tường. Khí Linh Thủy Viên lùi lại mấy bước, khi ngẩng đầu lên lần nữa, không chỉ là biến sắc, mà trên mặt đã lộ rõ vẻ kinh hoàng, thất thanh nói, sao có thể? Đây lại là 12 nguyên thần đại trận. Sao ngươi có thể bố trí được 12 nguyên thần đại trận? Lần này, không chỉ Khí Linh Thủy Viên mà ngay cả sắc mặt Lục Bình cũng thay đổi theo. Trong giới tu luyện, không phải là không có những công pháp được cho là truyền thừa từ thời thượng cổ, thậm chí là từ 7 vị tổ sư khai thiên. Vì vậy, khi Khí Linh Thủy Viên nhận ra công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết của Lục Bình có nguồn gốc từ Giao Đạo Nhân, Lục Bình dù kinh ngạc nhưng cũng có phần cảm thấy hợp lý. Bởi lẽ, việc nhận ra lai lịch của một truyền thừa cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa. Không ít thuần dương lão tổ hay các đại tu sĩ sống lâu năm cũng có thể nhìn ra được, huống hồ khí linh trước mắt lại là của Càn Khôn Bảo Đỉnh, một thần khí khai thiên đã tồn tại từ thuở hồng hoang, kiến thức tự nhiên uyên bác. Nhưng bộ 12 nguyên thần đại trận này lại hoàn toàn khác. Mặc dù bộ trận pháp này được Lục Bình tìm thấy cùng lúc với Bắc Hải Thính Đào Quyết, nhưng văn tự ghi chép phương pháp tu luyện của nó lại mang giọng điệu thăm dò, phỏng đoán, thậm chí là giả thiết. Nói cách khác, đây là một bộ truyền thừa vừa mới được sáng tạo ra và còn chưa được ai vận dụng trong thực tế. Thực tế, Lục Bình tuy rất ít khi phô diễn thủ đoạn ẩn giấu này, nhưng những người từng chứng kiến bộ bản mệnh trận pháp của hắn không phải là không có, chỉ là chưa từng có ai nhận ra được lai lịch của nó. Vậy mà hôm nay, Khí Linh Thủy Viên trước mắt lại gọi vanh vách tên của nó. Điều này sao có thể không khiến Lục Bình kinh hãi, con Thủy Viên này làm sao biết được 12 nguyên thần đại trận. Bất quá, Lục Bình lúc này cũng không rảnh bận tâm đến vấn đề này. Đã vây khốn được Khí Linh Thủy Viên, việc còn lại chính là tìm cách đưa nó vào chỗ chết. Nếu là trước kia, Lục Bình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Sau khi xác nhận con Thủy Viên này là khí linh của Càn Khôn Tửu Đỉnh, hắn đã sớm bỏ chạy mất dạng. Nhưng bây giờ, Lục Bình lại quyết tâm đánh cược một phen, xem khí linh này có thật sự là bất tử hay không. Nguyên nhân nằm ở chỗ, khi khí linh bị Lục Bình dùng cặp kéo linh bảo truy sát, nó đã không ngừng la hét, chế giễu rằng Lục Bình không thể giết được nó, chỉ đang tốn công vô ích, chẳng khác nào đang chờ tu sĩ Ngũ Hành Tông đến giết hắn. Lời nói này vốn không sai, nhưng nó lại không biết rằng những lời cuồng ngôn đó đã chọc giận một sự tồn tại khác có thân phận địa vị không hề thua kém nó. Ai nói giết nó không chết? Ngươi có thể giết nó sao? Nó là khí linh của thần khí khai thiên đấy. Bọ ngựa lưỡng đoạn cũng bắt đầu kêu khổ không ngừng. Quá trình truy sát khí linh thần khí khai thiên này khiến nó vừa hưng phấn vừa bất an, nhưng mãi không giết được, bọ ngựa lúc này đã bắt đầu sợ hãi. Ta có thể. Ngươi. Bọ ngựa lưỡng đoạn muốn chế nhạo nàng vài câu, nhưng đột nhiên nhớ ra thân phận của nàng, liền đổi giọng, giết thế nào? Vây khốn nó lại, nếu không cứ để nó chạy tới chạy lui, một khi đánh không trúng, còn có thể làm bại lộ thân phận của ta. Bọ ngựa không nhịn được tức giận nói đùa à, ngươi không thấy sao? Bây giờ bản lĩnh lợi hại nhất của nó chính là xuyên qua hư không, ngươi vây khốn nó thế nào được? Ai nói không trói được nó? 12 nguyên thần đại trận có thể vây được nó. 12 nguyên thần đại trận có thể vây được khí linh khai thiên. Lần này ngay cả Lục Bình cũng mất kiên nhẫn, thần niệm giáng xuống tâm hạch không gian mở miệng hỏi. 12 nguyên thần đại trận có thể vây được tất cả, dĩ nhiên, tu vi của người thi triển phải đủ mạnh, nếu không để người ta phá vỡ mà thoát ra thì cũng không có gì lạ. Sao ngươi biết? Lục Bình nhìn khí linh xuất hiện trong tay mình, trong lòng không khỏi hoài nghi tại sao nàng lại biết nhiều chuyện như vậy. Trực giác bản năng của khí linh. Đại trận nguyên thần đó dường như cùng nguồn gốc với ta có thể cảm nhận được. Lục Bình cuối cùng lựa chọn tin tưởng, vừa truy sát khí linh Thủy Viên vừa âm thầm bố trí 12 nguyên thần đại trận. Khi con Thủy Viên kia đâm đầu vào tường trận mà không thể thoát ra, Lục Bình trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi, đồng thời càng có thêm vài phần tự tin sẽ chém giết được khí linh này. Phải nhanh lên, khí linh này và bản thể của nó chắc chắn có liên lạc. Một khi Ngũ Hành Tông kịp phản ứng, chỉ cần cử một vị đại tu sĩ đến phối hợp với nó, e rằng chính mình cũng không chống đỡ nổi, lại còn bị một tông phái khổng lồ như Ngũ Hành Tông ghi hận. Khí linh Thủy Viên lúc này thật sự hoảng loạn, nhưng dù không thể thoát ra khỏi vòng vây của 12 nguyên thần đại trận, nó vẫn có thể tự do xuyên qua hư không bên trong không gian của đại trận. Lục Bình tuy dốc sức truy đuổi nhưng nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được nó. Vì chưa có nắm chắc một đòn tất thắng, Lục Bình vẫn tiếp tục vung cặp kéo linh bảo lưỡng đoạn để gây áp lực cho khí linh Thủy Viên. Một luồng chấn động khó hiểu xuyên qua tường trận của 12 nguyên thần đại trận. Lục Bình trong lòng rùng mình, lập tức đoán ra khí linh này cuối cùng đã không chịu nổi, đang muốn liên lạc với bản thể, e rằng người của Ngũ Hành Tông sắp cảm ứng được. Thực tế, nếu không có 12 nguyên thần đại trận, Lục Bình có lẽ không thể cảm nhận được loại chấn động quỷ dị này. Khí linh thủy viên tuy không phá vỡ được đại trận, nhưng luồng chấn động quỷ dị mà nó phát ra lại không bị đại trận ngăn cản. Lục Bình nhân cơ hội từng bước ép chặt không gian trận pháp của 12 nguyên thần đại trận, đồng thời thu hẹp không gian hoạt động của khí linh thủy viên. Để phòng nó tìm ra sơ hở của đại trận mà chạy thoát, Lục Bình mỗi bước thu hẹp không gian trận pháp đều tiến hành vô cùng cẩn thận. Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Con thủy viên kia bây giờ đã tức đến thở không ra hơi, vừa né tránh đòn tấn công của Lục Bình vừa không ngừng gào thét. Trong lúc nói chuyện, nó lại bị cặp kéo cắt đứt nửa cái đầu, vội vàng chui vào không gian. Lục Bình trong lòng mừng thầm, con thủy viên này giờ đã hoảng loạn. Phạm vi xuyên qua hư không của nó đã bị Lục Bình khống chế trong một không gian nhỏ nhất, thời cơ chém giết nó đã đến. Áo bào của Lục Bình không gió mà bay, thần niệm hùng hậu tu luyện suốt 200 năm, gần như có thể sánh ngang với tu sĩ thuần dương, ào ạt tuôn ra, lập tức xoáy lên một trận cuồng phong trong không gian chật hẹp. Khí linh thủy viên còn chưa kịp chui ra khỏi không gian, Lục Bình đã duỗi tay, một thanh trường kiếm tím vàng đã nằm trong tay hắn. Khoảnh khắc Lục Bình cầm trường kiếm, kiếm quang dài 3 thước lập tức phun ra nuốt vào bất định ở mũi kiếm, sẵn sàng bộc phát. Lúc này, thần niệm của Lục Bình đã tập trung vào một nơi trong không gian đang phát ra chấn động cực nhỏ. Lục Bình thầm đếm trong lòng, rồi trường kiếm trong tay rung lên, phi kiếm bay lên trời, giữa không trung hóa thành một con giao long màu xanh, gào thét lao về phía nơi có chấn động không gian nhỏ bé kia. Ngay sau đó, đúng vào khoảnh khắc giao long màu xanh lao tới, thủy viên vừa vặn phá vỡ không gian ở đó mà xuất hiện, và lập tức nhận ra nguy hiểm đang ập đến. Thủy viên thầm mắng một tiếng, than mình xui xẻo, lại đụng phải một kẻ dai như đĩa đói, không sợ chết mà bám riết lấy mình. Quái oăm là kẻ này tu vi thần niệm lại tinh thâm, có thể đoán trước được vị trí nó thi triển không gian thần thông, lại còn có một cặp kéo linh bảo tuy không chí mạng nhưng lại có thể gây thương tổn cho mình. Lần này lại bị hắn đoán trúng. Cắt thì cắt thôi, có sao đâu, dù sao cũng không chết được. Chỉ cần đợi người của Ngũ Hành Tông đến, nhất định phải hành hạ tên tiểu tử này một phen cho hả giận. Mà nói đi cũng phải nói lại, mình đã thông báo cho bản thể rồi, sao Ngũ Hành Tông vẫn chưa có ai tới. Suy nghĩ của khí linh thủy viên chỉ thoáng qua trong chốc lát, nó liền chẳng thèm để ý mà chuẩn bị đón nhận thêm một đòn tấn công nữa của Lục Bình. Nhưng khi quay đầu lại, thấy một con quái dao màu xanh dữ tợn đang lao về phía mình, sắc mặt nó đột nhiên trở nên xám tro, liều mạng hét lên, đây là giao long. Không đúng, đây là khí tức của ngao dao. Sao ngươi lại có vật trên người ngao dao, đây là sừng của ngao dao. A, ngươi luyện thành rồi, ngươi luyện thành. Thanh giao náo hải quyết. Tiếng thét của khí linh thủy viên đột ngột tắt lịm. Chân linh chi kiếm mạc ly hóa thành giao long màu xanh, dưới sự điều khiển của Lục Bình, đã trực tiếp nuốt chửng khí linh thủy viên không kịp trốn tránh vào bụng. Còn Lục Bình thì cảm thấy một trận kinh hãi. Khí linh thủy viên này quả không hổ là của thần khí khai thiên, liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của chân linh chi kiếm. Chỉ tiếc là không kịp moi thêm bí mật khai thiên từ miệng nó, nhưng chỉ vài câu vừa rồi cũng đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Càn Khôn Bảo Đỉnh quả thật cũng biết đến sự tồn tại của long. Chân linh chi kiếm mạc ly chính là do một chiếc sừng của giao đạo nhân chế tạo, và từ lời cuối cùng của con thủy viên, Lục Bình biết được tục danh của giao đạo nhân vốn là ngao dao. Lục Bình cũng thầm may mắn vì sự cẩn thận của mình. May mà không đưa chân linh chi kiếm ra sớm, nếu không một khi bị khí linh thủy viên này nhìn thấu lai lịch, cẩn thận đề phòng, Lục Bình chưa chắc đã dễ dàng đắc thủ như vậy. Hơn nữa, một khi khí linh này tiết lộ lai lịch của chân linh chi kiếm cho Ngũ Hành Tông thông qua Càn Khôn Bảo Đỉnh, không biết hắn sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái nữa. Mạc ly hóa thành giao long nuốt chửng khí linh thủy viên xong cũng không trở lại hình dạng chân linh chi kiếm, mà vẫn duy trì hình thái giao long chạy loạn trong đại trận nguyên thần. Chân linh chi kiếm đã cùng Lục Bình tiến giai trong lần lôi kiếp đầu tiên, lúc này đã trở thành linh bảo bản mệnh giống như đại trận nguyên thần. Lục Bình sớm đã tâm ý tương thông với nàng, tự nhiên hiểu rằng Mạc ly tuy đã nuốt khí linh thủy viên, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt nó cũng không dễ dàng. Lục Bình dốc toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, rót vào chân linh chi kiếm như lũ lụt để tương trợ Mạc ly luyện hóa khí linh này. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lục Bình, từ trong thuần dương ngũ hành đại trận bên ngoài Thanh Ngọc Vận Hà đột nhiên truyền đến tiếng nổ rung trời, thậm chí trực tiếp truyền qua Thanh Ngọc Vận Hà vào trong thủy mạch, khiến Lục Bình nhất thời cũng phải giật mình. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại nhìn về phía con giao long do chân linh chi kiếm hóa thành trong đại trận nguyên thần, sắc mặt đã mang theo vẻ lo lắng. Lục Bình tuy không tham gia trận chiến trên núi Lạc Tâm, nhưng không cần đoán cũng biết trận đại chiến này tất nhiên vô cùng thảm khốc. Chỉ riêng những người Lục Bình biết đã có Tiêu Bạch Vũ và 3 vị tu sĩ thuần dương trong thủy mạch lúc trước. Những người này chắc chắn đều là đối đầu của Ngũ Hành Tông. Lúc Lục Bình đang luyện hóa khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh, trên trời lại truyền đến tiếng nổ như vậy, hắn tự nhiên liên tưởng đến Càn Khôn Bảo Đỉnh, Ngũ Hành Tông chắc chắn đã phát hiện ra điều bất ổn. Nhưng cũng may đối thủ của Ngũ Hành Tông e rằng cũng không dễ đối phó, cho nên Lục Bình phải nhanh hơn nữa. Theo Lục Bình thấy, Ngũ Hành Tông thà rằng không cần Thủy Mạch Thanh Minh Giang này, cũng phải liều chết cứu khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh mới đúng. Giao long màu xanh dần cuộn tròn lại thành một khối, linh quang lóe lên, một luồng linh khí nồng đậm nổ tung rồi nhanh chóng co rút vào trung tâm. Chân linh chi kiếm màu tím vàng xuất hiện trước mặt Lục Bình. Lục Bình vẫy tay, chân linh chi kiếm bay ngược về tay hắn, thân kiếm tím vàng vẫn đang rung nhẹ, ánh sáng trên thân kiếm lưu chuyển, hiển nhiên sau khi chém giết khí linh thủy viên, phẩm chất của chân linh chi kiếm lại một lần nữa được nâng cao. Bất quá, bản thể của thân kiếm tuy được nâng cao, nhưng khí linh Mạc Ly lúc này hiển nhiên cũng không khá hơn là bao. Mạc Ly dựa vào Lục Bình và bản thể mới có thể chém giết được khí linh thủy viên, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là khí linh của một linh bảo nhất kiếp, trong khi khí linh thủy viên kia ít nhất cũng ở cấp thuần dương. Mạc Ly muốn cướp đoạt và thôn phệ linh tính của thủy viên e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Linh lung tửu đỉnh lượn lờ trên đầu Lục Bình. Sau khi khí linh thủy viên bị Mạc Ly chém giết, linh lung không còn vẻ sợ hãi như trước. Nhưng nguyên nhân Lục Bình phải trải qua cửu tử nhất sinh lần này chính là do tiểu tử linh lung này xúi dục. Lục Bình tự nhiên hiểu rằng những chuyện này không thể trách linh lung, đây thực ra là một loại bản năng tự làm lớn mạnh bản thân của tất cả các khí linh, đặc biệt là những khí linh cùng nguồn gốc, cùng thuộc tính. Huống chi, người cuối cùng quyết định ra tay với thủy viên vẫn là Lục Bình, hắn mới là căn nguyên của mọi chuyện. Nếu nói việc linh lung thấy khí linh thủy viên suy yếu mà không muốn rời đi, muốn thôn phệ nó là xuất phát từ bản năng, thì việc Lục Bình cuối cùng quyết định đánh cược một phen, tuyệt đối là do lòng tham. Lục Bình biết linh lung hiện tại chắc chắn đang thèm thuồng vô cùng, nhưng không có sự cho phép của Lục Bình, làm sao nàng dám tranh giành thức ăn từ miệng Mạc Ly. Mạc Ly mặc dù chỉ là linh bảo nhất kiếp, nhưng thân phận là di vật khai thiên, địa vị là linh bảo bản mệnh của Lục Bình không phải là thứ linh lung có thể so sánh, quan trọng nhất là thực lực của Mạc Ly, lúc trước ngay cả bọ ngựa lưỡng đoạn cũng phải nhượng bộ. Thần khí khai thiên thực ra cũng được tính là di vật khai thiên. Mạc Ly cũng là di vật khai thiên, sau khi khí linh thủy viên bị nàng chém giết, linh tính của nó đối với Mạc Ly mà nói chính là đối tượng thôn phệ vô cùng tốt. Nhưng phẩm cấp của khí linh thủy viên thực sự quá cao, Mạc Ly nhiều nhất cũng chỉ là khí linh của linh bảo nhất kiếp, cho dù bản thể của nó xuất từ sừng của Giao đạo nhân, nhưng bản thân Càn Khôn Bảo Đỉnh cũng chưa chắc đã kém hơn sừng của Giao đạo nhân. Vì vậy, Lục Bình chắc chắn không thể hấp thụ hết linh tính của thủy viên, chỉ có thể cố gắng hấp thụ tinh hoa của nó mà thôi. Lúc này, dưới sự cho phép của Lục Bình, linh lung cuối cùng cũng kích động bò ra mép tửu đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên cạnh Mạc Ly. Chân linh chi kiếm khẽ rung lên, linh lung lập tức đứng lại cách đó không xa không dám tiến tới, nhưng lại thèm thuồng linh tính của khí linh thủy viên đến cực điểm, chỉ biết bay vòng quanh chân linh chi kiếm. Đúng lúc này, chân linh chi kiếm bắt đầu co rút lại nhanh chóng, hóa thành một thanh tiểu kiếm ba tấc, trực tiếp chui vào tâm hạch không gian của Lục Bình. Ở nơi chân linh chi kiếm vừa rời đi, một khối quang cầu màu trắng đẹp mắt, tràn đầy khí tức thuần dương nhưng lại nồng đậm đến cực hạn, lơ lửng tại đó. Đây đều là tinh hoa linh tính ngưng tụ từ khí linh thủy viên kia. Đương nhiên, phần tinh hoa nhất trong đó đã sớm bị Mạc Ly thôn phệ sạch sẽ. Linh lung thấy vậy mừng rỡ, bò ra mép tửu đỉnh há miệng hít một hơi, một luồng ánh sáng trắng từ khối quang cầu tuôn ra, trực tiếp chui vào miệng linh lung. Lục Bình chỉ thấy bụng linh lung căng phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khối quang cầu mới vơi đi một nửa thì linh lung đã sắp biến thành một viên thịt tròn. Được rồi, đủ rồi. Ngươi định làm vỡ bụng mình sao? Thân thể khí linh của các ngươi tuy không sợ tổn hại, nhưng nếu cứ vỡ ra như vậy, khối quang cầu linh tính vừa hấp thu sẽ uổng phí cả. Linh lung thực ra đã đến cực hạn, chỉ là thấy mình dốc toàn lực hấp thu mà chỉ lấy được khoảng một nửa tinh hoa, trong lòng thực sự có chút không cam lòng. Nghe Lục Bình nói vậy, nó mới luyến tiếc nhảy vào tửu đỉnh, bắt đầu tự mình luyện hóa hấp thụ một bụng linh tính và tinh hoa thuần dương này. Lục Bình hơi nghiêng đầu, nói, Lưỡng Đoạn huynh, ngươi không định hấp thu một ít sao? Bọ ngựa Lưỡng Đoạn kêu bong bong hai tiếng, đắc ý nói, những thứ này đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa. Dưới tay ngươi còn có vài món linh bảo, đổi chúng nó đến đây đi. Lục Bình trong lòng cười thầm. Không phải con bọ ngựa này kiêu ngạo, mà là lúc trước nó bị Lục Bình điều khiển truy đuổi khí linh thủy viên kia lên trời xuống đất, liên tiếp chém trúng hơn 10 lần. Mỗi lần chém trúng, thân hình khí linh thủy viên tuy bị suy yếu, nhưng thực tế con bọ ngựa này cũng đã sớm hấp thụ được tinh hoa. Bây giờ dù thèm thuồng những thứ này, nó cũng không còn khả năng hấp thu luyện hóa nữa. Khi bằng ra vẻ cao thượng, sau này trong đám khí linh dưới trướng Lục Bình cũng có thể giữ được thể diện. Lục Bình lại thả ra tế thủy trường lưu kiếm, thủy u kiếm, quải vân phàm, tử ngọc song trạc và một đám khí linh linh bảo khác để thu nạp khối quang cầu linh tính còn lại. Tuy nhiên, các khí linh linh bảo này hấp thu lại cực kỳ có hạn. Nguyên nhân ngoài tiềm chất cao thấp của bản thân các linh bảo, quan trọng nhất là khí linh thủy viên này dù sao cũng là khí linh thuộc tính thủy. Tế thủy trường lưu kiếm và thủy u kiếm còn có thể thu nạp nhiều một chút, còn các linh bảo khác thì kém hơn rất nhiều. Lúc này, Khối quang cầu linh tính vẫn còn lại 1/4, nhưng các khí linh như Tế Thủy Trường Lưu Kiếm cũng đã trở về tâm hạch không gian để bắt đầu luyện hóa những gì thu được. Chút quang cầu linh tính còn lại, Lục Bình cũng không biết nên xử lý thế nào. Quan trọng nhất trong những khối quang cầu này là linh tính và thuần dương chi lực chứa đựng trong đó, quái oăm là những thứ này lại không thể bảo quản, đặc biệt là linh tính, để lâu sẽ tự tiêu tan. Lúc này, mắt Lục Bình đột nhiên sáng lên, hắn vỗ vỗ vai bên kia, Lục Tiểu Bình y y nha nha từ sau lưng Lục Bình bò lên, đứng trên vai bên kia của hắn. Thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình này vốn có thực lực chỉ tương đương 1/3 thực lực của Lục Bình khi ở pháp tướng sơ kỳ. Sau khi Lục Bình tiến giai pháp tướng trung kỳ, thực lực của Lục Tiểu Bình liền có vẻ tụt hậu, về sau trong những trận đại chiến liên tiếp, Lục Bình rất ít khi dùng đến nó. Mặc dù nó được chế tạo từ gốc thương liễu 18.000 năm, dùng bí thuật truyền thừa của Long Hoè lão tổ, được cho là có thể tăng cường theo tu vi của chủ nhân, nhưng quá trình này chắc chắn vô cùng dài dòng, cần Lục Bình hao tốn lượng lớn thời gian và tinh lực để dùng chân nguyên nuôi dưỡng. Lục Tiểu Bình tuy hoàn toàn chịu sự điều khiển của Lục Bình, nhưng có lẽ vì bí thuật thân ngoại hóa thân của Long Hoè lão tổ, hoặc vì khối dưỡng linh một làm hạch tâm của thân ngoại hóa thân đã được Lục Bình dùng liệt thần bí thuật nuôi dưỡng mấy chục năm, hay có lẽ vì nguyên thần của Lục Bình cường đại lại chứa thuần dương chi lực, hoặc là cả ba nguyên nhân cộng lại, thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình này sau khi được Lục Bình luyện hóa rõ ràng cũng đã sinh ra một tia linh trí nông cạn. Đã như vậy, tại sao không cho Lục Tiểu Bình cũng thử xem sao, có lẽ nó cũng có thể hấp thu khối quang cầu linh tính của khí linh thủy viên cũng không chừng. Không được thì thôi, nếu có thể, phẩm chất của thân ngoại hóa thân này chắc chắn sẽ được nâng cao, thực lực cũng sẽ tăng cường, sẽ rút ngắn đáng kể thời gian Lục Bình phải nuôi dưỡng, và bản thân Lục Bình cũng sẽ nhanh chóng có thêm một trợ thủ đắc lực, thủ đoạn ẩn giấu cũng sẽ nhiều thêm một loại. Lục Bình thực ra chỉ ôm tâm tư thử xem, gọi Lục Tiểu Bình ra, rồi chỉ tay về phía khối quang cầu linh tính lơ lửng trước mặt. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Tiểu Bình, Lục Bình lắc đầu, quả nhiên là không được sao. Lục Bình nghĩ, dứt khoát tóm lấy Lục Tiểu Bình ném thẳng vào khối linh khí thuần dương, rồi tung một phép phiêu phù thuật dưới chân nó để nó không bị rơi ra ngoài. Không ngờ ngay khi Lục Tiểu Bình la hét ngã vào khối quang cầu đột nhiên co rụt vào trung tâm. Mắt Lục Bình sáng lên, tên này quả nhiên có thể hấp thu, chỉ là vẫn còn quá vụng về, ngoài việc biết đòi Lục Bình cực phẩm linh thạch để duy trì thân hình hoạt động, các bản năng khác thật sự thấp đến đáng thương. Trong khối quang cầu nhanh chóng truyền đến tiếng kêu vui mừng y y nha nha của Lục Tiểu Bình, rõ ràng tiểu gia hỏa lúc này đã cảm nhận được lợi ích bên trong, bắt đầu vùng vẫy vui sướng. Lục Bình thấy khối quang cầu lại thu nhỏ thêm một vòng rồi không động đậy nữa, trong khi tiểu gia hỏa vẫn đang cười toe toét vui đùa bên trong. Lục Bình biết mình hiện tại vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, vì vậy vẫy tay, thu Lục Tiểu Bình đang vô cùng không tình nguyện vào. Không tệ, không tệ, nhìn tiểu gia hỏa này rõ ràng cũng có biểu cảm và sở thích, xem ra sau khi hấp thu khối quang cầu linh tính này, linh trí của thân ngoại hóa thân đã tăng trưởng một cách hiệu quả. Chút quang cầu linh tính cuối cùng này, Lục Bình vốn định bất đắc dĩ bỏ đi. Ai ngờ đúng lúc đó, khi Lục Bình đang định thu hồi bản mệnh nguyên thần đại trận, trận đồ bạch ngọc liên hoa khép lại, thu luôn cả 12 viên nguyên thần châu và khối quang cầu linh tính kia vào trong. Lục Bình ngẩn người. Là pháp bảo bản mệnh của mình, Lục Bình tự nhiên rõ như lòng bàn tay mọi thứ bên trong trận đồ bạch ngọc liên hoa. Khối quang cầu linh tính sau khi bị trận đồ liên hoa thu nạp, rất nhanh đã bị 13 món bản mệnh pháp bảo hấp thu sạch sẽ, trong đó trận đồ liên hoa lại hấp thu nhiều nhất. Nhưng trận đồ bạch ngọc liên hoa lúc này mới chỉ là một tòa dưỡng linh pháp bảo đỉnh tiêm, làm sao lại có thể hấp thu những khối quang cầu linh tính chứa đựng thuần dương khí nồng đậm này. Điều này khiến Lục Bình trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể đổ nguyên nhân cho Giao đạo nhân, người rất có khả năng đã sáng tạo ra 12 nguyên thần đại trận này. Tổ sư khai thiên mà, họ đến cả thế giới này còn mở ra được, khiến cho dưỡng linh pháp bảo hấp thụ được thuần dương khí thì có là gì đâu. Đúng vào lúc Lục Bình đang dùng bản mệnh nguyên thần đại trận vây khốn khí linh thủy viên, thì 8 vị thuần dương của nhóm Tiêu Bạch Vũ, sau khi trả giá bằng 2 người trọng thương và 2 người bị thương nhẹ, cuối cùng cũng đã phá vỡ được vòng vây của thuần dương ngũ tử, tiến đến trung tâm của ngũ hành đại trận. Càn Khôn Bảo Đỉnh treo cao giữa không trung, phun ra ánh sáng ngũ sắc nồng đậm, duy trì sự vận hành của thuần dương ngũ hành đại trận, đồng thời cũng vây khốn nhóm Tiêu Bạch Vũ. Trong khi đó, thuần dương ngũ tử lại dựa vào sự thần kỳ của đại trận và việc hợp thể với 4 khí linh đầu vượng thân người để tùy ý xuyên qua không gian, thoát ẩn thoát hiện mà không ai phát hiện, đồng thời có thể bất cứ lúc nào tập hợp sức mạnh của 5 người vào một thân, thay nhau tấn công nhóm Tiêu Bạch Vũ. Dưới Càn Khôn Bảo Đỉnh, Thủy Linh Tử đang khoanh chân ngồi. Khi thấy nhóm Tiêu Bạch Vũ, ả lập tức kinh hãi, đứng dậy định bỏ chạy. Nhưng nhóm Tiêu Bạch Vũ đã mạo hiểm tính mạng để đến được bước này, há có thể để Thủy Linh Tử dễ dàng đào tẩu. Thấy Thủy Linh Tử muốn chạy trốn, Tiêu Bạch Vũ lập tức lao ra khỏi đội hình 8 người. Lúc này, hắn không còn e ngại việc tách ra sẽ bị tiêu diệt từng người nữa. Chỉ cần có thể chém giết hoặc thậm chí chỉ là cầm chân được Thủy Linh Tử, chắc chắn sẽ khiến 4 tên còn lại phải ném chuột sợ vỡ đồ. Thực tế, khi Thủy Linh Tử thấy nhóm Tiêu Bạch Vũ lao tới, phản ứng đầu tiên của ả không phải là thúng di bỏ chạy mà là chuẩn bị phi độn. Tiêu Bạch Vũ đã chắc chắn với phỏng đoán trong lòng, thủy linh tử này không hợp thể với khí linh đầu vượng thân người, tất nhiên không thể dễ dàng xuyên qua không gian như bốn kẻ kia. Quả nhiên, thấy Tiêu Bạch Vũ phi thân lao về phía thủy linh tử, bốn tên thuần dương còn lại đang chuẩn bị liên thủ với Chu Bát Tỷ và những người khác lập tức chấn động, quay người tấn công sau lưng Tiêu Bạch Vũ. Lúc này, Phùng Lục và những người khác làm sao không biết thành bại phụ thuộc vào thời khắc này, lập tức bám theo sau, cố hết sức ngăn cản bốn tên kia cứu viện thủy linh tử. Vốn dĩ, bốn tên thuần dương đã hợp thể với khí linh đầu vượng, lại chiếm được địa lợi, nhóm Chu Bát Tỷ dù thế nào cũng không thể đuổi kịp. Nhưng đúng lúc này, không biết vì lý do gì, bốn người đó lại đồng loạt khựng lại trong lúc phi độn. Nhóm Chu Bát Tỷ ở phía sau thấy vậy mừng rỡ, lập tức tung đòn tấn công vây hãm bốn người. Ở một phía khác, Tiêu Bạch Vũ cũng đã thành công cầm chân được thủy linh tử. Lúc này, thủy linh tử tuy vẫn có thể mượn sức mạnh của bốn người kia, nhưng rõ ràng so với bốn kẻ đã hợp thể thì yếu hơn rất nhiều. Thực tế, bốn tên thuần dương kia đang phải đối mặt với sự quấy nhiễu của thất phiến lão tổ và những người khác, cộng thêm việc khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh đột nhiên hỗn loạn, cũng không thể vận hành đại trận một cách trôi chảy. Không chỉ thủy linh tử, mà thực lực của cả bốn người kia cũng đột ngột bị suy yếu đi rất nhiều. Thuần dương ngũ tử thầm kêu khổ không ngừng. Trước đó, khí linh thủy viên của Càn Khôn Bảo Đỉnh chậm chạp không quay về đã hạn chế rất nhiều thực lực của thủy linh tử, từ đó ảnh hưởng đến uy lực của đại trận. Nhưng để có thể dung hợp thành công hai thủy mạch Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà, chỉ có khí linh thủy viên mới có thể cưỡng ép hai thủy mạch tạm thời hòa vào nhau, đảm bảo lá hóa thủy phù có thể dung hợp chúng một cách triệt để. Bây giờ, con thủy viên đó lại không biết vì sao bị nhốt trong thủy mạch Thanh Minh Giang. Lúc trước, bốn khí linh còn lại vì đột ngột nhận được tín hiệu cầu cứu của khí linh thủy viên mà khiến cả đại trận bị đình trệ, suýt chút nữa đã sụp đổ. May mà bốn người kịp thời cưỡng ép áp chế khí linh trong cơ thể. Hơn nữa, khí linh thủy viên vốn có thân bất tử, dù có bị người ta ám toán vây khốn, nhiều nhất cũng chỉ là bị suy yếu đi rất nhiều. Ngoài vài món linh bảo cấp thần khí khai thiên khác, trong giới tu luyện này còn chưa có thứ gì có thể gây ra đòn tấn công hủy diệt đối với khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh. Mà những món thần khí khai thiên kia không phải là bảo vật trấn phái của các thế lực lớn, không thể tùy tiện mang ra, mà dù có mang ra cũng không ai có thể kích hoạt được. Cứ nhìn Càn Khôn Bảo Đỉnh, phải hợp sức của cả thuần dương ngũ tử mới miễn cưỡng kích phát được một phần công năng là đủ hiểu. Chính vì vậy, thuần dương ngũ tử cuối cùng đã không ra tay cứu viện khí linh thủy viên. Đúng lúc này, họ lại tương kế tự kế, lợi dụng việc mọi người cho rằng thủy linh tử là điểm yếu của ngũ hành trận để vây công ả, trong khi bốn người còn lại lại hình thành vòng vây bên ngoài, bao vây nhóm Tiêu Bạch Vũ. Thủy linh tử dù không hợp thể với khí linh, khiến ả trở thành mắt xích yếu nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là ả đã bị loại ra khỏi đại trận. Ngược lại, thủy linh tử vẫn là mấu chốt vận hành của đại trận. Tuy lúc này ả không thể mượn sức mạnh của nhau một cách trọn vẹn như bốn người kia, nhưng ả vẫn có thể mượn được sức mạnh, chỉ là không thể đạt đến mức hợp lực của cả năm người. Nhưng dù chỉ mượn được sức của hai ba người, thủy linh tử cũng đủ để ngăn chặn đòn tấn công toàn lực của Tiêu Bạch Vũ rồi. Dù sao ả vẫn là một tu sĩ thuần dương. Tiêu Bạch Vũ có mạnh đến đâu, đối mặt với sức mạnh của hai ba thủy linh tử hợp lại, dù kiếm thuật thần thông thiên hạ đệ nhất của hắn vẫn vượt trội, nhưng nếu ả chỉ lo phòng thủ, trong lúc cấp bách Tiêu Bạch Vũ cũng đừng hòng phá vỡ được. Một món linh bảo nhị kiếp là thủy hành vân che giấu thủy linh tử trong một vùng sương khói mịt mù. Mặc cho thanh tàn kiếm khai thiên trong tay Tiêu Bạch Vũ sắc bén đến đâu, ả chỉ cần giữ vững vị trí của mình. Trong khi đó, Phùng Lục và những người khác thấy Tiêu Bạch Vũ nhất thời không làm gì được thủy linh tử, liền ào bỏ qua bốn người kia để đến tương trợ. Họ biết rằng, chỉ cần phá vỡ được mắt xích thủy linh tử, cả thuần dương ngũ hành đại trận dù có Càn Khôn Bảo Đỉnh trấn áp cũng sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, dù thuần dương ngũ tử có thần khí khai thiên bảo vệ, mọi người không làm gì được họ, nhưng ít nhất cũng có cơ hội thoát khỏi đại trận này. Quả thực, lúc này ngay cả một người cao ngạo như Tiêu Bạch Vũ cũng không còn dũng khí tấn công Ngũ Hành Tông và hai đại thủy mạch như lúc đầu nữa. Dưới sự uy hiếp của Càn Khôn Bảo Đỉnh, có thể thoát được tính mạng đã là may mắn lắm rồi, đâu còn dám can thiệp vào chuyện của Ngũ Hành Tông. Thần khí khai thiên chính là thần khí khai thiên. Chỉ cần Càn Khôn Bảo Đỉnh còn ở Ngũ Hành Tông một ngày, địa vị của họ trong giới tu luyện sẽ không thể bị lay chuyển. Nhưng đúng lúc này, bốn tên thuần dương còn lại, khi mọi người đang ào ào lao về phía thủy linh tử, lại không lập tức ra tay cứu viện, mà tự chiếm lấy các phương vị, lờ mờ tạo thành một vòng vây, bao vây tất cả mọi người, kể cả Tiêu Bạch Vũ. Một luồng hào quang ngũ sắc nồng đậm từ miệng Càn Khôn Bảo Đỉnh trút xuống, bao phủ lên người thuần dương ngũ tử, tạo thành một vòng sáng ngũ sắc nối liền năm người. Nhóm Tiêu Bạch Vũ vừa vặn nằm gọn trong vòng sáng này. Nhóm Tiêu Bạch Vũ cho rằng thủy linh tử là điểm yếu của đại trận, nhưng thuần dương ngũ tử cũng tương kế tự kế, dùng thủy linh tử làm mồi nhử. Dưới sự hỗ trợ của Càn Khôn Bảo Đỉnh bày ra trận trong trận, ngược lại tính kế nhóm Tiêu Bạch Vũ một vố. Lần tính kế này, hậu quả rất có thể là sẽ có người phải trả giá bằng tính mạng. Trong tám người của nhóm Tiêu Bạch Vũ, Lâm Vũ lão tổ và Vũ Văn Hiểu thiên yếu nhất đã trọng thương, còn Chu Bát Tỷ và Viên Phá Không cũng mang trên mình không ít vết thương. Bốn người còn lại tuy không bị thương, nhưng chân nguyên cũng đã tiêu hao cực lớn, ngay cả Tiêu Bạch Vũ lúc này cũng đã biến sắc. Lòng mọi người trùng xuống, nhưng đến nước này dù muốn rút lui cũng đã không kịp, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, dốc hết sức lực còn lại tấn công Thủy Linh Tử. Bây giờ chỉ có thể xem ai nhanh hơn, là nhóm Tiêu Bạch Vũ đánh lui được Thủy Linh Tử trước, hay là vòng xoáy ngũ hành của ngũ tử sẽ nghiền nát họ trước. Thủy Linh Tử được hào quang ngũ sắc của Càn Khôn Bảo Đỉnh trợ giúp, mặc cho nhóm Tiêu Bạch Vũ tấn công đến lung lay sắp đổ, ả vẫn giữ vững vị trí không hề lay chuyển. Đúng lúc này, vòng sáng ngũ sắc nối liền năm người đột ngột xoay tròn, tạo thành một cối xoay ngũ hành khổng lồ, ầm ầm nghiền tới tám người. Thuần Dương ngũ tử đã giành được tiên cơ. Nhóm Tiêu Bạch Vũ lúc này gần như đã tuyệt vọng. Nhưng những con người đã trải qua hàng trăm nghìn năm tuế nguyệt này, dù trong lúc tuyệt vọng nhất, vẫn giữ một niềm tin không bao giờ bỏ cuộc, thậm chí có thể nói là một tâm thế cùng đường bí lối. Chính trong tình cảnh này, các vị Thuần Dương lão tổ vẫn kiên trì tấn công Thủy Linh Tử. Thấy đại công sắp thành, Thuần Dương ngũ tử đã lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng đúng lúc này, đại biến nổi lên. Bốn tiếng kêu thê lương bi thảm đột nhiên truyền ra từ trong cơ thể của Thổ Linh Tử, Mộc Linh Tử, Hỏa Linh Tử và Kim Linh Tử. Nụ cười trên mặt Thuần Dương ngũ tử lập tức cứng đờ. Càn Khôn Tửu đỉnh vang lên một tiếng nổ lớn như trời sập đất nứt, hào quang ngũ sắc phun ra từ miệng đỉnh lập tức bị thu lại. Bốn khí linh đầu vượng thân người từ trong cơ thể bốn người nhảy ra, rồi hoảng hốt tháo chạy về Càn Khôn Bảo Đỉnh như chuột chạy qua đường. Chiếc cối xoay ngũ hành sắp nghiền đến nơi lập tức hóa thành một cơn gió nhẹ rồi tan biến. Sự việc xảy ra quá nhanh, không chỉ Thuần Dương ngũ tử mà ngay cả nhóm Tiêu Bạch Vũ cũng ngây người ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Càn Khôn Bảo Đỉnh rung chuyển dữ dội trong không gian ngũ hành, dường như muốn thoát khỏi nơi này. Sắc mặt Thuần Dương ngũ tử tuy khó coi, nhưng họ vẫn đồng loạt ra tay trấn áp sự rung chuyển của Càn Khôn Bảo Đỉnh, dường như năm người họ đã biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo Đỉnh tuy đã bị Thuần Dương ngũ tử liên thủ khống chế, nhưng cả không gian vẫn lung lay sắp đổ, trông như sắp sụp xuống. Không gian vô hình sụp đổ thì Thuần Dương ngũ hành đại trận tự nhiên cũng sẽ tan vỡ theo. Tiêu Bạch Vũ là người phản ứng lại đầu tiên. Tàn kiếm khai thiên vung lên, một đạo kiếm quang sắc lẹm lại chém về phía Thủy Linh Tử. Phùng Lục và những người khác lập tức ra tay theo sau. Mất đi sự gia trì của Càn Khôn Bảo Đỉnh, Thuần Dương ngũ tử tuy vẫn cố gắng duy trì vị thế của ngũ hành trận, nhưng dưới sự vây công của mọi người đã sớm lực bất tòng tâm. Thấy Thủy Linh Tử sắp gặp nguy, bốn người còn lại cứu không kịp, liền dứt khoát không cứu nữa, mà thừa dịp dư uy của ngũ hành trận để tấn công những người khác. Lúc này, nhóm Tiêu Bạch Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ dựa vào một hơi tàn để liều mạng. Trong khi đó, Thuần Dương ngũ tử tuy ít người hơn, nhưng nhờ vào ngũ hành trận lúc trước nên vẫn còn sức để chiến đấu. Lúc này, dù Thủy Linh Tử có bỏ mạng, thì ít nhất Lâm Vũ lão tổ và Vũ Văn Hiểu Thiên đang trọng thương cũng chắc chắn phải chết, thậm chí Chu Bát Tỷ và Viên Phá Không đang kiệt sức cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Bạch Vũ đột nhiên tung ra một kiếm nữa. Một kiếm này không phải chém về phía Thủy Linh Tử, mà trong chớp mắt đã bổ xuống đỉnh đầu Hỏa Linh Tử. Lần này, Thuần Dương ngũ tử hoàn toàn bất ngờ, nhưng lập tức ai nấy đều biến sắc. Trước khi Thuần Dương ngũ tử dùng Càn Khôn Tửu đỉnh để tạo thành đại trận, Hỏa Linh Tử đã bị trọng thương, sau đó nhờ hợp thể với khí linh vượng lửa mới có thể chống đỡ được. Giờ đây, bốn khí linh đầu vượng đã đột ngột quay về Càn Khôn Bảo Đỉnh. Kẻ yếu nhất trong Thuần Dương ngũ tử lúc này không phải là Thủy Linh Tử, mà chính là Hỏa Linh Tử đã bị trọng thương từ trước. Khi Tiêu Bạch Vũ đột nhiên chuyển kiếm chém về phía Hỏa Linh Tử, Phùng Lục và Thất Phiến lão tổ vốn đứng bên cạnh hắn cũng lập tức ra tay theo. Trước đó, vì phải chống đỡ đòn tấn công của nhóm Tiêu Bạch Vũ, toàn bộ tinh lực của Thủy Linh Tử đều đã dồn vào việc phòng thủ. Khi Tiêu Bạch Vũ đột ngột chuyển mục tiêu, trong lúc vội vàng, ả rõ ràng không thể đưa ra được sự kiềm chế hiệu quả. Trong khi đó, Hỏa Linh Tử vốn đang nhắm vào Lâm Vũ lão tổ đã trọng thương. Đòn tấn công quay ngược của Tiêu Bạch Vũ không chỉ giúp Lâm Vũ lão tổ chuyển nguy thành an, mà Hỏa Linh Tử đang trọng thương làm sao có thể chống đỡ được đòn tấn công liên thủ của Tiêu Bạch Vũ, Phùng Lục và Thất Phiến lão tổ. Ba người này, trong lúc bị Thuần Dương ngũ tử thay nhau tấn công bằng đại trận, ngoài việc chân nguyên hao tổn lớn thì trên người không hề có một vết thương nào, có thể thấy trong nhóm ba người này có thực lực mạnh nhất. Viên Phá Không và Kim Linh Tử liều mạng một đòn, rồi lão đảo đi theo sau lưng Tiêu Bạch Vũ. Kim Linh Tử thấy Viên Phá Không đã trọng thương, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, đang định đuổi theo để tung đòn kết liễu thì thấy một con bưu hổ hai cánh hung tợn đột nhiên lao xuống. Một vượng một hổ hợp lực đánh lui đòn truy sát của Kim Linh Tử, còn Viên Phá Không thì phun ra một ngụm máu tươi, đã sắp rơi vào hôn mê. Con bưu hổ kia cũng không khá hơn, một bên cánh đã gãy, nhưng vẫn cố gắng cõng Viên Phá Không trên lưng, chạy vội về phía sau nhóm Phùng Lục. Cùng lúc đó, dưới sự trợ giúp của Tây Môn Minh Vũ, Chu Bát Tỷ cũng thoát khỏi vòng vây của Thổ Linh Tử, sau khi phá vòng vây liền lập tức dựa sát vào nhóm Tiêu Bạch Vũ. Trong 8 người, tình hình của Vũ Văn Hiểu Thiên lúc này là nguy cấp nhất. Hắn vốn đã trọng thương, lúc này còn phải đối mặt với đòn tấn công của Mộc Linh Tử, bất đắc dĩ đành phải bật người bay ngược về phía sau. Phía trước, Mộc Linh Tử cũng bám riết không tha. Nhưng Vũ Văn Hiểu Thiên lại sắc mặt dữ tợn, đột nhiên hét lớn một tiếng, nổ. Vô số tia sét đột nhiên lóe lên giữa không trung, lập tức ngưng kết thành một tấm lưới sét, ngay cả Mộc Linh Tử nhất thời cũng không dám xông bừa qua. Mộc Linh Tử này rõ ràng đã tự bạo linh bảo nhị kiếp của mình là Lôi Vân Bố. Khí linh của linh bảo thường đã có linh trí, trừ phi là linh bảo bản mệnh, nếu không muốn để một món linh bảo tự bạo cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cũng không thể làm được trong thời gian ngắn như vậy. Linh bảo nhị kiếp Lôi Vân Bố trong tay Vũ Văn Hiểu Thiên hiển nhiên không phải là linh bảo bản mệnh của hắn, nhưng hắn lại có thể ra lệnh cho nó tự bạo ngay lập tức, và uy lực từ việc tự bạo của một món linh bảo nhị kiếp cũng vượt xa sức chịu đựng của Mộc Linh Tử. Lôi thuật thần thông vốn nổi tiếng với uy lực hùng vĩ, nếu không phải vì rất khó tu luyện, việc tranh giành vị trí mạnh nhất với kiếm tu cũng không phải là nói suông. Nhưng khó khăn tu luyện này đối với tu sĩ của gia tộc Vũ Văn lại không phải là chuyện khó. Hơn nữa, bí thuật có thể điều khiển linh bảo nhị kiếp tự bạo một cách tùy ý của Vũ Văn Hiểu Thiên hiển nhiên cũng nằm ngoài dự liệu của Mộc Linh Tử. Mặc dù Mộc Linh Tử đã cố hết sức né tránh trước khi linh khí tự bạo, nhưng vì lúc trước hắn đuổi quá sát, vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Sau khi bị một tia sét đánh trúng, hắn bay ngược về phía sau, rồi nằm trên đất run rẩy từng đợt vì bị sét giật. Vũ Văn Hiểu Thiên miệng phun máu tươi, gần như biến thành một huyết nhân, nhưng cuối cùng hắn cũng đã giành được cho mình một đường sống. Nhưng chưa kịp quay người đuổi theo nhóm Tiêu Bạch Vũ, hắn đã cảm thấy cổ đột nhiên bị siết chặt, một dải băng như mây như ảo ảnh đã cuốn chặt lấy hắn. Dải băng này không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là của Thủy Linh Tử. Nhưng sao có thể như vậy? Vừa rồi khi hắn lùi lại kích nổ linh bảo nhị kiếp, mọi thứ đều đã tính toán kỹ lưỡng. Khi hắn lùi lại, phía sau lưng hắn vừa vặn là con đường mà Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ đi qua, hoàn toàn có thể bảo vệ được sau lưng mình mới phải. Sao lại bị Thủy Linh Tử kia đánh lén thành công? Trừ phi Vũ Văn Hiểu Thiên cố hết sức muốn quay đầu lại, nhưng dải băng linh bảo thủy hành vân trên cổ lại càng siết càng chặt. Vũ Văn Hiểu Thiên chỉ đành khàn giọng hét lớn một tiếng, "Chu Bát Tỷ, Tây Môn Minh Vũ, các ngươi độc ác." Tiếng hét đột ngột tắt lịm. Linh bảo thủy hành vân của Thủy Linh Tử đột nhiên co lại, đầu của Vũ Văn Hiểu Thiên bị vặn đứt khỏi cổ. Thực tế, khi Thủy Linh Tử chuyển từ trạng thái phòng thủ toàn lực sang tấn công, dù chỉ mất một khoảnh khắc, nhưng trong cuộc tranh đấu của cao thủ, một khoảnh khắc cũng đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Thủy Linh Tử lúc này đã phát hiện mình không thể ngăn cản được nhóm Tiêu Bạch Vũ, nhưng đúng lúc đó, Chu Bát Tỷ dưới sự trợ giúp của Tây Môn Minh Vũ vừa mới thoát khỏi Thổ Linh Tử để hội tụ với nhóm Tiêu Bạch Vũ. Thủy Linh Tử thừa cơ ra tay. Ả tự nhiên thấy được Vũ Văn Hiểu Thiên đang bay ngược về phía sau lưng Chu Bát Tỷ. Theo ả nghĩ, để bảo vệ Vũ Văn Hiểu Thiên lúc này đã trọng thương vì tự bạo linh bảo, Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Chỉ cần mình nhân cơ hội này kéo chân hai người một lát, đợi Thổ Linh Tử đuổi kịp, lần này dù không thể ngăn cản nhóm Tiêu Bạch Vũ phá vòng vây, cũng phải cho họ một bài học đau đớn. Ai ngờ, Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ lúc này lại như không thấy Vũ Văn Hiểu Thiên sau lưng, đối với đòn tấn công của Thủy Linh Tử rõ ràng đã lách mình né đi, ngược lại để lộ ra Vũ Văn Hiểu Thiên ở phía sau. Vũ Văn Hiểu Thiên đang trọng thương làm sao ngờ được Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ lại bỏ đá xuống giếng. Cơ hội như vậy, Thủy Linh Tử tự nhiên cũng không từ chối, thuận tay dùng thủy hành vân siết chặt yếu huyệt của Vũ Văn Hiểu Thiên. Vũ Văn Hiểu Thiên cũng trở thành Thuần Dương lão tổ thứ hai bỏ mạng. Khi Tiêu Bạch Vũ, Phùng Lục và Thất Phiến lão tổ đột ngột chuyển hướng tấn công, vận mệnh của Hỏa Linh Tử thực ra đã được định đoạt. Mất đi sự che chở của Càn Khôn Bảo Đỉnh, lại đang trọng thương, làm sao có thể chống đỡ được đòn tấn công liên thủ của Tiêu Bạch Vũ, Thất Phiến lão tổ và Phùng Lục. Hỏa Linh Tử bị giết tại chỗ, trở thành người đầu tiên bỏ mạng trong số các tu sĩ Thuần Dương lão tổ. Thuần Dương ngũ hành đại trận cuối cùng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Không gian ngũ hành lúc này dù vẫn được Càn Khôn Bảo Đỉnh trấn áp, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì. Sau khi gặp phải đại biến không rõ nguyên nhân lúc trước, Càn Khôn Bảo Đỉnh vẫn luôn ở trong trạng thái cực kỳ bất ổn. Tiêu Bạch Vũ vung tàn kiếm khai thiên một đường, một thông đạo không gian dẫn ra mặt nước sông Lạc Nhai được mở ra. Không gian vô hình cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa, giữa những tiếng răng rắc liên tiếp, không gian ngũ hành cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ như trời long đất lở. Bên dưới không gian ngũ hành, tiểu ngũ hành đại trận đã bị phá vỡ. Trong số 12 đại tu sĩ bị nhốt, 5 người đã bỏ mạng. Bên phía ngũ hành tông, 5 đại tu sĩ cũng chỉ còn lại 3 người. Tiểu ngũ hành trận đồ bị xé nát, những người còn lại đều đã tham gia vào trận đại chiến vây quanh Kim Thiền lão tổ. 3 đại tu sĩ ngũ hành tông gia nhập vào ngũ hành đạo binh đại trận đang vây quanh Kim Thiền lão tổ, còn 7 đại tu sĩ phe kia thì gia nhập vào đám đông đang vây công Kim Thiền lão tổ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ rung trời từ trên cao khiến cả thế giới như nín thở. Kim Thiền lão tổ linh cảm có chuyện chẳng lành, cũng không quản hai thủy mạch dưới sông Lạc Nhai đã hoàn toàn cuốn vào nhau hay chưa, liền ném lá hóa thủy phù đã được kích hoạt từ lâu vào giữa dòng sông. Rào rào ầm ầm, ngay khoảnh khắc lá hóa thủy phù rơi xuống nước, dòng chảy của cả con sông Lạc Nhai lập tức trở nên xiết hơn. Theo sau đó, lấy nơi lá hóa thủy phù rơi xuống làm trung tâm, cả con sông Lạc Nhai cùng với hai con kênh được dẫn đến cùng nhau tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Trên bầu trời, Thuần Dương ngũ hành đại trận bắt đầu sụp đổ. Một đạo kiếm quang xuyên qua đại trận, cắt ngang một đường. Tiêu Bạch Vũ là người đầu tiên bước ra khỏi không gian. Đám đông tán tu và đệ tử các môn phái đang vây công tu sĩ ngũ hành tông lập tức reo hò. Ngay sau đó, chui ra từ thông đạo là một con cự hổ gãy một nửa cánh. Trên lưng cự hổ là một tu sĩ gầy gò, chính là yêu tu Thuần Dương Viên Phá Quân. Lúc này, vị tiền tướng quân của tộc Linh Minh Cự Viên lại đang nhắm nghiền hai mắt, đã hoàn toàn hôn mê. Tiếp theo, Lâm Vũ lão tổ trọng thương, Thất Phiến lão tổ và Phùng Lục lần lượt đi ra. Tiêu Bạch Vũ vẫn duy trì thông đạo không gian, nhưng người đi ra sau Phùng Lục lại có chút chậm trễ. Tiêu Bạch Vũ khẽ nhíu mày, thì thấy Chu Bát Tỷ chật vật không chịu nổi chui ra. Chu Bát Tỷ vốn đã trọng thương, lúc này trông có vẻ thương thế càng nặng hơn, lại có vẻ vô cùng hoảng sợ. Nhìn về phía Tiêu Bạch Vũ và những người đang duy trì thông đạo, hắn có vẻ hơi bất an. Nhưng bên dưới, đám tu sĩ đang vây công ngũ hành tông lại một lần nữa reo hò. Thông đạo vẫn được duy trì, nhưng mãi không thấy Tây Môn Minh Vũ đi ra. Tiêu Bạch Vũ quay sang Chu Bát Tỷ đang ngập ngừng muốn nói, hỏi, Tây Môn tiên sinh đâu? Trên mặt Chu Bát Tỷ thoáng qua một tia mất tự nhiên, rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, nói, Tây Môn tiên sinh bảo tại hạ đi ra trước. Lúc đó, sau khi Hỏa Linh Tử bỏ mạng, bốn người kia đã điên cuồng đuổi theo. Thổ Linh Tử trực tiếp điều khiển Càn Khôn Bảo Đỉnh. Tại hạ đi ra trước, không lẽ Tây Môn tiên sinh đã bị bốn tên Thuần Dương kia vây khốn rồi? Ông ấy bảo ngươi ra trước. Lời này e rằng đổi lại là ai cũng không tin. Tiêu Bạch Vũ hỏi thẳng, ngươi không giúp ông ấy? Trên mặt Chu Bát Tỷ thoáng qua một tia tức giận, nhưng lại không dám nổi giận trước mặt Tiêu Bạch Vũ, chỉ đành nói, nếu Tây Môn tiên sinh có bất trắc gì, ta, Chu Bát Tỷ, nợ trùng thiên các một ân tình là được. Vừa dứt lời, nhóm Tiêu Bạch Vũ đã nhanh chóng phi độn rời khỏi nơi đây. Chu Bát Tỷ sững sờ, rồi cũng hoảng hốt rút đi. Phía sau, không gian vô hình hoàn toàn sụp đổ. Một luồng hào quang ngũ sắc phóng lên trời. Thổ Linh Tử một tay cầm một tòa bảo đỉnh ngũ sắc, tay còn lại cầm một món linh bảo nhị kiếp, theo sau là Kim Linh Tử, Thủy Linh Tử và Mộc Linh Tử xông ra. Thấy bốn người xuất hiện, đám tu sĩ ngũ hành tông đang chống đỡ bên dưới cũng reo hò một trận, chỉ là họ rất nhanh đã phát hiện không thấy bóng dáng Hỏa Linh Tử đâu, tiếng reo hò lập tức yếu đi. Nhóm Tiêu Bạch Vũ lại nhìn chằm chằm vào món linh bảo nhị kiếp trong tay Thổ Linh Tử. Món linh bảo đó rõ ràng là vật mà Tây Môn Minh Vũ đã dùng lúc trước. Bây giờ nó đã vào tay Thổ Linh Tử, Tây Môn Minh Vũ hiển nhiên đã giữ nhiều lành ít. Nhưng đúng lúc này, từ dưới sông Lạc Nhai truyền đến tiếng cười điên cuồng của Kim Thiền lão tổ, ha ha, dung hợp rồi, dung hợp rồi. Kết nối được rồi, hai thủy mạch đã kết nối rồi. Tiêu Bạch Vũ và mọi người tuy may mắn thoát được khỏi Càn Khôn Bảo Đỉnh, nhưng sau một trận đại chiến sinh tử, ai nấy đều không khỏi tức tối khi nghe tin Ngũ Hành Tông đã kết nối thành công thủy mạch của Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà. Ngay khoảnh khắc thủy mạch được nối liền, đám tu sĩ đang vây công Ngũ Hành Tông liền ào rút lui. Có không ít kẻ muốn nhân cơ hội này đại khai sát giới, khiến cho Ngũ Hành Tông dù nối được thủy mạch cũng không được yên ổn, nhưng khi nhìn lên bầu trời, thấy bốn vị Thuần Dương lão tổ đang chậm rãi đáp xuống, cùng với nhóm tu sĩ Thuần Dương do Tiêu Bạch Vũ dẫn đầu chỉ đứng xa quan sát chứ không nhúng tay vào nữa, bọn họ đành phải lựa chọn lập tức rời đi. Hai thủy mạch lớn một khi đã nối liền thì không phải là không thể chặt đứt, nhưng Ngũ Hành Tông đã dùng cách thức trói buộc, đem địa mạch, thủy mạch, sơn mạch, linh mạch ven con kênh đào liên kết cả lại với nhau, một cái vinh thì tất cả cùng vinh, một cái tổn thì tất cả cùng tổn. Nếu không phải vậy, mọi người cũng chẳng cần phải tụ tập dưới chân Lạc Tâm Sơn để mở ra trận đại chiến này. Liệu có cách nào phá vỡ những ràng buộc đó mà chặt đứt thủy mạch không? Không phải là không có, trong tu luyện giới quả thực có một kiện bảo vật làm được điều đó, hơn nữa bảo vật này từng là vật của Ngũ Hành Tông, chỉ tiếc là sau đó đã bị đánh mất, Ngũ Hành Tông tìm khắp nơi mà không thấy. Ban đầu, Ngũ Hành Tông cũng không muốn dùng phương pháp đắc tội với gần nửa tu luyện giới này để trộn thủy mạch Thanh Minh Giang, mà muốn dùng kiện bảo vật kia để rút ra một đoạn thủy mạch. Làm như vậy thì thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không gây ra sóng gió ngập trời như hiện tại, lại càng không phải trả một cái giá lớn đến thế. Tiếc thay, kiện bảo vật đó đến rồi lại mất, mà tình cảnh của Ngũ Hành Tông lúc này lại rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ khó xử. May mà cơ duyên của Ngũ Hành Tông cũng đủ lớn, lại có được một vật đồng nguyên với bảo vật kia, chính là nửa tấm hóa thủy thần phù đã đoạt được lúc trước. Nửa tấm thần phù này tuy không thể tùy ý rút thủy mạch như kiện bảo vật kia, nhưng cuối cùng cũng cung cấp một phương pháp khác. Hơn nữa, phương pháp này xem ra còn hùng vĩ hơn, nhưng rủi ro phải gánh chịu cũng tăng lên gấp bội. May mà cuối cùng đã thành công, vậy thì tất cả những gì đã trả giá trước đó tự nhiên đều đáng giá. Chỉ cần thủy mạch này có thể duy trì thông suốt, ít nhất cũng có thể bảo đảm cho Ngũ Hành Tông mấy ngàn năm phồn vinh hưng thịnh. Nhưng ngay lúc trên dưới Ngũ Hành Tông đang âm thầm mừng rỡ vì đã trả giá bằng sự vẫn lạc của một tu sĩ thuần dương để nối liền thủy mạch này, thì hai đạo kiếm quang ngút trời đột nhiên từ dưới đáy lạc nhai phóng lên, mà trung tâm của hai đạo kiếm quang đó chính là nơi thủy mạch Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà vừa dung hợp. Tất cả tu sĩ quanh Lạc Tâm Sơn đều ngẩn ra. Cuộc tranh đoạt hai thủy mạch này đã hạ màn, Ngũ Hành Tông đã chiến thắng, lúc này còn có kẻ đến khiêu khích, chẳng lẽ không biết cái đỉnh lớn tỏa ngũ sắc quang hoa trong tay Thổ Linh Tử ngay cả Tiêu Bạch Vũ cũng phải vô cùng kiên kỵ hay sao? Nhưng rất nhanh đã có người kinh hô, không hay rồi, kẻ đó muốn chặt đứt thủy mạch. Mau ngăn hắn lại, nếu không thủy mạch đứt đoạn, 1/3 trung thổ sẽ núi lở đất nứt. Kể cả người của Ngũ Hành Tông cũng đều ngây dại, không ai ngờ được lúc này lại thực sự có kẻ ra tay chặt đứt thủy mạch, chẳng lẽ hắn thật sự không biết hậu quả của việc làm này sao? Hai đạo kiếm quang đã áp sát vào nhau, xem ra quả nhiên là muốn xoắn đứt thủy mạch vừa nối liền. Thủy Linh Tử đột nhiên kinh hãi kêu lên, nhanh, nhanh, ngăn hắn lại. Lập tức nàng phát hiện mình lỡ lời, vội vàng dùng thần niệm truyền âm nói gì đó với ba vị thuần dương còn lại, nhưng vẻ hoảng loạn trên mặt đã không thể che giấu nổi. Ba vị thuần dương kia nghe Thủy Linh Tử nói xong cũng lúng cuống, Thổ Linh Tử hét lớn, nhanh, tất cả xuống dưới, ngăn hắn lại, tìm cho ra kẻ này. Tiêu Bạch Vũ và mọi người nhất thời không rõ hư thực, nhưng Chu Bát Tị ở bên cạnh lại nhận ra lai lịch của hai đạo kiếm quang này, bất chấp thương thế của mình, lớn tiếng kêu lên, là linh bảo lưỡng đoạn, là cây kéo linh bảo do Đoạn Thủy lão tổ của Ngũ Hành Tông để lại. Là nửa còn lại của Hóa Thủy Thần Phù. Mau ngăn người của Ngũ Hành Tông lại, hai đạo kiếm quang này sau khi cắt thủy mạch sẽ không gây ra tai họa nào khác đâu. Ngay khi Chu Bát Tỷ hô lên linh bảo lưỡng đoạn, Tiêu Bạch Vũ cùng Phùng Lục và mấy vị thuần dương tu sĩ thương thế không nặng đã lao ra. Đợi đến khi Chu Bát Tỷ giải thích xong, đám tu sĩ vốn đang đứng xem lập tức ý thức được tình hình, lại một lần nữa lao về phía Ngũ Hành Tông. Đám tu sĩ vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bỗng nhiên phát hiện ra rằng việc mà họ đã phải hao hết sức chín trâu hai hổ, thậm chí mạo hiểm tính mạng để tranh đoạt lại còn có chuyển cơ. Hầu như tất cả mọi người đều bùng lên ý chí chiến đấu còn mạnh mẽ hơn trước. Có câu, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng, đám người vốn tưởng rằng mọi nỗ lực đã trôi sông đổ biển lúc này chỉ biết rằng tuyệt đối không thể để những người đã ngã xuống phải chết vô ích, không thể để cái giá đã trả không thu lại được gì. Chúng tu sĩ điên cuồng lao về phía Ngũ Hành Tông, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Ngũ Hành Tông vốn đang bị hai đạo kiếm quang ngút trời kia thu hút tâm thần, ngay sau đó lại đột ngột bị chúng tu sĩ tấn công dữ dội như vậy. Nhất thời có vẻ chuẩn bị không đủ, vừa giao chiến đã có mấy vị pháp tướng tu sĩ tử thương, trong đó còn có một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đã bị thương từ trước. Bốn vị thuần dương lão tổ của Ngũ Hành Tông đều giận dữ, nhưng lúc này hai đạo kiếm quang sắp khép lại kia mới là chỗ trí mạng. Thổ Linh Tử giơ cao càng khôn bảo đỉnh trong tay, ngũ sắc quang hoa lập tức từ trong đỉnh bắn ra. Ngay khoảnh khắc đạo ngũ sắc quang hoa đó lóe lên, Thổ Linh Tử, người đang chưởng khống bảo đỉnh, lại hiện ra vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa như người vừa ốm nặng dậy, già đi mấy tuổi. Thậm chí, Thổ Linh Tử vốn chỉ có dáng vẻ trung niên, lúc này thái dương đã điểm vài sợi tóc bạc. Đạo ngũ sắc quang hoa này ngay khi bắn ra liền chia làm hai luồng, sau đó phân biệt hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp về phía hai đạo kiếm quang đang khép lại. Đây chính là uy lực của Khai Thiên Thần Khí, nếu hai đạo kiếm quang này thật sự là linh bảo lưỡng đoạn mà Ngũ Hành Tông tìm trăm năm không thấy, vậy thì thanh linh bảo này ít nhất cũng phải do một vị đại thần thông giả thành tựu chân linh điều khiển mới có thể so được với uy lực của Càn Khôn Bảo Đỉnh. Tiêu Bạch Vũ một kiếm chém tới, ba vị thuần dương còn lại muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Phùng Lục, Thất Phiến lão tổ và Chu Bát Tỷ theo sau chặn lại. Một kiếm của Tiêu Bạch Vũ hạ xuống, Thổ Linh Tử không thể không phân ra một bàn tay ngũ sắc khổng lồ để kẹp lấy kiếm quang của Tiêu Bạch Vũ. Sau đó, kiếm thuật thần thông của Liệt Thiên Kiếm Thánh, người được xưng là đệ nhất thần kiếm trong tu luyện giới, cứ thế bị bàn tay ngũ sắc dễ dàng nghiền nát. Nhưng sau khi nghiền nát kiếm thuật thần thông của Tiêu Bạch Vũ, bàn tay ngũ sắc khổng lồ này cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cùng bàn tay ngũ sắc kia liên thủ trấn áp hai đạo kiếm quang. Nhưng cho dù chỉ còn một bàn tay ngũ sắc khổng lồ, đó cũng là thần thông do Khai Thiên Thần Khí thi triển. Mắt thấy bàn tay ngũ sắc khổng lồ này sắp tóm được một trong hai đạo kiếm quang, một tiếng sáo kỳ dị đột nhiên lọt vào tai Thổ Linh Tử đang toàn lực điều khiển Càn Khôn Bảo Đỉnh. Loại thần thông vô thượng phạt thần truyền thừa từ thượng cổ này vốn rất khó phòng ngự. Nếu là lúc bình thường, Thổ Linh Tử dù không thể hoàn toàn che chắn cũng có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ toàn bộ tinh lực của Thổ Linh Tử đều đặt vào việc điều khiển Càn Khôn Bảo Đỉnh để đối phó với linh bảo lưỡng đoạn, mà Lâm Vũ lão tổ trước đó lại đang trong trạng thái nửa sống nửa chết vì trọng thương, đâu ngờ được hắn sẽ liều chết ra tay. Thổ Linh Tử bị ảnh hưởng, bàn tay ngũ sắc khổng lồ kia không khỏi chậm lại một chút. Chính trong khoảnh khắc đó, một tấm phù lục lấp lánh thất thải quang mang đột nhiên từ trong nước bay lên, chui vào giữa bàn tay khổng lồ. Thất thải phá cấm phù. Giữa tiếng kinh hô của mọi người, bàn tay ngũ sắc khổng lồ lập tức bị xóa đi hơn nửa quang mang. Sau đó, một kiếm của Tiêu Bạch Vũ đuổi tới, đạo bàn tay ngũ sắc khổng lồ này lại bị suy yếu thêm lần nữa. Hai lần cộng lại, uy lực của nó chưa đủ 1/3 so với lúc đầu. Hai đạo kiếm quang rốt cục giao nhau, trực tiếp các bàn tay khổng lồ đã bị suy yếu nghiêm trọng thành hai đoạn. Sau đó, trong ánh mắt tuyệt vọng của trên dưới Ngũ Hành Tông, mặt nước của dòng kênh phía bắc nơi có nước Ngọc Lan Hà, cùng với mặt nước phía nam nơi có nước Thanh Minh Giang, cộng thêm cả mặt nước của Lạc Nhai, ba mặt sông vốn phẳng lặng như gương bỗng bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Bang! Một tiếng trầm đục từ đáy Lạc Nhai truyền đến, nghe như có thứ gì đó bị kéo căng rồi đứt phực. Đứt rồi! Đứt rồi! Thủy mạch bị cắt đứt rồi, địa mạch, thủy mạch, linh mạch ven kênh đào không hề bị ảnh hưởng hay hư hại gì cả. Đám tu sĩ vây công Ngũ Hành Tông lập tức hoan hô vang dội. Ngược lại, trên dưới Ngũ Hành Tông như đột nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ai nấy mặt xám như tro, như cha mẹ chết. Thổ Linh Tử nghiến răng nghiến lợi nói, tìm cho ra cái tên khốn không biết mặt mũi nào đang giấu mình dưới nước kia. Lệnh của Thổ Linh Tử vừa ban ra, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng trống giận dữ của Kim Thiền lão tổ, thần phù, nửa tấm hóa thủy thần phù kia. Mọi người sững sờ, ào ngẩng mắt nhìn lên, thì ra sau khi hai thủy mạch dung hợp bị cắt đứt, nửa tấm hóa thủy thần phù từng hòa vào trong nước lúc trước lại một lần nữa hiện ra từ thủy mạch. Kim Thiền lão tổ là người đầu tiên nghĩ tới, ngay khoảnh khắc thủy mạch đứt gãy liền muốn thu lại nửa tấm thần phù đó. Nào ngờ ngay lúc nửa tấm hóa thủy thần phù hiện ra, không đợi Kim Thiền lão tổ tự mình thu hồi, nửa tấm thần phù đó lại đột nhiên chìm xuống nước, sau đó biến mất khỏi phạm vi dò xét thần niệm của lão. Thổ Linh tự hét lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ may mắn còn lại lúc này đột nhiên đảo ngược, đâm vào trong nước, chuẩn bị tóm lấy kẻ địch đang ẩn náu dưới đó. Dưới nước, tại một nơi không tên, Lục Bình nhìn con bọ ngựa đang chạy qua chạy lại trên vai mình, cười hỏi, có chắc là có thể dụ được nửa tấm hóa thủy thần phù kia tới không? Bọ ngựa có vẻ hơi nôn nóng, nghe vậy liền đáp gọn, cùng thuộc đồng nguyên, nó sẽ đến. Dường như nhận ra mình vừa hơi vội vàng, bọ ngựa giải thích thêm với Lục Bình, nó còn chưa thành khí linh, cũng chưa ngưng tụ cấm chế linh bảo, tất nhiên sẽ bị khí tức của ta hấp dẫn tới. Bọ ngựa vừa dứt lời, một tấm phù lục lấp lánh linh quang cuối cùng cũng bay tới trước mặt Lục Bình. Lục Bình đưa tấm phù lục đến trước đôi càng của bọ ngựa, nói, nhanh tay lên, xem có thể hợp lại được không, nếu thật sự không được, chúng ta phải chạy ngay lập tức. Nhưng đôi càng của bọ ngựa vừa mới nhận lấy nửa tấm thần phù, một bàn tay khổng lồ đã theo sát phía sau thò vào trong nước. Lục Bình cũng không ngờ lại dễ dàng dụ được nửa tấm hóa thủy thần phù kia đến như vậy, hơn nữa khi tóm được nó cũng không gặp phải sự phản kháng kịch liệt như trong tưởng tượng. Lục Bình tiện tay giao nửa tấm thần phù cho bọ ngựa, dặn nó tranh thủ thời gian luyện hóa hợp nhất. Đúng lúc này, một bàn tay ngũ sắc khổng lồ đã duỗi vào trong nước, chụp về phía Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình ngưng trọng, thân hóa thành dòng nước, toàn lực thi triển bí thuật phi độn trong nước, nhưng bàn tay ngũ sắc khổng lồ kia dường như cũng có phát giác, một đường đuổi theo hướng của Lục Bình. Lục Bình không chắc bàn tay khổng lồ này đã phát hiện ra mình hay chưa. Nếu chưa, một khi hắn mang theo bọ ngựa bỏ chạy, chỉ sợ ngược lại sẽ bị bàn tay này phát hiện. May là ở trên bờ, Tiêu Bạch Vũ và những người khác đã đang ra sức cầm chân các tu sĩ thuần dương của Ngũ Hành Tông, cho nên Thổ Linh Tử cũng không thể tập trung toàn bộ sự chú ý xuống đáy Lạc Nhai. Bàn tay ngũ sắc khổng lồ đột nhiên mở ra, năm ngón tay phân thành năm màu sắc, sau đó hóa thành năm đạo ánh sáng, lấy lòng bàn tay làm trung tâm đột ngột xoay tròn. Một lực hút cực lớn truyền đến, trong phạm vi hơn 10 trượng lấy vòng xoáy ngũ sắc làm trung tâm, mọi thứ dưới đáy sông đều bị lực hút ở trung tâm vòng xoáy kéo đi. Thân hình Lục Bình cũng không ngoại lệ. Lực kéo cực lớn khiến hắn khó mà cố định được thân thể trong nước. Nhưng lúc này, Lục Bình vẫn không dám có chút động tác nào, bởi vì hắn đã có thể xác nhận chủ nhân của bàn tay khổng lồ này thực tế vẫn chưa phát hiện ra hắn. Nhưng nếu Lục Bình có bất kỳ động tĩnh nào, kẻ đó có thể ngược lại sẽ phát hiện ra vị trí của hắn. Bàn tay khổng lồ này cùng với bàn tay bị Lục Bình cắt đứt lúc trước vẫn còn in đậm trong trí nhớ của hắn. Thần thông uy năng như vậy chắc chắn xuất phát từ tay một thuần dương lão tổ. Lục Bình hiện tại đối kháng với đại tu sĩ thì không sợ, nhưng tu sĩ thuần dương đối với hắn mà nói vẫn là một ngưỡng cửa khó có thể khiêu chiến. Quang mang trong tay lóe lên, chân linh chi kiếm đã được Lục Bình nắm trong tay. Nếu tình thế khẩn cấp, Lục Bình cũng chỉ có thể dùng chân linh chi kiếm để chặt đứt lực hút cực lớn do vòng xoáy ngũ hành phát ra. Lục Bình tự tin rằng với uy năng của chân linh chi kiếm, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ đạo thần thông trước mắt. Nhưng không đợi Lục Bình không chống đỡ nổi, con bọ ngựa đang dung hợp nửa tấm hóa thủy thần phù trên vai hắn lại là kẻ không chịu nổi trước. Bạch quang lấp lóe trong nước, Lục Bình thậm chí có thể cảm giác được luồng hào quang này khi lướt qua mặt mình còn mang đến cảm giác như kim châm. Ái gia gia, không ổn rồi, đạo linh cấm thứ ba. Bọ ngựa lưỡng đoạn la lớn. Không đợi Lục Bình tăng cường sức khống chế, khí tức không ngừng tăng vọt của nó đã sớm phá vỡ sự điều khiển của Lục Bình. Hai đạo bạch mang sắc bén từ vai Lục Bình bắn ra, dường như thoáng chốc đã đâm xuyên qua không gian, thậm thậm chí xuyên thủng cả vòng xoáy ngũ sắc đang xoay tròn kia. Lục Bình trong lòng tức giận, sao lại đúng lúc này xảy ra chuyện chứ? Ngay khi hai đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, vòng xoáy ngũ hành hiển nhiên đã phát hiện ra vị trí của Lục Bình. Lực hút vốn đang tản ra lập tức cuộn lại, toàn bộ đều hướng về phía hắn. Lấy vòng xoáy đối chọi vòng xoáy, Lục Bình muốn chém phá vòng xoáy ngũ hành này, chỉ có thể dùng Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Chân linh chi kiếm khẽ rung, Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Mạc Ly khi sắp được chém phá đạo vòng xoáy ngũ hành này. Nhưng hôm nay lại có một kẻ gây rối. Không đợi Lục Bình ra tay, con bọ ngựa trên vai đã nhanh hơn một bước kêu lên, không cần các ngươi, xem ta cắt đứt thứ này. Trong bạch quang cuối cùng cũng thấy rõ được bản thể của bọ ngựa lưỡng đoạn. Đôi càng bạch kim so với trước kia đã lớn hơn không ít, những ký hiệu thần bí chằng chịt quấn quanh trên hai lưỡi càng. Ký hiệu trên hai lưỡi càng hô ứng lẫn nhau, dường như có một mối liên hệ rất mạnh mẽ. Chỉ khi hai lưỡi càng khép lại, mới có thể thấy rõ ràng ký hiệu trên chúng vừa vặn cấu thành một bức phù lục hoàn chỉnh, chính là nửa tấm hóa thủy phù lúc trước cùng với nửa tấm hóa thủy phù khác từng tồn tại dưới dạng hai đạo linh cấm trong linh bảo kéo. Lúc này, thân hình của khí linh bọ ngựa lại nhỏ đi không ít, nhưng toàn thân càng thêm linh hoạt, hiển nhiên sau khi dung hợp nửa tấm hóa thủy phù, linh tính của nó đã tăng trưởng vượt bậc, thậm chí còn hơn cả khi hấp thu linh tính của khí linh thủy viên trước đó. Hai đạo kiếm khí sắc bén sau khi bắn thủng vòng xoáy ngũ hành, bọ ngựa vừa dứt lời, hai đạo kiếm quang đã khép lại. Trong im lặng, vòng xoáy ngũ hành vốn đang xoay tròn lập tức bị cắt thành hai mảnh. Sau đó, ngũ hành linh quang sụp đổ tan tác, khuấy động một vùng nước ngầm trong nước, bùn cát dưới đáy bị cuộn lên, cả dòng Lạc Nhai lập tức trở nên đục ngầu. Lục Bình thừa dịp hỗn loạn định bỏ trốn, nào ngờ một tiếng hét lớn truyền đến. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ từ phía sau đuổi theo. Nếu Lục Bình từng tham gia trận đại chiến ở Lạc Tâm Sơn, hẳn sẽ biết người trước mặt chính là nhân vật mấu chốt trong vụ ngũ hành tông trộn thủy mạch Thanh Minh Giang lần này, đệ nhất trận pháp tông sư của ngũ hành tông, Kim Thiền lão tổ. Nhưng lúc này, Lục Bình đâu còn quan tâm Kim Thiền hay ve bạc gì nữa. Sau khi thành công cắt đứt thủy mạch nối liền Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà, lại nhận được thứ mà bọ ngựa lưỡng đoạn khẩn cầu lần nữa, và cảm nhận được những chấn động đại chiến ít nhất ở cấp bậc thuần dương từ trên mặt Lạc Nhai truyền đến, Lục Bình bây giờ chỉ muốn trốn. Nhưng Kim Thiền lão tổ đâu chịu để Lục Bình được như ý, kể từ khi ngũ hành tông mưu tính trộn thủy mạch Thanh Minh Giang, tuy tất cả mưu lược và quyết định đều do các thuần dương lão tổ của ngũ hành tông đưa ra, nhưng việc cụ thể như khai thông Thanh Ngọc Vận Hà, thăm dò địa thế sông núi ven đường, cùng với thủ đoạn bị người lên án nhưng lại được chính Kim Thiền lão tổ cho là thần bút, dùng thủy mạch để trói buộc các địa mạch, thủy mạch ven đường, và cuối cùng là dung hợp hai đại thủy mạch, tất cả những điều này đều do một tay Kim Thiền lão tổ trù hoạch. Có thể nói, ngũ hành tông tuy đã định ra đại kế trộn thủy mạch Thanh Minh Giang, nhưng người thực hiện lại là Kim Thiền lão tổ. Việc khai thông Thanh Ngọc Vận Hà và dung hợp thủy mạch đã ngấm trọn tâm huyết của lão. Có thể nói, Kim Thiền lão tổ coi trọng chuyện này hơn bất kỳ ai. Chính vì vậy, khi ngũ hành tông trả giá thảm trọng cuối cùng cũng dung hợp được thủy mạch, lại bị Lục Bình một kéo cắt đứt, cảm giác từ trên mây rơi thẳng xuống vực này chỉ có Kim Thiền lão tổ cảm nhận sâu sắc nhất. Kim Thiền lão tổ điên rồi, lão muốn băm vằm cái kẻ đã khiến tâm huyết của mình đổ sông đổ biển ra thành vạn mảnh. Vì vậy, lão không chút do dự lao vào trong nước, lão muốn cho kẻ phá hoại này nếm trải sự trừng phạt đau đớn nhất thế gian. Nhưng lão lại quên mất, người mà lão đang đuổi theo trước mắt, vừa rồi đã dễ dàng dùng linh bảo trong tay cắt đứt bàn tay ngũ sắc khổng lồ do Thổ Linh Tử dùng Càn Khôn Bảo Đỉnh thi triển ra. Kim Thiền lão tổ hai tay bấm pháp quyết, dòng nước xung quanh trong cảm giác của Lục Bình dần dần tạo thành một tấm lưới lớn. Sau đó, theo hai lòng bàn tay của Kim Thiền lão tổ đẩy về phía trước, tấm lưới nước này lập tức tạo thành một thủy trận. Mượn sức của thủy mạch Thanh Minh Giang đang rút lui sau khi bị Lục Bình cắt đứt, nó đột nhiên đến sau mà tới trước, bao phủ lấy thân hình Lục Bình. Nhập gia tùy tục, cỏ cây tre đá đều có thể thành trận. Kim Thiền lão tổ này ở trong nước lập tức có thể mượn sức thủy mạch để bố trí một đạo trận pháp chặn đường Lục Bình, hiển nhiên tạo nghệ trận pháp của người này đã đạt đến cảnh giới cực cao. Kẻ này vội vàng truy đuổi mình như vậy, chẳng lẽ việc ngũ hành tông trộn thủy mạch Thanh Minh Giang thực sự là do tay người này viết ra? Chỉ là kẻ này quá thiếu khôn ngoan, lại dám một mình xuống đây đuổi giết mình. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng đạo thủy trận pháp vội vàng bố trí trước mắt này sao? Cũng không phải người khác của ngũ hành tông không xuống đuổi giết Lục Bình. Thực ra là vì trong kế hoạch ban đầu của ngũ hành tông, Kim Thiền lão tổ phụ trách kết nối thủy mạch, nên cũng là người tự do nhất. Những người khác đang vây quanh bảo vệ lão, lúc này đã cùng tu sĩ các môn phái và tán tu chiến thành một đoàn, quả thực không rảnh tay. Ngược lại, Kim Thiền lão tổ không có ai để ý, lúc này mới đuổi theo. Lục Bình ngay cả khí linh thủy viên của Càn Khôn Bảo Đỉnh còn có thể chém giết, chẳng lẽ vị trận pháp tông sư này đối với việc khống chế thủy mạch còn hơn cả con khí linh thủy viên kia sao? Kim Thiền lão tổ tuy có thể bố trí trận pháp trong nước, nhưng Lục Bình lại có thể điều khiển thủy bản nguyên. Trận pháp nghe lời Kim Thiền lão tổ, nhưng dòng nước lại nghe lời Lục Bình. Mà điều không may của Kim Thiền lão tổ chính là lão đã dùng dòng nước để bố trí trận pháp trong lúc cấp bách. Dưới sự chống đỡ của Linh Lung Tửu Đỉnh, Lục Bình thi triển thần thông khống thủy. Không đợi trận pháp khởi động để trói buộc Lục Bình, đại trận kênh rạch chằng chịt mà Kim Thiền lão tổ bố trí đã sụp đổ. Ái gia gia, ta cắt. Cắt, cắt, cắt. Ken, ken, ken. Khí tức của con bọ ngựa trên vai Lục Bình đã trở nên ngày càng hung bạo. Ngay lúc Lục Bình một đòn phá tan thủy trận của Kim Thiền lão tổ, con bọ ngựa này dường như cũng tìm được đối tượng để trút giận, một đôi càng lớn nhanh chóng vung vẫy trái phải, tung bay lên xuống. Linh bảo kéo lơ lửng trên đỉnh đầu bọ ngựa, lúc này theo đôi càng lớn của bọ ngựa vung vẫy cũng không ngừng đóng mở. Hai đạo kiếm quang đuổi theo Kim Thiền lão tổ, nhanh chóng giao nhau lướt qua, chém một vị đại tu sĩ đến mức chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, Lục Bình lại cảm giác được áp lực quanh người ngày càng nặng nề. Cảm giác này đối với Lục Bình tuy không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Đây là khí thế áp chế hình thành khi kiếp vân hội tụ trước giờ lôi kiếp giáng xuống. Linh bảo lưỡng đoạn sau khi dung hợp nửa tấm hóa thủy thần phù còn lại đã bắt đầu tạo ra đạo linh cấm thứ ba. Cùng lúc đó, đạo lôi kiếp thứ ba cũng đã cận kề. Dù Lục Bình lúc này đang ở dưới nước, nhưng đối với việc nắm bắt lôi kiếp lại cực kỳ rõ ràng. Không thể kéo dài được nữa. Lục Bình một tay nắm lấy Linh Lung Tửu Đỉnh, trong phạm vi ba dặm lấy Lục Bình làm trung tâm, dòng nước đều nằm dưới sự điều khiển của hắn. Kim Thiền lão tổ đang lẩn trốn đột nhiên phát hiện dòng nước xung quanh trở nên cực kỳ sền sệt, thân hình lão lập tức chậm lại. Kim Thiền lão tổ trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lục Bình vung tay, hai chiếc tử ngọc trạc bay tới, phóng to bao phủ lấy thân thể ông ta từ trên xuống dưới. Không đợi lão giãy giụa, hai đạo kiếm quang đã khép lại dưới cổ lão, một cái đầu lâu chìm xuống đáy nước. Mấy dòng thủy mạch như xúc tu hái đi các pháp khí trữ vật trên người Kim Thiền lão tổ. Lục Bình thu hết tất cả linh bảo ngoại trừ cây kéo vào không gian tâm hạch. Nhưng không đợi Lục Bình chuẩn bị bỏ chạy, một đạo lôi quang đã phá tan mặt nước sông Thanh Ngọc Vận Hà, rơi thẳng xuống vai hắn. Cây kéo và bọ ngựa cuối cùng cũng nên đón lần lôi kiếp thứ ba. Lôi kiếp đối với bất kỳ một vị tu sĩ pháp tướng nào mà nói đều là ác mộng. Kiếp vân cuồn cuộn bắt đầu hội tụ, khiến cho đám đông tu sĩ pháp tướng và Thuần Dương lão tổ đang đại chiến dưới chân Lạc Tâm Sơn đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây không phải là lôi kiếp tầm thường, mà là lôi kiếp lần thứ ba, hay còn gọi là Thuần Dương lôi kiếp. Ai lại triệu hoán lôi kiếp vào lúc này? Tiêu Bạch Vũ và những người khác ào ào dừng tay rút lui. Dưới phạm vi bao phủ của kiếp vân cuồn cuộn như thế này, một khi lôi kiếp giáng xuống, rất có khả năng sẽ bị tai bay vạ gió, những tu sĩ pháp tướng và Thuần Dương lão tổ như bọn họ đều là mục tiêu của lôi kiếp. Tiêu Bạch Vũ, Phùng Lục, Thất Phiến lão tổ cùng với Viên Phá Không vừa mới tỉnh lại sau trọng thương tự nhiên đi cùng nhau. Chu Bác Tỷ thấy bốn người rời đi mà không thèm để ý đến mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi ở một bên, cuối cùng hóa thành một đạo độn quang bay về phía đông. Lâm Vũ lão tổ nhìn mọi người đi xa, cuối cùng lại dọc theo Thanh Ngọc Vận Hà đi về phía Thanh Minh Giang. Nay Ngũ Hành Tông trộn thủy mạch Thanh Minh Giang đã thất bại, Lâm Vũ lão tổ tự nhiên cũng muốn quay về thủy mạch chính để tu luyện. Bốn người Thổ Linh Tử cũng tụ tập lại với nhau. Sau một phen hỗn chiến lúc trước, Kim Linh Tử cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn cũng đã chém giết một con mãnh thú cá đồn pháp tướng trung kỳ trong tay Phùng Lục. Một Linh Tử sắc mặt tái nhợt. Thủy Linh Tử thì chiếm được chút lợi thế, Chu Bác Tỷ vốn đã mang thương tích trên người tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Thổ Linh Tử bị Tiêu Bạch Vũ cùng Lâm Vũ lão tổ đang trọng thương liên thủ cầm chân, vì liên tục thúc giục càng khôn bảo đỉnh, hai bên thái dương của lão đã hoa râm, người trông cũng già đi 10 tuổi. Là lôi kiếp của Linh Bảo. Thổ Linh Tử lúc này ngược lại đã bình tĩnh trở lại. Ngược lại, Thủy Linh Tử lại kích động hẳn lên, lôi kiếp Linh Bảo, không sớm không muộn, vậy chỉ có thể là Linh Bảo lưỡng đoạn và nửa tấm hóa thủy thần phù kia đã dung hợp. Những thứ này vốn đều là vật của Đoạn Thủy Nhất Mạch ta, càng là căn bản để Đoạn Thủy Nhất Mạch ta tiếp tục truyền thừa a. Thổ Linh Tử khẽ quát một tiếng, nói, được rồi, bây giờ nói những điều này còn có ích gì, lập tức rút lui, không được để lôi kiếp này lan đến, đây chính là Thuần Dương lôi kiếp. Thấy Thủy Linh Tử mặt đầy vẻ không cam lòng, Thổ Linh Tử bất đắc dĩ nói, rút ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lôi kiếp, sau đó bố trí tai mắt xung quanh. Một khi lôi kiếp kết thúc, dù thành hay bại, toàn lực truy tìm kẻ đã chặt đứt thủy mạch hôm nay, không chết không thôi. Môi Thủy Linh Tử giật giật, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Thổ Linh Tử đã quát, đi mau, đạo lôi kiếp đầu tiên sắp đến rồi. Chúng tu sĩ Ngũ Hành Tông vội vàng phi độn ra ngoài, lúc này một linh tử lại đột nhiên hô lên, Kim Thiền sư điệt đâu rồi? Hắn đi truy kẻ trốn trong nước kia rồi, sao vẫn chưa về? Sắc mặt Thổ Linh Tử càng thêm âm trầm vài phần, trầm giọng nói, không kịp nữa rồi, không đợi hắn nữa, mọi người mau lui. Kim Thiền lão tổ lúc này vẫn chưa từ trong nước chạy ra, rất hiển nhiên hoặc là đã vẫn lạc, hoặc là người đang điều khiển linh bảo nghênh đón đạo lôi kiếp thứ ba chính là lão. Nhưng trên dưới Ngũ Hành Tông hôm nay hiển nhiên không có loại hy vọng xa vời này. Một câu của Thổ Linh Tử, kỳ thực đã kết luận Kim Thiền Lão Tổ đã vẫn lạc. Trận đại chiến Lạc Tâm Sơn làm chấn động gần nửa trung thổ tu luyện giới, vì một trận thuần dương lôi kiếp kéo đến mà tất cả mọi người thoáng chốc tan tác như chim muông, chỉ để lại mây đen che trời lấp mặt trời. Sau đó, một đạo lôi quang màu xanh phá tan mây đen, rồi cả trời đất sáng bừng lên. Lục Bình có chút lo lắng nhìn Linh Bảo kéo đang lơ lửng ngay trước mặt mình. Bọ ngựa đã sớm trốn vào trong bản thể. Khi đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống, Linh Bảo kéo chìm trong lôi quang tàn phá, giọng nói của bọ ngựa từ trong Linh Bảo truyền ra, hét lớn, sảng khoái, sảng khoái. Lục Bình dở khóc dở cười, mắng, đừng có mà đắc ý, đừng coi thường, lôi kiếp không phải chuyện thường, chính đạo lôi kiếp càng về sau càng khó, ngươi mới chỉ nhận đạo dễ nhất thôi. Con bọ ngựa kia trong bản thể ha ha cười lớn nói, lão đại yên tâm đi, hôm nay bản nguyên của lưỡng đoạn đã được bổ sung hoàn thiện, trải qua lôi kiếp lần thứ ba để thành tựu thuần dương linh bảo chẳng qua chỉ là đi một vòng cho có lệ mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Nhưng Lục Bình nghĩ lại liền nhớ tới lai lịch của lưỡng đoạn, chẳng lẽ lời của con bọ ngựa này không phải là giả, đạo lôi kiếp thứ ba này đối với nó thật sự không đáng kể. Lai lịch của linh bảo lưỡng đoạn chính là tấm hóa thủy thần phù do thiền đạo nhân tự tay chế tác. Đây chính là thứ mà lúc trước ngay cả đại chiến giữa Giao đạo nhân và Bằng đạo nhân cũng có thể hóa giải. Phải biết rằng linh bảo lưỡng đoạn trước kia chỉ dựa vào nửa tấm hóa thủy thần phù đã có thể thành tựu linh bảo hai kiếp, nay thần phù rách nát hợp hai là một, dường như việc vượt qua đạo lôi kiếp thứ ba, thành tựu một kiện thuần dương linh bảo cũng không phải là nói suông. Trong lúc nói chuyện, lại có liên tiếp hai đạo lôi kiếp rơi xuống, con bọ ngựa kia vẫn ở trong bản thể la hét om sòm, quả thật thuần dương lôi kiếp này đối với nó cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Ngay sau đó lại là ba đạo lôi kiếp đánh xuống. Lần này uy năng của lôi kiếp đã tăng lên gấp mấy lần, bọ ngựa cuối cùng không dám la hét om sòm nữa, chỉ còn lại linh bảo hình cây kéo chìm trong lôi quang. Thậm chí Lục Bình ở một bên cũng có cảm giác run rẩy sợ hãi. Khi đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống, Lục Bình đã cảm thấy tương tự như lúc mình mang theo chân linh chi kiếm cùng nghênh đón lôi kiếp lần đầu tiên. Phải biết rằng lôi kiếp lần đầu tiên mà Lục Bình dùng bản thân mang theo chân linh chi kiếm triệu hoán đến, uy năng của nó có thể sánh ngang với lôi kiếp lần thứ hai mà các tu sĩ bình thường gặp phải khi tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Mà lôi kiếp mà Linh Bảo gặp phải thường lại yếu hơn lôi kiếp của tu sĩ. Một tăng một giảm như vậy, uy năng của lôi kiếp vẫn khiến Lục Bình run rẩy sợ hãi, có thể thấy được thuần dương lôi kiếp này uy năng mạnh mẽ đến nhường nào. Mà khi đạo lôi kiếp thứ năm rơi xuống, uy lực của nó đã vượt qua đạo lôi kiếp cuối cùng mà Lục Bình gặp phải trong lần lôi kiếp đầu tiên của mình. Đến khi đạo lôi kiếp thứ sáu giáng xuống, bọ ngựa cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa, nhưng lần này lại là kêu đau. Gã này cuối cùng cũng đã nếm mùi lợi hại của lôi kiếp, xem ra là bị đánh cho một trận tơi bời. Lão đại, mau đến giúp một tay, đau quá. Lôi kiếp rơi xuống người không phải thoáng chốc là qua đi. Trong quá trình lôi quang tàn phá, vô số lôi quang mang theo khí thuần dương cũng đang không ngừng cải tạo và nâng cao tư chất, phẩm giai của đối tượng chịu kiếp. Mà quá trình này mới là gian nan nhất. Chịu không nổi lôi kiếp nhiều nhất cũng chỉ là thoáng chốc trọng thương, thậm chí trực tiếp hóa thành tro bụi dưới lôi kiếp. Nhưng sau khi chịu đựng được, cảm giác đau đớn như lôi quang thẩm thấu vào tận xương tủy mới là thứ khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Lục Bình tuy biết sáu đạo lôi quang phía trước kỳ thực cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho linh bảo lưỡng đoạn, nhưng ba đạo kiếp lôi cuối cùng không nghi ngờ gì cũng là uy năng mạnh nhất. Xuất phát từ sự cẩn trọng, Lục Bình vẫn điểm một ngón tay lên không, một luồng chân nguyên tinh hoa nồng đậm đến cực hạn rót vào trong bản thể linh bảo. Được Lục Bình toàn lực tương trợ, con bọ ngựa kia lập tức lại đắc ý trở lại. Nào ngờ đạo lôi kiếp thứ bảy trực tiếp là một chùm lôi quang đen như mực đánh xuống. Cả phiến thiên địa vốn đã yếu ớt ánh sáng dường như thoáng chốc đều bị đạo lôi quang này hấp dẫn. Thậm chí thần niệm của Lục Bình cũng bị chùm lôi quang này hấp dẫn. Lục Bình trong lòng kinh hãi, vội vàng thu liễm toàn bộ thần niệm của mình, ngưng tụ trong cơ thể Long Chi pháp tướng của không gian tâm hạch. Lập tức, Lục Bình liền tập trung toàn bộ sự chú ý lên cây kéo. Đây là một loại kiếp lôi quỷ dị nhằm mục đích đánh mất linh trí, nhắm vào thần niệm của tu sĩ và khí linh của linh bảo. Không biết bọ ngựa có thể chịu đựng được không? Chân nguyên của Lục Bình cuồn cuộn không dứt rót vào bản thể cây kéo, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức của bọ ngựa từ trong đó, chỉ là bọ ngựa một mực không nói gì. Trong tình huống thần niệm không dám tùy tiện ra ngoài, Lục Bình cũng không biết tình hình của bọ ngựa hiện tại, không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ bọ ngựa bị đánh rớt phẩm giai? Linh bảo độ kiếp thất bại không giống như tu sĩ, đôi khi cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn hư hại, mà sẽ bị đánh rớt phẩm cấp. Linh bảo hai kiếp dẫn tới thuần dương lôi kiếp nhưng không thể vượt qua, nhưng khí linh lại không bị xóa bỏ, mà hạ thấp phẩm giai trở thành linh bảo nhất giai. Chuyện này trong tu luyện giới không phải là chưa từng xuất hiện. Ngay lúc này, con bọ ngựa kia cuối cùng cũng lên tiếng, "A nha, may mà trước kia đã tích trữ không ít bản nguyên của con khí linh thủy viên kia, nếu không lần này không chịu thiệt lớn không được." Lục Bình vừa mới thở phào một hơi, đạo lôi kiếp thứ 8 đã nối gót tới. Lôi kiếp phân hóa thành một tấm lưới, bao bọc lấy cây kéo ở giữa. Vô số lôi quang tàn phá trong lưới lôi, Lục Bình thậm chí ở bên ngoài cũng không thấy rõ tình cảnh bên trong, chỉ có thể nghe được tiếng bọ ngựa ở bên trong oa oa kêu thảm thiết lung tung, mà chân nguyên Lục Bình rót vào trong linh bảo lại bị tiêu hao như nước chảy. Lần lôi kiếp này kéo dài hơi lâu một chút. May mà cổ họng của khí linh không biết khàn, nếu không bọ ngựa chỉ sợ đã sớm khô miệng, không la hét nổi. Khi lôi quang tan đi, tiếng kêu thảm thiết của bọ ngựa không những không ngừng lại, ngược lại càng thêm thê thảm. Lục Bình cũng không ngăn cản, vì hắn biết rõ lôi quang bên ngoài tuy đã tan đi, nhưng thực tế trong bản thể linh bảo, lực lượng thuần dương vẫn đang tàn phá. Nhưng kêu thảm thiết ngược lại là một chuyện tốt, điều này vừa vặn chứng minh khí linh của linh bảo vẫn còn dư thừa linh tính, tổn thương do lôi kiếp mang đến cũng không đánh gục được nó. Nếu khí linh bị lôi kiếp đánh đến mức ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, vậy mới thực sự là tệ. Bắc Hải Thính Đào quyết vận chuyển, đầu rồng pháp tướng trong không gian tâm hạch đột nhiên ngẩng lên, há miệng phun ra một luồng chân nguyên tử kim sắc nồng đậm, trong luồng chân nguyên này thậm chí còn ẩn chứa một chút bản nguyên của Lục Bình. Chân nguyên thuận theo đầu ngón tay Lục Bình cách không rót vào trong bản thể linh bảo, con bọ ngựa kia lập tức vui mừng kêu to, nói: "Lão đại, ngài thật sự là trong tuyết đưa thang." Ầm ầm. Lôi quang màu tím từ trên trời giáng xuống, bọ ngựa phát ra một tiếng hét thảm rồi lập tức im bặt. Đạo lôi quang cuối cùng ngưng tụ thành một dòng sông lôi quang, cuốn lấy bản thể linh bảo trên không trung liên tục cọ rửa. Ngay cả Lục Bình cũng không khỏi phải tạm lánh mũi nhọn. Lúc này, dù là Lục Bình cũng đã không giúp được gì, những gì có thể làm hắn đã làm đến cực hạn. Có thể sống sót qua cửa ải cuối cùng này hay không, phải xem chính bản thân bọ ngựa. Nhưng ngay lúc Lục Bình đang chờ đợi đạo kiếp lôi cuối cùng tan đi, thất bảo lôi hồ, vốn dĩ dạo gần đây rất ngoan ngoãn trong không gian tâm hạch của Lục Bình và ít khi gây chuyện, lúc này lại động. Lục Bình vốn kinh ngạc, suy nghĩ một chút liền thả lôi hồ ra. Chỉ thấy miệng hồ lô mở ra, hướng về phía sông lôi quang khẽ hút một cái, một dòng lôi quang nhỏ lập tức tách ra khỏi sông lôi quang, sau đó chui vào trong miệng lôi hồ rồi biến mất. Thất bảo lôi hồ hiện nay cũng chỉ là một món dưỡng linh pháp bảo mà thôi. Pháp bảo này được xem là một trong những món dị loại nhất trong số tất cả các pháp bảo và linh bảo đang được thai nghén trong không gian tâm hạch của Lục Bình. Có lẽ vì nó có tiềm chất của khai thiên đệ nhất thần khí, nên dù chỉ là dưỡng linh pháp bảo, chưa có khí linh, nhưng linh tính của bản thân pháp bảo lại cực cao. Chỉ là khi tu vi của Lục Bình ngày càng cao, binh khí trong tay không ngừng đổi mới, linh bảo trong không gian tâm hạch ngày càng nhiều, thất bảo lôi hồ trước mặt những linh bảo này mới bắt đầu trở nên ngày càng kính tiếng. Nhưng Lục Bình sẽ không quên công năng hấp thu kiếp lôi vốn có của bảo bối này, đây chính là một bản lĩnh nghịch thiên. Chỉ là Lục Bình rất nhanh đã phát hiện ra việc lôi hồ hấp thu kiếp lôi cũng có giới hạn. Hiện nay, sau khi tiến giai thành dưỡng linh pháp bảo, thất bảo lôi hồ đối với việc lựa chọn kiếp lôi cũng bắt đầu trở nên kén chọn hơn. Về phần lôi kiếp lần đầu, nó đã sớm không thèm để vào mắt. Trước kia, khi Lục Bình triệu hoán lôi kiếp để nâng tế thủy trường lưu kiếm và thủy u kiếm lên thành linh bảo nhất kiếp, thất bảo lôi hồ đã không muốn ra tay tương trợ. Lục Bình biết đó là vì lôi kiếp lần đầu đã không còn chút trợ giúp nào cho việc nâng cao phẩm chất của thất bảo lôi hồ nữa. Sau khi hấp thu một luồng lôi quang từ đạo thứ 9 của lôi kiếp tam chuyển, toàn thân thất bảo lôi hồ bắt đầu run rẩy, miệng hồ lô lôi quang phun ra nuốt vào, rồi lại phun ra nuốt vào, phản phất như bị tiêu hóa không tốt. Thần niệm của Lục Bình có thể rõ ràng cảm giác được phẩm chất của thất bảo lôi hồ lúc này đang nhanh chóng tăng lên, nghĩ rằng không lâu nữa, thất bảo lôi hồ sẽ có thể ngưng tụ ra một đạo bảo cấm mới. Lục Bình thu thất bảo lôi hồ vào không gian tâm hạch, sau đó quay đầu nhìn về phía linh bảo kéo đang nhảy tưng tưng như run rẩy ở bên cạnh. Sau khi thất bảo lôi hồ tách ra một đạo lôi quang từ sông lôi quang, dù đạo lôi quang này đối với cả dòng sông lôi quang đang cọ rửa linh bảo kéo mà nói không là gì, nhưng cuối cùng vẫn giảm bớt được một chút gánh nặng cho bọ ngựa. Khi thất bảo lôi hồ run rẩy, sông lôi quang cũng cuối cùng tan biến. Cây kéo bị lôi quang cuốn lấy trong khoảng thời gian này cũng như một con cá mất nước, ở đó nhảy tưng tưng, rồi lại nhảy tưng tưng. Bọ ngựa một mực im lặng. Hiển nhiên linh bảo lưỡng đoạn vượt qua thuần dương lôi kiếp khá thuận lợi, nhưng thuần dương lôi kiếp cuối cùng vẫn là lần lôi kiếp cuối cùng. Dù linh bảo lưỡng đoạn có thiền đạo nhân làm hậu thuẫn, sau khi trải qua chính đạo kiếp lôi tẩy lễ cũng sẽ không quá thoải mái. May mà sau khi vượt qua thiên kiếp thành công còn được trời đất ban thưởng, thuần dương chi khí điên cuồng tràn vào, khiến linh bảo lưỡng đoạn triệt để trở thành thuần dương linh bảo, mà thiên hoa lộ lại là vật đại bổ đối với khí linh. Lục Bình vươn tay triệu hồi cây kéo về. Lôi quang còn sót lại trên thân nó chảy ngược vào cơ thể Lục Bình, rồi bị Lục Bình dùng chân nguyên mạnh mẽ hơn nhất cử dập tắt. Linh bảo hai kiếp Lục Bình đã thấy không ít, nhưng thuần dương linh bảo vượt qua ba lần lôi kiếp, ngoại trừ càng khôn bảo đỉnh không rõ chi tiết kia, thì chỉ có linh bảo lưỡng đoạn trước mắt. Thực tế, trên người Lục Bình lúc này linh bảo hai kiếp trước đó cũng chỉ có mỗi lưỡng đoạn này. Nhưng hiện tại linh bảo hai kiếp đã trực tiếp thành thuần dương linh bảo, trong khi trong tay Lục Bình vẫn chủ yếu là linh bảo nhất kiếp. Thần niệm của Lục Bình lập tức liền hiểu rõ mọi thứ về thuần dương linh bảo. Điều này là nhờ vào luồng chân nguyên tinh hoa mang một tia bản nguyên của chính mình mà Lục Bình đã rót vào cơ thể nó khi Linh Bảo Lưỡng Đoạn đối mặt với đạo lôi kiếp cuối cùng. Chính vì đạo bản nguyên khí này, mối quan hệ giữa Lục Bình và Thuần Dương Linh Bảo này càng thêm chặt chẽ, khi điều khiển Linh Bảo này cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Bọ ngựa Lưỡng Đoạn lúc này cuối cùng cũng đã hấp thu hết lợi ích từ sự ban tặng của trời đất. Nghe được suy nghĩ trong lòng Lục Bình, nó liền cười khẩy một tiếng, nói, lão đại ngài cứ thử trước đi. Thuần Dương Linh Bảo đâu có dễ dàng điều khiển như vậy. Bản bọ ngựa tuy không bằng khai thiên thần khí, nhưng muốn thúc giục bản thể, nếu bản bọ ngựa không phối hợp, ít nhất cũng phải là đại tu sĩ lâu năm mới có thể miễn cưỡng làm được thuận buồm xuôi gió. Lục Bình cầm cây kéo đã lớn hơn rất nhiều trong tay ước lượng, cười nói, ồ, phẩm giai tăng lên, tính tình cũng lớn rồi nhỉ, lại còn bản bọ ngựa nữa cơ đấy. Bọ ngựa Lưỡng Đoạn đắc ý nói, đúng thế, ta bây giờ dù gì cũng là đệ nhất linh bảo dưới trướng lão đại ngài, tự nhiên cũng là người có thân phận rồi, đương nhiên phải ra vẻ một chút. Trong tay Lục Bình đột nhiên dâng lên một luồng chân nguyên tử lam sắc nồng đậm. Trước đó cũng không hề câu thông tâm thần với khí linh, cây kéo dưới sự thúc đẩy của chân nguyên Lục Bình lập tức bay lên không trung. Sau đó, hai đạo kiếm quang bắn ra rồi nhanh chóng cắt một nhát, một tảng đá lớn nằm dưới đáy sông lập tức bị cắt thành hai khối chỉnh tề. Sau đó Lục Bình tiện tay xoay một vòng, lại đem một con cá con dài chưa đến một tấc đang bơi trong nước sông từ đầu đến đuôi chẻ đôi một cách hoàn hảo. Lục Bình liên tiếp điều khiển Thuần Dương Lưỡng Đoạn cắt ra hai nhát, ngay sau đó nhát thứ ba liền hướng về đáy sông mà đi. Một con hào cực lớn lập tức hình thành dưới đáy sông, trực tiếp ăn sâu vào lòng sông hơn 10 trượng. Việc mở hào khiến dòng nước lập tức hạ xuống, tạo thành những vòng xoáy trên mặt nước, đáy sông lập tức loạn lưu mọc lan tràn. May là vì muốn tránh lôi kiếp của Linh Bảo Lưỡng Đoạn trước đó, khu vực đáy sông Lục Bình đang đứng không có một bóng người, không một tu sĩ nào tồn tại, Lục Bình gây ra động tĩnh lớn như vậy dưới đáy sông cũng sẽ không bị ai phát giác. Lúc này, bọ ngựa Lưỡng Đoạn đâu còn không rõ tâm tư của Lục Bình, lập tức chịu thua, nói, được rồi, lão đại, thật phục rồi. Thuần Dương Linh Bảo trong tay lão nhân gia ngài đúng là muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, đích thực là thuận buồm xuôi gió. Lão nhân gia ngài mau dừng tay, chừa cho ta chút thể diện đi, ta dù gì cũng là Thuần Dương Linh Bảo, đây lại là cắt đá, lại là đào hào, nói ra cái mặt này của ta chịu không nổi a. Nếu là tu sĩ pháp tướng trung kỳ bình thường, muốn điều khiển Thuần Dương Linh Bảo quả thực là khó khăn. Ngay cả trong số các đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, chỉ sợ cũng có người không thể làm được việc liên tục điều khiển Thuần Dương Linh Bảo mà chân nguyên vẫn có thể cung ứng kịp. Nhưng Lục Bình lại có thể điều khiển Linh Bảo Lưỡng Đoạn như cánh tay sai khiến mà không cần khí linh phối hợp. Con bọ ngựa này sau khi tiến giai thành Thuần Dương Linh Bảo, chưa kịp kiêu ngạo đã bị Lục Bình một đường chèn ép đến không còn chút tính tình, cúi đầu nhận lỗi. Chỉ là gã này lại là một kẻ mặt dày, mà sau khi tiến giai Thuần Dương linh tính tăng nhiều, lại còn biết phỏng đoán suy nghĩ trong lòng Lục Bình, lập tức cúi đầu nhận sai, không dám gây chuyện nữa. Thực tế, sau khi liên tục điều khiển Linh Bảo Lưỡng Đoạn, chân nguyên trong cơ thể Lục Bình nhất thời cũng có chút không theo kịp. Nhưng chân nguyên hùng hậu của Lục Bình trong đám tu sĩ cùng cấp đã sớm đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Sự khó chịu này chỉ cần Lục Bình nghỉ một hơi là lập tức bình phục. Nếu trong quá trình đối địch, Lục Bình triệu hoán Long Chi pháp tướng, cho dù không có khí linh phối hợp, Lục Bình muốn liên tục điều khiển cây kéo Thuần Dương Linh Bảo này căn bản sẽ không xuất hiện chuyện chân nguyên không theo kịp, trừ phi là chân nguyên của Lục Bình cạn kiệt. Mà muốn để chân nguyên trong cơ thể Lục Bình cạn kiệt, chỉ sợ cho dù để Lục Bình cùng một tu sĩ cùng cấp đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc làm được, huống chi thiên hạ hôm nay còn đi đâu tìm được một tu sĩ cùng cấp có thể cùng Lục Bình đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đây cũng chỉ là Lục Bình muốn chèn ép một chút con khí linh vừa thành tựu Thuần Dương này mà thôi. Nếu trong quá trình đối địch bình thường, Linh Bảo Lưỡng Đoạn đã sớm bị Lục Bình dùng một tia bản nguyên luyện hóa, quả quyết sẽ không xuất hiện vấn đề phối hợp với Lục Bình. Mà dưới sự phối hợp toàn lực của khí linh, cho dù Lục Bình không triệu hoán Long Chi pháp tướng cũng có thể liên tục điều khiển mà chân nguyên không bị cạn kiệt. Con bọ ngựa ngoan ngoãn xuống lập tức bắt đầu hiến vật quý cho Lục Bình. Sau khi tiến giai Thuần Dương Linh Bảo, khí linh tuy vẫn là hình thái một con bọ ngựa, nhưng lúc này nó đã có thể thoát ly bản thể mà tồn tại bên ngoài, hơn nữa cho dù thoát ly bản thể, thực lực của nó cũng không hề tầm thường, giống hệt như khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh bị Lục Bình chém giết trước đó. Lục Bình lập tức nảy sinh chút hứng thú, hỏi, ngươi cũng giết không chết sao? Bọ ngựa lập tức nhớ ra điều gì đó. Trước đó nó chỉ mãi đắc ý vì trở thành Thuần Dương Linh Bảo mà quên mất trong không gian tâm hạch của Lục Bình còn có một vị có thể chém giết khí linh Thuần Dương tồn tại. Nàng chính là bản mệnh linh bảo của vị chủ nhân trước mắt này, địa vị chắc chắn phải cao hơn mình nhiều. Trước đó thật sự là quá đắc ý quên hình rồi. May mà bây giờ mình đã tiến giai Thuần Dương, nên cũng không cần sợ nàng. Nhưng tương lai nhất định phải làm tốt quan hệ với tiểu cô nương kia, với lai lịch của nàng, ngày sau nếu tiến giai Thuần Dương, tất nhiên sẽ lợi hại hơn mình gấp 10 lần. Bọ ngựa trấn tĩnh lại, nói, nếu không đụng phải Mạc Ly cô nương, các Thuần Dương linh bảo cung cấp, hoặc các Thuần Dương lão tổ và chân linh lão tổ khống chế một số bí thuật đặc biệt, thì muốn giết chết ta đúng là có chút khó khăn. Nói như vậy xong, bọn ngựa mới phát hiện thế giới này có thể không coi nó ra gì cũng còn rất nhiều. Tuy nó hiện đã là thuần dương linh bảo, nhìn như đã đạt đến đỉnh cao của linh bảo, nhưng nó cũng biết, bản thể của mình vẫn không thể so sánh với các bảo vật như khai thiên thần khí. Lòng dạ vốn đã bị Lục Bình chèn ép lại một lần nữa thu liễm vài phần. Lục Bình trong lòng thầm cười, cả này cuối cùng cũng không vênh đuôi lên trời được. Câu hỏi vừa rồi của Lục Bình tự nhiên là cố ý, thấy bọ ngựa có chút mất hứng, Lục Bình lại chủ động hỏi, tiến giai thuần dương rồi ngươi không chỉ có thêm chút bản lĩnh đó đâu nhỉ, còn có gì khác nữa, nói ra nghe xem, trước tiên nói những bản lĩnh có lợi đã. Bọ ngựa nghe vậy tinh thần lập tức phấn chấn, nói, lão đại, chúng ta đi trộn nhánh thủy mạch của Thanh Minh Giang kia đi. Trước đó, sau khi cắt đứt hai nhánh thủy mạch nối liền Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà, nhánh của Thanh Minh Giang mất đi sự dẫn dắt của trận pháp đã bắt đầu dọc theo Thanh Ngọc Vận Hà co rút về lại dòng chính của Thanh Minh Giang. Nhưng tốc độ co rút tự nhiên này không thể so với tốc độ bị dẫn dắt ra, không có 3 năm ngày công phu chắc chắn không co rút xong. Lục Bình sững sờ, nói, rút thủy mạch. Đây không phải là chuyện Ngũ Hành Tông vẫn muốn làm nhưng không làm được sao? Đó là vì không có ta ở đó. Bọ ngựa cuối cùng cũng khoác lác được một câu, nhưng lời nó nói cũng là sự thật. Chỉ là trong chuyện này còn có một vấn đề nan giải cần giải quyết, nếu không muốn rút thủy mạch cũng không hề dễ dàng. Thủy mạch chính là tinh hoa của dòng sông ngưng tụ, những thủy mạch hình thành tự nhiên thường liên kết với địa thế sông núi mà dòng sông chảy qua. Đây là tạo hóa của trời đất, tu sĩ có thể mượn dùng, thậm chí có thể khống chế một phần, nhưng rất khó để trực tiếp cắt đứt. Thủy mạch tuy nhìn như mềm mại phiêu hốt, nhưng chính vì vậy nó mới có thể kết nối với địa thế sông núi. Do đó, việc cắt đứt thủy mạch là cực kỳ khó khăn, thủy mạch càng lớn càng khó cắt đứt, như Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà, về cơ bản là không có khả năng cắt đứt. Nhưng cho dù có thể cắt đứt thủy mạch cũng rất ít người làm, vì cắt đứt thủy mạch thực tế là đang đối địch với trời đất. Tu sĩ không chỉ có khả năng phải chịu những tai họa do thủy mạch đứt gãy gây ra, mà còn gây tổn thương rất lớn cho tu luyện giới, cho nên thủy mạch không dễ dàng bị động đến. Nhưng trong đó kỳ thực không phải là không có cách lách luật. Giống như Ngũ Hành Tông, thần không biết quỷ không hay dẫn một nhánh từ thủy mạch chính của Thanh Minh Giang ra, vừa không làm tổn hại đến căn bản của thủy mạch Thanh Minh Giang, lại có thể mang lại lợi ích tuyệt đại cho Ngũ Hành Tông. Nhưng việc có thể tách một nhánh từ một thủy mạch hoàn chỉnh ra không phải là chuyện dễ dàng. Mạnh như Ngũ Hành Tông cũng phải mưu đồ mấy trăm năm, lại chuẩn bị cụ thể mấy chục năm mới dám âm thầm tiến hành. Chuyện này dễ thôi. Sau khi dung hợp nửa còn lại của Hóa Thủy Thần Phù và vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, bọn ngựa lưỡng đoạn hiển nhiên linh trí đã tăng lên rất nhiều, không chút suy nghĩ đáp. Lúc trước Ngũ Hành Tông sở dĩ muốn âm thầm rút một đoạn thủy mạch mang về tông môn là vì bọn họ có Càn Khôn Bảo Đỉnh có thể điều tiết khống chế thiên hạ linh mạch trong tay, hoàn toàn có thể đem thủy mạch rút ra bảo tồn trong Càn Khôn Bảo Đỉnh mang về. Chúng ta cũng có thể mà. Lục Bình giật mình, nói, ngươi nói là linh lung ngà, nó có được không? Chỉ là linh bảo nhất kiếp thôi, làm sao có thể so sánh với Càn Khôn Bảo Đỉnh? Linh lung lần này phạm lỗi lại được lợi lớn, lúc này đã sớm nóng lòng lập công, nghe Lục Bình nói vậy, vội vàng đáp, ta có thể. Bọ ngựa cũng gật đầu phụ hòa, linh lung thực sự có thể, nhưng linh lung cuối cùng không thể so với Càn Khôn Tửu Đỉnh, chỉ có thể giữ thủy mạch trong thời gian rất ngắn. Ta bây giờ cũng không nghĩ đến việc rút thủy mạch kia, nhánh thủy mạch mà Thanh Minh Giang dẫn ra chính là có sẵn, coi như là ngư ông đắc lợi. Chỉ sợ bây giờ Ngũ Hành Tông đang nhìn chằm chằm vào nhánh thủy mạch này đấy. Dù sao thân phận linh bảo lưỡng đoạn của ngươi trước đó chỉ sợ đã bị Ngũ Hành Tông đoán được, bọn họ không thể không đề phòng ngươi. Bây giờ lôi kiếp của ngươi đã qua rồi, chỉ sợ không chỉ Ngũ Hành Tông mà các môn phái khác cũng đều đang tìm kiếm ngươi. Bọ ngựa cười cợt, nói, lão đại, ta là linh bảo dưới tay ngài, tìm ta chẳng phải là tìm ngài sao? Nhưng lúc này muốn tìm được chúng ta thì khó lắm. Lục Bình có chút vui vẻ, nói, ồ, có cách gì hay để né tránh bọn họ à? Lúc này, Lục Bình không cần nghĩ cũng biết đã có rất nhiều người đang chạy tới nơi bọ ngựa lưỡng đoạn độ kiếp lúc trước, đặc biệt là Ngũ Hành Tông. Bị mình phá hỏng chuyện mưu đồ mấy trăm năm, chỉ sợ họ đã sớm hận mình đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Lục Bình đã xuôi nam theo Thanh Ngọc Vận Hà. Nhưng khi Lục Bình đuổi kịp nhánh thủy mạch Thanh Minh Giang đang co rút lại, hắn dứt khoát mượn sức của linh lung tiến vào bên trong, theo nhánh thủy mạch co rút mà đi về phía Thanh Minh Giang. Tuy nhiên, Lục Bình cũng hiểu làm như vậy rủi ro rất lớn, rất có thể sẽ bị người khác phát hiện và nghi ngờ. Bọ ngựa hai chân trước cào cào, ken một tiếng giòn tan, nói, lão đại, ngài đừng quên lai lịch của ta là gì. Lai lịch của bọ ngựa là gì? Là Hóa Thủy Thần Phù. Có bảo vật này trong tay chẳng lẽ còn lo bị người khác phát hiện? Trừ khi những kẻ tìm kiếm Lục Bình là những nhân vật tầm cỡ khai thiên thất tổ. Dưới Lạc Tâm Sơn không xa, Thổ Linh tự chắp tay sau lưng, lơ lửng trên mặt nước nơi lôi kiếp đã giáng xuống trước đó. Lúc này, Lục Bình đã sớm rời đi sau lôi kiếp. Kim Thiền lão tổ đến giờ vẫn không có tin tức, hiển nhiên đã giữ nhiều lành ít. mà linh bảo lưỡng đoạn hiện tại cũng đã không còn tung tích, nhưng chính đạo lôi kiếp lúc trước lão lại thấy rõ mồn một. Như vậy, linh bảo lưỡng đoạn hiện nay chỉ sợ cũng đã là thuần dương linh bảo. Nhắc đến thuần dương linh bảo, Thổ Linh Tử bất giác sờ lên tay áo của mình, thầm than một tiếng. Nếu càng khôn bảo đỉnh là một thuần dương linh bảo tầm thường, trận chiến Lạc Tâm Sơn lần này chỉ sợ phần thắng sẽ nhiều hơn một chút. Chỉ là nếu vậy, muốn lay động hai thủy mạch của hai con sông lớn đã được dẫn ra lại không dễ dàng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thổ Linh Tử hơi mở mắt nhìn về phía bên cạnh, mở miệng hỏi, không tìm được. Vừa nói, Thủy Linh Tử đã như một làn sương mù xuất hiện, cười khổ gật đầu, nói, dám gây rối vào lúc này, chỉ sợ là một vị tu sĩ thuần dương vẫn luôn ẩn mình, nếu không sẽ không thể ở lại trong thủy mạch dưới tình huống khí linh thủy viên thay đổi thủy mạch. Thổ Linh Tử nói, nếu có linh bảo giống như Càn Khôn Bảo Đỉnh có thể điều khiển linh mạch, cộng thêm bản thân cực kỳ tinh thông thủy thuộc tính thần thông, cũng không phải không thể ở lại trong thủy mạch dưới sự điều khiển của khí linh thủy viên, không nhất định phải là tu sĩ thuần dương. Thủy Linh Tử nói, vậy Kim Thiền thì sao? Hắn tuy chủ tu trận pháp, nhưng thực lực cũng không tính là quá yếu, dù là đại tu sĩ tầm thường muốn chém giết cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu không phải tu sĩ thuần dương thì làm sao có thể? Thổ Linh Tử không dây dưa quá nhiều vào vấn đề này, mà hỏi, linh bảo lưỡng đoạn vốn là trấn phái linh bảo của Đoạn Thủy Nhất Mạch, đối với kiện linh bảo này chắc ngươi là quen thuộc nhất. Ngươi nói lần thuần dương lôi kiếp này nó có vượt qua được không? Thủy Linh Tử không chút suy nghĩ, nói, tự nhiên là vượt qua rồi. Lai lịch của linh bảo lưỡng đoạn vốn là nửa tấm hóa thủy thần phù. Sau khi cắt đứt thủy mạch, nó đã hấp thu dung hợp nửa tấm hóa thủy thần phù còn lại. Bất luận là phẩm chất hay phương diện khác đều đã đạt đến ngưỡng cửa của thuần dương linh bảo. Càng quan trọng hơn là lai lịch của nó chính là hóa thủy thần phù do Thiền đạo nhân tự tay chế tác. Thành tựu thuần dương linh bảo đối với các linh bảo khác có lẽ khó khăn, nhưng đối với nó lại không thành vấn đề. Thổ Linh Tử nhẹ gật đầu, nói, hóa thủy thần phù à, kẻ này chỉ sợ sẽ dựa vào vật này để tránh được mọi cuộc tìm kiếm. Hắn nếu dùng hóa thủy thần phù hóa thành dòng nước bỏ chạy, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng tìm không ra, e rằng chỉ có Thiền đạo nhân tự mình mới có thể tìm được a. Thủy Linh Tử không tiếp lời Thổ Linh Tử, mà hỏi, lần này quay về tông môn phải làm sao đây? Chuyện làm hỏng không nói, ngay cả một trong năm đại khí linh thuần dương của Càn Khôn Bảo Đỉnh cũng mất, thần diệu của Càn Khôn Bảo Đỉnh tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Lão tổ lão nhân gia ông ta có thể sẽ. Thổ Linh Tử liếc nàng một cái, nói, lão tổ trách tội xuống, việc này đều do lão phu một mình gánh chịu. Nhưng lão phu bây giờ lại tò mò kẻ đó rốt cuộc đã dùng gì để chém giết khí linh thủy viên có thân bất tử. Linh bảo lưỡng đoạn có làm được không? Thủy Linh Tử sững sờ một chút, nói, lưỡng đoạn sau khi tiến giai thuần dương có lẽ có thể làm được. Thổ Linh Tử ồ một tiếng, tự nhủ, vậy kẻ này đã dùng phương pháp gì để chém giết khí linh thủy viên? Đúng lúc này, một tiếng oanh minh cực lớn dọc theo Thanh Ngọc Vận Hà từ xa truyền đến gần. Dòng nước của Thanh Ngọc Vận Hà vốn đã nối liền bắt đầu rung chuyển, tốc độ dòng chảy đột nhiên nhanh hơn, tiếng nước ầm ầm thậm chí còn khuấy lên nhiều đóa bọc nước trắng xóa. Hai nhánh thủy mạch của Ngọc Lan Hà và Thanh Minh Giang tuy đã co rút lại, nhưng Thanh Ngọc Vận Hà vẫn được khai thông, coi như là để cung cấp sự tiện lợi cho hai miền Nam Bắc. Thủy Linh Tử đột nhiên kinh hãi, nói, đây là nhánh thủy mạch của Thanh Minh Giang, có người đang rút nhánh thủy mạch này. So với sự kích động của Thủy Linh Tử, Thổ Linh Tử lại bình tĩnh hơn nhiều, dường như đã sớm đoán được sẽ như vậy, nói, có hóa thủy thần phù che giấu hành tung, có thuần dương lưỡng đoạn có thể cắt đứt thủy mạch, nếu đổi lại là lão phu cũng sẽ không bỏ qua nhánh thủy mạch này. Nhưng bây giờ lão phu lại có chút hiểu ra làm sao kẻ đó có thể ẩn thân trong thủy mạch dưới tình huống khí linh thủy viên chấn động thủy mạch rồi. Thủy Linh Tử cũng lập tức phản ứng lại, nói, sư huynh nói là linh bảo phỏng chế của Càn Khôn Tửu Đỉnh. Thổ Linh Tử nhẹ gật đầu, Thủy Linh Tử lại nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ, đuổi theo ngay bây giờ. Thổ Linh Tử lắc đầu, nói, đã muộn rồi. Có hóa thủy thần phù hộ thân, có nước ở đâu thì cũng không sợ bị người khác phát hiện. Mấy trăm năm mưu đồ của bản phái cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác, bản phái vì thế còn trả một cái giá thảm trọng như vậy, thật sự là không cam lòng. Chỉ hy vọng có người có thể phát giác được thân phận của hắn, Ngũ Hành Tông ta tất nhiên sẽ cùng kẻ này không chết không thôi. Thổ Linh Tử thoáng chốc biến mất, nhưng giọng nói của lão vẫn còn lưu lại nơi đây, thông báo cho tất cả tu sĩ của bản phái lập tức quay về tông môn, chú ý các môn phái khác âm thầm trả thù. Thủy sư muội, ngươi dẫn người ven đường hộ tống nhánh thủy mạch của Ngọc Lan Hà co rút lại. Kẻ kia đã đánh cắp nhánh Thanh Minh Giang, thủy mạch Ngọc Lan Hà không thể xảy ra vấn đề gì nữa. Mấy ngày sau, trên Thanh Ngọc Vận Hà, Lục Bình thảnh thơi nằm trên lưng Huyền Quy, xuôi theo kênh đào đi về phía bắc. Một con bọ ngựa cực lớn thì chạy qua chạy lại trên lưng Huyền Quy, dường như có vẻ cực kỳ tò mò. Lục Bình thực sự đã quay trở lại Thanh Minh Giang rồi mới dọc theo kênh đào đi về phía bắc, cũng không sợ bị người khác nghi ngờ. Ngược lại, dám đi dọc kênh đào về phía bắc vào lúc này, vừa vặn chứng minh mình không liên quan đến cuộc chiến ở Lạc Tâm Sơn. Huống chi tu vi pháp tướng trung kỳ của Lục Bình càng có tính mê hoặc, không ai ngờ được kẻ đã rút thủy mạch, chém giết trận pháp tông sư của Ngũ Hành Tông, rồi thông dong rời đi dưới vòng vây của biết bao tu sĩ lại là một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Chuyến đi này của Lục Bình thực tế là vì Tam Linh. Tam Linh lúc này vẫn còn trong tay Ngũ Hành Tông, Lục Bình tất nhiên phải đi cứu viện. Đáng tiếc, nếu không phải khả năng chịu đựng của Linh Lung đã đến cực hạn, chúng ta hoàn toàn có thể thu trọn vẹn nhánh thủy mạch này. Xem ra phải để Linh Lung mau chóng vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Bọ ngựa chạy lên chạy xuống, miệng lải nhải nói, bây giờ dù có triệu hoán lôi kiếp lần thứ hai cũng đã muộn. Nửa nhánh còn lại đã sớm co rút về lại dòng chính của thủy mạch Thanh Minh Giang, muốn dẫn ra lần nữa thì khó lắm. Nhưng dù là nửa nhánh này cũng đủ cho lão đại ngài tu luyện rồi. Đây chính là một mình ngài độc hưởng đấy, tu vi của lão nhân gia ngài trong thời gian ngắn lại sẽ tăng vọt cho xem. Trận chiến ở Lạc Tâm Sơn là đại chiến đầu tiên trong giới tu luyện trung thổ quy tụ các tu sĩ thuần dương kể từ sau đại chiến Thanh Minh Giang, cuốn theo gần một nửa giới tu luyện. Trong trận đại chiến khởi nguồn từ việc Ngũ Hành Tông trộm lấy thủy mạch Thanh Minh Giang này, số lượng môn phái và thế lực tán tu tham chiến, số tu sĩ pháp tướng và thuần dương tham gia, cùng mức độ thương vong thảm khốc đều lập kỷ lục trong mấy ngàn năm qua. Điểm sáng lớn nhất trong trận chiến này là Ngũ Hành Tông đã dùng tới Càn Khôn Bảo Đỉnh, một trong sáu đại thần khí khai thiên, lấy ít địch nhiều, ngăn chặn cuộc tấn công của liên minh các môn phái. Nếu không xảy ra sự cố vào phút chót, âm mưu kết nối hai đại thủy hệ Ngọc Lan và Thanh Minh của Ngũ Hành Tông đã thành công. Ngũ Hành Tông đã bố trí tổng cộng 4 đại trận ngũ hành lớn nhỏ dưới chân Lạc Tâm Sơn, còn Thuần Dương Ngũ Tử thì nhờ Càn Khôn Bảo Đỉnh mà bày ra 2 tòa đại trận Thuần Dương ngũ hành, chặn đứng cuộc vây công của 10 vị tu sĩ thuần dương bao gồm Tiêu Bạch Vũ, Phùng Lục, Viên Phá Không và Tây Môn Minh Vũ, đồng thời chém giết thành công 4 người trong số đó. Bù lại, Thuần Dương Ngũ Tử cũng phải trả giá bằng việc Hỏa Linh Tử bị Tiêu Bạch Vũ đánh chết và Càn Khôn Bảo Đỉnh mất đi một khí linh. Trận đại chiến giữa các tu sĩ kỳ pháp tướng lại càng thảm khốc hơn. Hai bên đều có tử thương, nhưng không nghi ngờ gì, sự chuẩn bị của Ngũ Hành Tông chu đáo hơn, do đó phe địch phải trả giá đắt hơn. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là một hồi lưỡng bại câu thương. Ngũ Hành Tông vốn đã nối liền hai đại thủy mạch, nhưng lại thất bại vào thời khắc cuối cùng. Liên minh các phái tuy trả giá lớn hơn, nhưng cuối cùng cũng đã ngăn chặn được âm mưu của Ngũ Hành Tông. Dù vậy, trận đại chiến này vẫn có một người hưởng lợi lớn nhất. Đó chính là vị tu sĩ thần bí đã dùng linh bảo lưỡng đoạn chặt đứt thủy mạch do Ngũ Hành Tông kết nối dưới chân Lạc Tâm Sơn, cướp đi một nửa tấm hóa thủy thần phù, dẫn động lôi kiếp của thuần dương linh bảo, cuối cùng đoạt được một kiện thuần dương linh bảo và lấy đi nửa nhánh thủy mạch Thanh Minh gia ngay dưới sự giám sát của các môn phái. Chỉ có những tu sĩ thuần dương của Ngũ Hành Tông mới biết, vị tu sĩ thần bí này còn chém giết thủy viên khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh và Kim Thiền lão tổ, tông sư trận pháp đệ nhất của tông môn. Trận chiến này còn có một chuyện nữa, dưới sự thao túng của Ngũ Hành Tông đã lan truyền khắp giới tu luyện. Đó là trong quá trình đại chiến, Chu Bát Tỷ, tu sĩ thuần dương của Cửu Huyền Lâu và Tây Môn Minh Vũ của Trùng Thiên các vốn liên thủ gài bẫy Vũ Văn Hiểu Thiên, tu sĩ thuần dương của Thế Gia Vũ Văn. Ngay sau khi Tiêu Bạch Vũ phá vỡ đại trận thuần dương ngũ hành, Chu Bát Tỷ lại lập tức bỏ rơi Tây Môn Minh Vũ để chạy trốn một mình. Còn Tây Môn Minh Vũ thì bị 4 vị thuần dương của Ngũ Hành Tông vây công, cuối cùng bị Thổ Linh Tử dùng Càn Khôn Bảo Đỉnh luyện hóa thành tro bụi. Tin tức truyền ra, cả giới tu luyện lập tức xôn xao. Nói trắng ra, cuộc chiến Lạc Tâm Sơn này vốn do Chu Bát Tỷ khởi xướng đầu tiên, chính bà ta đã chạy đôn chạy đáo khắp giới tu luyện, sâu chuỗi nhiều tu sĩ như vậy đến Lạc Tâm Sơn để ngăn cản Ngũ Hành Tông. Hành vi trộm thủy mạch của Ngũ Hành Tông cố nhiên làm tổn hại lợi ích của nhiều môn phái và tán tu ở trung thổ, nhưng người chịu thiệt hại lớn nhất trong chuyện này chính là Cửu Huyền Lâu, lúc đó đang bị đại quân Ma La vây công. Có thể nói mọi người đều đến để trút giận cho Cửu Huyền Lâu, nhưng Cửu Huyền Lâu trở mặt cũng thôi đi, đằng này lại còn gài bẫy người ta. Một thánh địa thuần dương đường đường lại có thể làm ra chuyện bị ổi như vậy, đúng là một hành động lấy oán báo ân. Lần này Chu Bát Tỷ thoát khỏi vòng vây của Cửu Huyền Lâu, một là để giải quyết sự rung chuyển của thủy mạch Thanh Minh Giang, hai là, quan trọng nhất, muốn hiệu triệu cả giới tu luyện đến cứu viện Cửu Huyền Lâu đã bị đại quân Ma La vây khốn 10 năm. Ấy thế mà ngay lúc này, bà ta lại làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, nhìn lại hai vị tu sĩ thuần dương bị Chu Bát Tỷ trực tiếp gài bẫy, một vị là thuần dương lão tổ của đệ nhất thiên hạ Thế Gia, vị còn lại lại là Tây Môn Minh Vũ của Trùng Thiên Các, một thánh địa vốn có quan hệ mật thiết với Cửu Huyền Lâu. Chu Bát Tỷ làm ra chuyện lấy oán báo ân này thật sự quá tuyệt tình. Những tu sĩ trung thổ vốn còn muốn cứu viện Cửu Huyền Lâu, vì đại cục mà tiêu trừ Ma La chi họa, nhất thời đều chán nản thoái lui. Ai biết đây có phải là âm mưu của Cửu Huyền Lâu hay không? Nếu lại bị Chu Bát Tỷ gài bẫy làm bia đỡ đạn lần nữa thì thật quá không đáng. Thế Gia Vũ Văn và Trùng Thiên Các dù sao cũng là những thế lực cực kỳ quan trọng trong giới tu luyện. Vì đại cục chống lại Ma La chi họa, dù không đưa ra quyết định không cứu viện Cửu Huyền Lâu, nhưng cũng đã thanh minh lên án nghiêm khắc hành vi cá nhân của Chu Bát Tỷ, đồng thời bảo lưu khả năng trả thù bà ta bất cứ lúc nào. Nhất thời, vị Thuần Dương lão tổ vốn phong quang vô hạn trong giới tu luyện bỗng trở thành kẻ bị người người xa lánh. Tuy tu vi cao thâm không đến mức bị người người đòi đánh, nhưng ai cũng chán ghét là điều không thể nghi ngờ, kéo theo danh dự của Cửu Huyền lâu trong giới tu luyện cũng giảm đi rất nhiều. Lúc này, người hưởng lợi lớn nhất từ đại chiến Lạc Tâm Sơn sau khi trở về Thanh Minh Giang, đã lập tức cử linh sủng tọa kỵ là Huyền Quy của mình, men theo vận Hà Thanh Ngọc do Ngũ Hành Tông mở ra, một đường đi về phía bắc. Một miếng ngọc giản màu tím đang được Lục Bình cầm trong tay, nội dung ghi lại bên trong không ngừng được hắn khắc sâu vào tâm trí. Trận pháp tường giải của Ngũ Hành Tông, đây có thể coi là phần cốt lõi quan trọng nhất trong truyền thừa trận pháp của Ngũ Hành Tông. Bộ truyền thừa trận pháp hoàn chỉnh này được Lục Bình lấy từ pháp khí trữ vật của Kim Thiền lão tổ, người đã chết dưới tay hắn. Bản thân Lục Bình không tinh thông trận pháp, nhưng lại có kiến thức rất sâu sắc về nó. Từ bộ tường giải trận pháp này, Lục Bình biết được một phần đáng kể truyền thừa trận pháp của Ngũ Hành Tông đều chịu ảnh hưởng từ Càn Khôn Bảo Đỉnh, do đó phần lớn thành tựu trận pháp đều có liên quan đến ngũ hành, đặc biệt là việc nắm bắt các loại địa thế, địa mạch vô cùng chuẩn xác. Cũng chính vì sự nghiên cứu và thành tựu của Ngũ Hành Tông trong lĩnh vực này, họ mới có thể thực hiện được hành động vĩ đại là mở vận Hà Thanh Ngọc để trộn thủy mạch Thanh Minh Giang. Tuy nhiên, Lục Bình lại nhận thấy không ít nội dung ghi lại trong đó có nhiều điểm tương đồng với phương pháp kết hợp trận pháp và thần thông mà giới tu luyện hải ngoại thường dùng để dẫn dắt địa mạch, linh mạch, thậm chí là các hòn đảo nhỏ. Bộ tường giải trận pháp này nếu mang về chân linh phái chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Lục Bình không phải là trận pháp sư, những thứ này nhiều nhất chỉ tìm hiểu sơ qua là được. Điều Lục Bình chú ý là những lỗ hổng, thiếu sót, điểm chưa hoàn thiện được ghi lại trong bộ tường giải trận pháp này, cùng với các phương thức phá giải các loại trận pháp. Sau khi khắc ghi những điều này vào tâm trí, Lục Bình liền cất ngọc giảng đi. Nội dung ghi lại bên trong quá phong phú và uyên thâm, nhất thời Lục Bình không thể hiểu hết được, chỉ có thể ghi nhớ trước, sau này có thời gian và tinh lực sẽ từ từ nghiền ngẫm. Hào quang trong tay Lục Bình lóe lên, một chiếc vòng ngũ sắc xuất hiện trong tay hắn. Đây là một kiện linh bảo nhất kiếp lấy được từ trên người Kim Thiền lão tổ. Chiếc vòng linh bảo này tên là Ngũ Hành Hoàng, trên vòng có 5 màu sắc phân theo ngũ hành. Linh bảo này vừa có thể dùng trực tiếp để đối địch, vừa có thể làm trận bàn để bố trí trận pháp nhanh chóng. Đối với trận pháp sư, đây quả thực là một bảo bối tuyệt vời. Linh bảo này nếu đưa cho Huyền Hồ thì không còn gì tốt hơn, chỉ là hiện tại, bảo bối này lại có công dụng rất lớn đối với Lục Bình. Trong linh lung tử đỉnh lúc này vẫn còn cất giấu nửa nhánh thủy mạch. Nếu Lục Bình dùng phương thức bế quan thông thường để luyện hóa, e rằng kết quả cuối cùng sẽ là dùng được một nửa, bỏ đi một nửa. Nhưng Lục Bình vừa rồi lại tìm thấy trong tường giải trận pháp của Kim Thiền lão tổ một tòa trận pháp gọi là Đại Trận Ngũ Hành Luân Hồi Tụ Linh. Bộ trận pháp này có thể hóa linh mạch ngũ hành để bản thân sử dụng, trong đó cần dùng ngũ hành hoàng làm mấu chốt của trận pháp. Nếu Lục Bình có thể dùng bộ trận pháp này để trợ giúp mình luyện hóa nửa nhánh thủy mạch kia, tất sẽ làm ít công to, tu vi của hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ lại có một bước nhảy vọt. Hai kiện bảo vật này, một bộ truyền thừa nguyên vẹn, một kiện linh bảo có thể dùng để bố trí hầu hết các trận pháp liên quan đến ngũ hành, có thể nói là những bảo vật quý giá nhất trên người Kim Thiền lão tổ mà Lục Bình coi trọng. Đương nhiên, bảo vật trên người một đại tu sĩ xuất thân từ thánh địa không thể nào chỉ có bấy nhiêu, nhưng những thứ còn lại đối với Lục Bình mà nói cũng chỉ là có cũng được, không có cũng không sao. Lục Bình ngoài việc lấy đi tất cả thiên địa linh vật và linh thạch cực phẩm, thứ hắn coi trọng chỉ có những ngọc giản mà Kim Thiền lão tổ tiện tay dùng để ghi chép sự việc. Những thứ Kim Thiền lão tổ tiện tay ghi lại này đối với Lục Bình lại vô cùng quý giá. Là một đại tu sĩ xuất thân từ thánh địa, lại là tông sư trận pháp đệ nhất trong tông môn, thân phận của Kim Thiền lão tổ đủ cao quý, kiến thức cũng đủ rộng lớn. Những thứ ông ta tiện tay ghi lại, trong mắt Lục Bình, đều là những bí mật và đại sự của Ngũ Hành Tông hoặc của cả giới tu luyện. Những thông tin này đối với Lục Bình lại là nguồn tin tức cực kỳ quan trọng. Về phần hơn 10 loại thiên địa linh vật lấy được trên người Kim Thiền lão tổ, đa phần là vật phẩm dưới địa giai trung phẩm, linh vật địa giai thượng phẩm chỉ có 3 loại, linh vật thiên giai trung phẩm và hạ phẩm mỗi loại một thứ. Lục Bình sau khi thúc đẩy thành công Tam Linh Ngũ Hành Diệp sinh trưởng, đã nhận được một cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp hoàn toàn trưởng thành, đồng thời còn có được 3 hạt giống. Một hạt giống trong đó đã được Lục Bình dùng một viên kim đan của một loan kỳ đoán đan sơ kỳ để thúc đẩy sinh trưởng. Cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp này được thúc đẩy sinh trưởng để bù đắp cho bản nguyên tinh hoa bị tổn hại của Thiên Thành lão tổ, hiện tại đã mọc ra 3 chiếc lá. Thúc đẩy Tam Linh Ngũ Hành Diệp sinh trưởng không phải là chuyện dễ dàng, cần phải chuẩn bị trước một lượng lớn thiên địa linh vật. Ngay cả với gia sản của Lục Bình cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Do đó, hiện nay dù những linh vật huyền giai, địa giai đã sớm không được Lục Bình để vào mắt, nhưng hắn vẫn phải cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt. Lục Bình trong tay còn có 2 hạt giống Tam Linh Ngũ Hành Diệp, ai biết lúc nào sẽ dùng đến. Hơn nữa, lúc trước sau khi Lục Bình thúc đẩy cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp đầu tiên hoàn toàn trưởng thành, lại bị Long Chi Pháp Tướng chiếm lấy ngay lập tức, cẩn thận trấn áp trong Thuần Dương Chi Châu. Có thể thấy Tam Linh Ngũ Hành Diệp không chỉ đơn giản dùng để bù đắp bản nguyên bị tổn hại của tu sĩ. Những thứ còn lại Lục Bình đã giao toàn bộ cho Đại Bảo quản lý. Đại Bảo sẽ chọn ra những vật hữu dụng bên trong để lại cho Lục Bình, những thứ không cần thiết còn lại sẽ được phân loại, sắp xếp gọn gàng, chờ Lục Bình xử lý sau. Ồ, Lục Bình đột nhiên xoay người đứng bật dậy trên lưng Huyền Quy. Thần niệm của hắn mạnh mẽ như thủy triều, quét qua mặt sông tạo thành một luồng gió nhẹ, lan rộng ra hai bên bờ kênh đào. Rất nhanh, Lục Bình đã phát hiện ra điều gì đó. Dưới chân độn quang lóe lên, đồng thời cuốn theo một dòng nước. Dòng nước bung ra giữa không trung, nhanh chóng hóa thành một làn hơi nước, rồi lại ngưng kết thành mây. Thân hình Lục Bình đã biến mất trong mây mù, đám mây ngưng tụ này sau đó cũng hòa vào những đám mây trên trời, khó mà phân biệt được đâu là đám mây do Lục Bình ngự, đâu là mây thật. Đạp Lãng Quyết. Sau khi Lục Bình luyện hóa thuần dương linh bảo lưỡng đoạn, nhận thức về hóa thủy thần phù cũng đã có sự lý giải cực kỳ sâu sắc, việc khống chế Bắc Hải thập nhị chính pháp cũng ngày càng thuần thục. Tu vi thần niệm của Lục Bình hiện tại đã vượt xa đại tu sĩ rất nhiều, thậm chí gần bằng tu sĩ thuần dương. Thần niệm của hắn khi không bị cản trở có thể bao phủ một phạm vi 5-60 dặm. Ở một nơi cách kênh đào 5-60 dặm, Lục Bình đạp mây mà đến, thần niệm lại lần nữa lan ra, thì thầm, khí tức rất quen thuộc, đây không phải là khí tức của vị thuần dương lão tổ đã dẫn mình vào thủy mạch Thanh Minh Giang lúc trước sao? Ban đầu ở Thanh Minh Giang, vì ngũ hành tông chia tách và dẫn đi một nhánh thủy mạch, khiến cho cả thủy mạch Thanh Minh Giang đều rung chuyển bất thường. Lục Bình mấy lần thử mà không vào được, cuối cùng vẫn là nhờ sự dẫn dắt của một vị tu sĩ thuần dương đi ngang qua mới tiến vào được. Đối với vị tu sĩ thuần dương đó, có thể chỉ là nhất thời cao hứng tiện tay giúp đỡ, nhưng Lục Bình vẫn nhớ rất rõ khí tức của vị này. Hơn nữa, nếu không có sự giúp đỡ của vị tu sĩ thuần dương này, Lục Bình cũng sẽ không được lợi lớn như vậy trong cuộc chiến Lạc Tâm Sơn. Linh khí rung chuyển kịch liệt truyền đến từ hơn 10 dặm xa, rõ ràng nơi đó đang diễn ra một trận đại chiến, và khí tức của vị tu sĩ thuần dương này cũng có trong đó, khiến Lục Bình nhất thời có chút do dự. Một cuộc đấu pháp có tu sĩ thuần dương tham gia rõ ràng không phải là thứ Lục Bình muốn dính vào. Huống chi, theo tình huống mà thần niệm của Lục Bình cảm nhận được, khí tức của vị tu sĩ thuần dương này rõ ràng vô cùng phập phồng bất định, đây hiển nhiên là do bị thương nặng. Hơn nữa, xem tình hình đấu pháp, có vẻ tình huống của vị thuần dương lão tổ này cũng không mấy tốt đẹp. Chỉ là nếu không đi, Lục Bình dù sao cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ vị tu sĩ thuần dương này, như vậy có vẻ cũng thật sự bạc tình bạc nghĩa, lương tâm khó có thể yên ổn. Lục Bình cuối cùng quyết định đi xem thử. Nếu có thể ra tay tương trợ một hai thì tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu tình thế nguy cấp đến mức Lục Bình có dấn thân vào cũng toi mạng, vậy thì Lục Bình cũng không quan tâm đến lương tâm gì nữa. Dù sao cũng chỉ là thuận nước để thuyền mà thôi, chưa đến mức muốn Lục Bình phải liều mình tương trợ. Lục Bình dương quải vân phàm ra, thân hình giữa tầng mây lơ lửng càng thêm mờ ảo khó nắm bắt. Sau đó, dưới cơn gió nhẹ, hắn chậm rãi đi về phía nơi linh khí rung chuyển. 30 dặm xa, Lâm Vũ lão tổ đang bị 5 vị cổ tử của ngũ hành tông vây khốn ở giữa. 5 vị cổ tử liên thủ tạo thành đại trận ngũ hành, vững vàng chặn đứng đòn tấn công của Lâm Vũ lão tổ, một vị tu sĩ thuần dương, vây chặt ông trong trận pháp. Lúc này, Lục Bình đã chậm rãi đến gần chiến đoàn, ẩn mình trên bầu trời. Nhưng khi nhìn thấy những người đang giao thủ trong chiến đoàn, Lục Bình vẫn thoáng kinh ngạc. Lục Bình không lộ diện trong đại chiến Lạc Tâm Sơn, nên hắn không nhận ra Lâm Vũ lão tổ. Lúc này, vị tu sĩ thuần dương này chính là người đã từng giúp mình tiến vào thủy mạch. Sắc mặt ông tái nhợt như tờ giấy, bước chân cũng không vững, rõ ràng là đang mang trọng thương mà đại chiến với 5 người trước mặt. 5 vị cổ tử của ngũ hành tông liên thủ lại có thể chặn đứng một vị tu sĩ thuần dương, điều này đối với người ngoài có vẻ khó tin, nhưng Lục Bình, người đang ở trong cuộc, lại có thể rõ ràng phát hiện ra nguyên nhân. Lâm Vũ lão tổ tuy có tu vi thuần dương, nhưng lúc này thân mang trọng thương, thực lực giảm sút nhiều, chưa kể 5 vị cổ tử tuy chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ, nhưng mỗi người đều là nhân vật kiệt xuất trong số các tu sĩ cùng cấp. Trong giới tu luyện, bọn họ dù gặp phải đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng có đủ tự tin để toàn thân trở ra. 5 vị đệ tử chân truyền đệ nhất của năm mạch ngũ hành tông, có thể xem là chuẩn đại tu sĩ, lại có trận pháp gia trì, hoàn toàn có khả năng vây khốn một vị tu sĩ thuần dương đang trong tình trạng trọng thương. Huống chi, lúc này Lâm Vũ lão tổ cũng không phải không có cơ hội đột phá vòng vây, chỉ là cái giá phải trả có lẽ hơi lớn. Quan trọng nhất là bên cạnh Lâm Vũ lão tổ còn có 2 vị tu sĩ trẻ tuổi kỳ pháp tướng sơ kỳ. 2 vị tu sĩ này tuy thực lực không yếu, nhưng đối mặt với 5 vị chân truyền của ngũ hành tông thì hoàn toàn không đủ xem. 2 người tuy cố gắng công kích đại trận ngũ hành, nhưng trên thực tế lại trở thành gánh nặng của Lâm Vũ lão tổ. Lâm Vũ lão tổ vừa phải ngăn cản sự vây công của 5 vị cổ tử, vừa phải phân tâm chiếu cố 2 người kia, tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Lâm Vũ tiền bối, chỉ cần ngài giao 2 người kia ra đây, chúng ta sẽ để ngài rời đi, ngài thấy thế nào? Dù sao ngài cũng là tu sĩ thuần dương, chúng ta tuy có thể vây khốn ngài, nhưng nếu ngài liều mạng, chúng ta cũng sẽ bị kéo theo làm đệm lưng, đúng không? Người nói chuyện là một tu sĩ 30 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo đôn hậu nhưng ánh mắt lại cực kỳ linh hoạt. Trong số 5 vị cử tử của Ngũ Hành Tông, Lục Bình chỉ từng gặp một Trường Sinh của Mộc Hành và Thủy Chí Nhu của Thủy Hành. Người trước mặt đang chiếm vị trí chủ đạo trong đại trận Ngũ Hành, một thân công pháp thuộc tính thổ thuần khiết hùng hậu, chắc chắn là Đồ Cao Sơn, người có tu vi cao nhất trong 5 vị cử tử. Một tu sĩ cao gầy khác, một tay thi triển thần thông ngọn lửa đến mức thần sầu quỷ khóc, chắc chắn là Hỏa Vô Lượng của Hỏa Hành. Vị cuối cùng, quanh người xoay quanh chính thanh phi kiếm, tất nhiên là Kim Cực Duệ của Kim Hành. Hừ hừ, lũ người Ngũ Hành Tông các ngươi từ trên xuống dưới chỉ toàn một phường mồm mép khéo léo. Ngươi tưởng lão phu lúc trước không thấy các ngươi đánh ra tấm phù lục kia sao? Đó là thiên lý truyền âm cầu cứu phù, phải không? Không biết các ngươi thông báo cho ai, là Mộc Linh Tử hay Kim Linh Tử? Nụ cười trên mặt Đồ Cao Sơn cứng đờ. Những lão yêu quái này, kẻ nào cũng già thành tinh, thủ đoạn của bọn hắn hiển nhiên rất khó lừa được người này. May mà Đồ Cao Sơn vốn cũng không có ý định buông tha Lâm Vũ lão tổ. Môn phái của người này từng bị diệt trong tay Ngũ Hành Tông, đã sớm cùng Ngũ Hành Tông không đội trời chung. Trận chiến Lạc Tâm Sơn lại gây thêm không ít phiền phức cho Ngũ Hành Tông. Lần này ông ta trọng thương, chẳng khác nào hổ lạc đồng bằng, chính là lúc để 5 vị cử tử bọn họ lập uy. Lời nói lúc trước chẳng qua chỉ để kéo dài thời gian. Lâm Vũ tiền bối quả thật quá đề cao mình rồi. Với trạng thái hiện tại của ngài, ngay cả mấy vãn bối chúng ta cũng không phải là đối thủ, cần gì phải làm phiền đến các vị lão tổ. Chỉ cần mấy vị đại tu sĩ nhị đại của bản phái đến đây, ngài lão nhân gia tự nghĩ còn mấy phần thắng. Lâm Vũ lão tổ hừ lạnh một tiếng không nói tiếp, nhưng sắc mặt lại khó coi đi rất nhiều. Ông có thể tiến giai thuần dương vốn là do may mắn và có chút khôn lõi, trong số các tu sĩ thuần dương quả thực không được coi là cao thủ. Lần này trọng thương, nếu Ngũ Hành Tông chỉ cần vài tên đại tu sĩ đến, Lâm Vũ lão tổ thật sự không đối phó nổi. Hừ, nói như vậy, Ngũ Hành Tông đây là muốn bắt đầu trả thù những tu sĩ đã gây khó dễ cho các ngươi ở Lạc Tâm Sơn rồi. Lũ người Ngũ Hành Tông các ngươi thật sự muốn đối đầu với cả giới tu luyện sao? Trận chiến Lạc Tâm Sơn nhìn như Ngũ Hành Tông tổn thất nặng nề, nhưng trên thực tế, kết quả lại là sau đại chiến, liên minh các môn phái tu sĩ lập tức giải tán. Hơn nữa, chuyện của Chu Bác Tỷ lại càng làm cho liên minh lỏng lẻo này thêm ly tán. Ngũ Hành Tông, dù âm mưu thất bại, cũng không hề im hơi lặng tiếng, ngược lại bắt đầu âm thầm tìm đến gây phiền phức cho mấy nhà môn phái từng gây khó dễ cho họ. Đây chính là biểu hiện của quy luật kẻ mạnh làm vua trong giới tu luyện. Kẻ yếu có lẽ có thể vì lợi ích chung mà liên hợp lại trong thời gian ngắn để chống lại cường giả, nhưng cũng chỉ có thể là chống lại mà thôi. Kẻ yếu không thể nào vĩnh viễn nhất trí đối ngoại. Một khi liên minh tan rã, cường giả liền có thể thừa cơ mà vào, và kẻ yếu chỉ có thể đối mặt với việc bị tiêu diệt từng bộ phận. Muốn thoát khỏi tình trạng này thì vĩnh viễn không nên nghĩ đến việc liên hợp, đó chỉ có thể phát huy tác dụng tạm thời. Căn bản là phải tự mình cố gắng, chỉ có mình trở thành cường giả mới có thể đi bắt nạt người khác mà không bị người khác bắt nạt. Vì vậy, Chân Linh phái mới khát khao trở thành đại hình môn phái đến vậy, thế hệ trước của các tu sĩ pháp tướng hiện tại gần như đều đang dùng mạng để theo đuổi giấc mơ này. Đồ Cao Sơn ha ha cười một tiếng, không đồng ý nhưng cũng không phản bác. Ở đây không có người ngoài, mấy người trước mắt lại là kẻ thù không đội trời chung, chắc chắn phải chết. Bọn họ không cần phải che giấu ý đồ của mình. Lục Bình đã được truyền thừa ngọc giản của Kim Thiền lão tổ, đối với trận pháp Ngũ Hành, một bản lĩnh sở trường của Ngũ Hành Tông, tự nhiên là chú ý trọng điểm. Hơn nữa, Lục Bình chỉ xem cách phá giải trận pháp Ngũ Hành, do đó không cần phải tốn công tìm tòi nghiên cứu cách vận hành chi tiết của nó, chỉ cần tìm kiếm lỗ hổng. Vì vậy, từ đại chiến Lạc Tâm Sơn đến nay chỉ ngắn ngủi một tháng, nhận thức của Lục Bình về trận pháp Ngũ Hành cũng có thể coi là thông thạo sơ bộ. Trong mắt Lục Bình, năm vị cử tử vận hành đại trận Ngũ Hành trên thực tế đã có mấy lần cơ hội có thể trọng thương, thậm chí đánh chết hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ được Lâm Vũ lão tổ bảo vệ, nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng từ bỏ. Tuy nhiên, Lục Bình lập tức hiểu ra ý định của năm vị cử tử. Năm người rất rõ ràng Lâm Vũ lão tổ vẫn còn sức phản kích, ít nhất cũng có bản lĩnh đồng quy vu tận. Mà hai người kia lại có thể dùng để kìm hãm tinh lực của Lâm Vũ lão tổ rất tốt. Dưới tình trạng phải phân thân chiếu cố, Lâm Vũ lão tổ rất khó tạo thành uy hiếp đối với năm người. Chỉ có thể gắng sức tự bảo vệ mình. Cái gọi là thủ lâu tất bại, mà đại trận Ngũ Hành khi vận chuyển lại nổi tiếng là Ngũ Hành tương sinh, nguồn lực dồi dào, không sợ nhất chính là hao tổn chân nguyên. Điều này khiến bọn họ thậm chí có tự tin đánh một trận tiêu hao với một tu sĩ thuần dương như Lâm Vũ lão tổ. Thuần dương lão tổ trọng thương, trong mắt bọn họ cũng chẳng qua chỉ là một con cọp không răng mà thôi. Nhưng điều bọn họ không thể ngờ được là, ngay trên bầu trời không xa, rõ ràng còn ẩn giấu một con giao long. Hơn nữa, con giao long này đã sớm nắm rõ lai lịch của bọn họ và còn muốn âm thầm đánh lén. Đây đối với năm vị cử tử mà nói, không thể nghi ngờ là một tai họa tiềm ẩn. Hết chương 1230.